Nguyệt Lan trước mặt giữ gìn Lâm Nguyệt Lan, nếu không, hắn đối người ngoài là tuyệt đối sẽ không nói một câu. Hiện tại ăn cơm, mọi người đều động chiếc đũa, hắn đương nhiên cũng liền đi theo động chiếc đũa. Có lẽ là chỉ ăn Lâm Nguyệt Lan làm một lần đồ ăn, hắn liền mê thượng cái loại này mỹ vị. Bởi vậy, đương hắn kẹp lên một khối thỏ hoang thịt tiến miệng ăn khi, da mặt vừa nhíu, có chút nghi hoặc nhìn về phía Lưu Tề nói, đây là nhà ngươi tiểu lầu ăn ngon nhất đồ ăn. Lưu Tề có chút không rõ nguyên do, nhưng lại vẫn như cũ gật gật đầu, nói, đúng vậy, này nói thịt kho tàu thịt thỏ, nấu ăn sư phó sở trường tuyệt sống. Làm được thịt thỏ chất nộn lại có dẻo dai nhai đầu, rất được khách nhân thích. Lưu Tề không rõ tiểu 12 thân phận, nhưng là nếu là đi theo Lâm Nguyệt Lan bên người, hắn vẫn là đối hắn có chút khách khí. Nhưng là, kế tiếp, Lưu Tề mặt, lập tức đen. Tiểu 12 lại không chút khách khí lại có chút thô lô nói, đánh giám, này thế nhưng là các ngươi sư phó sở trường tuyệt sống, làm được thịt chính là cái dạng này. Quả thực là vô pháp ăn. Nghe được tiểu 12 như vậy ngôn ngữ, Lưu Tề sắc mặt hắc đều có thể tích ra mực nước tới, nếu không phải hắn tu dưỡng hảo, nói không chừng hắn lập tức liền đem người cấp đuổi đi ra ngoài. Thỉnh hắn ăn một bữa cơm, còn chọn tam nhặt bốn, không có cảm tạ không nói, thế nhưng còn như thế thô lỗ bình phán nấu ăn sư phó, vậy tương đương vũ nhục duyệt lai khách sạn mỹ vị. Lưu Tề nhìn lại gấp một chiếc đũa cá tiểu 12, cắn răng hỏi, sư phó làm loại này thịt thỏ không thể ăn, muốn ai làm thịt thỏ ăn ngon, có thể thỉnh giáo một chút sao? Tiểu 12 không hề tâm cơ nói, đương nhiên là Lâm cô nương làm thịt thỏ tốt nhất ăn, nga không, nàng không chỉ có làm thịt thỏ ăn ngon, chính là làm cho kia rau xanh, kia dù đóa hoa, kia mùi vị quả thực là ăn ngon quả muốn cắn tự mình đầu lưỡi. Lâm Nguyệt Lan nghe được tiểu 12 nói, quả muốn bố chán, thầm nghĩ, nàng lựa chọn mang tiểu 12 ra tới, có phải hay không mang sai rồi. Nàng hẳn là mang cái thiếu nói nhiều làm việc tiểu lục tử ra tới mới đúng. Nay không, chỉ cần hắn lời này vừa ra, như vậy rất có thể Lưu Tề lập tức liền đánh thượng cái này chủ ý. Thương nhân sao, luôn là có thể trước tiên nội nhìn đến ích lợi ánh sáng. Quả nhiên, Lưu Tề cùng Chu Văn Tài hai mắt lập tức tỏa sáng, lấy có chút không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn hướng Lâm Nguyệt Lan, tuy nói đối với tiểu 12 nói có chút hồ nghi, nhưng tin tưởng cái này nam hải tử là tuyệt không sẽ ba hoa trích trẻ. Lưu Tề đế khôn khéo ánh mắt chợt lóe. Hắn đầu tiên là đối với tiểu 12 rất là khách khí hỏi, vị này huynh đài, không biết như thế nào xưng hô. Tiểu 12 nhai một cây gà luộc chân, đắc, kêu ta tiểu 12 liền có thể. Dù sao từ trên xuống dưới, mọi người đều là như vậy kêu hắn. Lưu Tể cùng Chu Văn Tài hơi hơi có chút kinh ngạc, đây là tên là gì a? Bất quá, hắn cũng không đi nghĩ nhiều, mà là rất là tò mò cùng hứng thú nói, vị này. Tiểu 12 huynh đài. Ngươi nói Lâm cô nương thực nấu ăn, là thật vậy chăng? Đó là đương nhiên. Lâm cô nương làm đồ ăn, quả thực là nhất tuyệt. Tiểu 12 bẹp đùi gà, tiếp tục khoe ra giường như nói, hơn nữa Lâm cô nương làm được đồ ăn, không chỉ có là mỹ vị, chính yếu chính là kia nhan sắc là tương đương xinh đẹp, liền như chúng ta tối hôm qua thượng mọi người ăn đồng dạng một đạo thịt kho tàu thịt thỏ. Lâm cô nương kia làm chính là đỏ tươi sáng trong, làm người nước miếng ướt ác. Hơn nữa kia hương vị mới là chân chính, kêu tính chất chân mềm, béo mà không ngán, gầy mà không xài, nhập. Khẩu hương giật no đủ, ăn còn tưởng lại kém, ngươi đang xem các ngươi này nói thịt kho tàu thịt thỏ, nhan sắc trắng bệnh khó coi không nói, ăn lên tuy có chút ngai đầu, lại là tuổi đốt hoa miệng, không có một tia vị. Càng nghe tiểu 12 hình dung, làm Chu Văn Tài cùng Lưu Tề ngược lại cũng tưởng nước miếng chảy ra, rất là muốn ăn. Bọn họ chưa bao giờ có gặp qua, chỉ dùng du thịt kho tàu, lại thêm một ít đặc thù gia vị đồ ăn, đều có thể làm da đỏ tươi sáng trong nhan sắc. Bọn họ thật muốn kiến thức một chút, chân chính nhấm nháp một chút. Lưu Tể không nói gì, Chu Văn Tài có chút gấp không chờ nổi đối với Lâm Nguyệt Lan nói, Lâm cô nương, cái này tiểu 12 nói ngươi thực sẽ nấu ăn, nói được ta cùng Lưu Huynh nước miếng đều chảy ra, ngươi nhìn xem có không làm một lần, làm chúng ta nếm thử mới mẻ, như thế nào? Chu Văn Tài nói rơi xuống hạ, Lưu Tề liền nói tiếp, Lâm cô nương yên tâm, kia phòng bếp cái gì đều có, ngươi cứ việc yên tâm sử dụng. Lâm Nguyệt Lan lại một lần hết trôi nói rồi. Nàng đáp ứng phải làm đồ ăn sao? Như vậy tự chủ trương liền cho nàng làm quyết định. Bất quá, nàng bởi vì đột nhiên lâm thời quyết định bàn tiếp theo cái cửa hàng, hơn nữa phía trước lại mua đại lượng đồ dùng sinh hoạt cùng đồ ăn, lại thêm tưởng Trấn Nam bọn họ đã đến yêu cầu một tuyệt bút chi tiêu, cho nên liền đem phía trước tưởng Trấn Nam bọn họ tiền, bán lao hổ tiền, cùng với Tử Vương bắt ra bọn họ bốn người cướp đoạt đi lên tiền, đều dùng đến không sai biệt lắm. Không có tiền, nàng liền vô pháp lại mua đất làm ruộng xây nhà, nàng dù sao cũng phải nghĩ cách trước lộng một ít tiền. Nàng cũng không có khả năng lại dựa vào bán một con đại lão hổ, đột nhiên đến tới như vậy một tuyệt bút tiền không phải. Đại bẻ trong núi cũng không có mấy chỉ lão hổ, cũng liền tiểu bạch cùng một con giống cái lão hổ, nàng không có khả năng kia chỉ giống cái đánh tới bán, cũng càng không thể có thể đem tiểu bạch đánh bán, cho nên, này bán lão hổ chủ ý là trăm triệu không được, trừ phi đi khác núi lớn. Này Lâm Nguyệt Lan lại không có như vậy tính toán. Đến mặt khác con mồi, liền tính đánh tới lại nhiều, cũng không có bán một con lão hổ nhiều, trừ phi là đặc biệt hy hữu, lại rất có dược vật giá trị động vật. Nhưng này đó động vật có linh tính, Lâm Nguyệt Lan cũng là trăm triệu sẽ không đánh tới bán. Đương nhiên, nay cùng tiểu lục có thể cùng vạn vật câu thông có quan hệ. Tóm lại, chính là trừ phi bán dược liệu, trừ phi cần thiết săn thú vật, nếu không, Lâm Nguyệt Lan là tuyệt không sẽ lại đánh bất luận cái gì một con có linh tính động vật. Chỉ là này dược liệu, nàng hiện tại cũng lấy không ra bán, bởi vì, đều ở nàng trong không gian bồi dưỡng đâu. Cho nên, hiện tại con đường, cũng chỉ có. Cùng với sớm muộn gì đều đến bán, còn không bằng sớm bán được. Lâm Nguyệt Lan buông chiếc đũa, cười nhàn nhạt nói, Lưu thiếu gia, Chu đại công tử, bổn cô nương cũng chỉ là sẽ làm chút bình đạm cơm nhà mà thôi. Nếu nhị vị để mắt, như vậy bổn cô nương cũng liền hiến một bêu xấu. Lâm cô nương, nói chuyện thật là quá khách khí, cũng quá khiêm tốn. Chu Văn Tài vội vàng đánh sinh ý trong sân giọng quan đối với Lâm Nguyệt Lan nói. Có thể nếm đến Lâm cô nương nấu ăn, là ta Chu mỗ cùng Lưu huynh vinh hạnh không phải. Lâm Nguyệt Lan trợn trắng mắt, đối với Chu Văn Tài này một loại cố làm ra vẻ người, có chút vô ngữ. Lúc sau, Lâm Nguyệt Lan đã bị Lưu Tề lánh đi phòng bếp lớn. Đối với thiếu đông gia đã đến, này đó đầu bếp cùng giúp việc bếp núc nhóm có chút kinh ngạc, càng làm cho bọn họ kinh ngạc còn lại là, thiếu đông gia tựa hồ mang theo một người lại đây, người này vẫn là cái bé gái. Một đám người đi theo Lưu Tể cung kính đánh xong tiếp đón lúc sau, trên tay đều dừng công tác, không biết thiếu đông gia mang theo như vậy cái cô nương tới phòng bếp làm cái gì. Lưu Tể chỉ vào trong phòng bếp đồ ăn, đối với Lâm Nguyệt Lan nói, Lâm cô nương. Này đó đồ ăn đều tại đây trong phòng bếp, ngươi xem, ngươi muốn làm gì đồ ăn, ta làm cho bọn họ lại chuẩn bị một chút. Lâm Nguyệt Lan đánh giá một chút cái này phòng bếp, là rất rộng mở rất đại, mà nguyên liệu nấu ăn cũng tương đối tể. Bất quá, nhìn thùng gỗ những cái đó có một cái cá trích, nàng nói, ta liền làm một cái cá đi. Nghe nói Lâm Nguyệt Lan phải làm cá, Lưu Tề sai biệt một phen. Phải biết rằng, này cá có một cổ mùi tanh, xử lý không tốt. Căn bản là không thể ăn. Duyệt Lai khách sạn có thể làm một đạo hấp cá vì chiêu bài đồ ăn, chính là ở hấp trong quá trình, có đặc thù thủ pháp đi khư mùi tanh, nhưng là, ở chiên thiêu trong quá trình, lại không có biện pháp trừ bỏ mùi tanh. Cho nên, này cá căn bản là không hảo làm, phải làm đến ăn ngon lại không có mùi tanh, trừ bỏ đặc thù bí phương, tựa hồ căn bản là không có khả năng sự. Lưu Tể kinh ngạc qua đi, hơi hơi nhắc nhở. Rất là hảo tâm kiến nghị nói, Lâm cô nương, nghe tiểu 12 huynh nói ngươi làm thịt kho tàu thịt thỏ ăn ngon, nếu không liền làm một đạo thịt kho tàu thịt thỏ, thế nào? Nay cá, rốt cuộc không tốt lắm xử lý. Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu, khẽ mỉm cười nói, Lưu đại thiếu gia, ta chính là phải làm cá. Này ngữ khí thập phần kiên định. Lưu Tề bất đắc dĩ. Một khi đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể làm Lâm Nguyệt Lan làm ra một đạo cá đến xem lâu. Làm Duyệt Lai khách sạn đầu bếp Dương sư phó, ở biết Lưu Tể mang theo đứa nhỏ này tới này nấu ăn khi, hơi hơi có chút sắc mặt giận dữ. Thiếu đông gia mang theo một cái hải tử lại đây nấu ăn, này không phải hồ nháo sao? Này Duyệt Lai khách sạn phòng bếp là ai đều có thể tùy tùy tiện tiện tiến vào sao? Vạn nhất có người bất an hảo tâm đem những cái đó nấu ăn bí phương chống đi, nhưng làm sao bây giờ? Chỉ là không đợi Dương sư phó kháng nghị, hắn liền nghe được cái gì? Hắn nghe thấy cái này mới mười mấy tuổi hải tử, thế nhưng phải làm cá. Này cá là tốt như vậy làm sao? Thật là chê cười. Vì thế Dương sư phó lập tức cả giận nói, thiếu đông gia, nơi này phong bếp lớn, tạp vụ đám người miễn nhập. ngươi này mang theo một cái hài tử lại đây, không phải ở chậm trễ đại gia làm việc sao? Đi ra ngoài, đi ra ngoài, mọi người đều vội vàng đâu. Dương sư phó là Duyệt Lai khách sạn đầu bếp, mấy năm nay Duyệt Lai khách sạn sinh ý dần dần làm đại, cùng hắn nấu ăn có rất lớn quan hệ, cho dù là Lưu Tể cái này thiếu đông gia đều phải đối hắn khách khách khí khí, rất là tôn trọng. Chỉ là người này có chút tính tình không tốt, dễ bạo nộ, ái phát giận, đặc biệt là quấy rầy hắn nấu ăn, quản ngươi là ai, hắn đều sẽ giống to đi ra ngoài. Lưu Tể nhìn có chút sắc mặt giận dữ Dương sư phó, mãn tiến lên có chút lấy lòng nói, Dương sư phó, ngươi xin bớt giận. Ta mang Lâm cô nương tới, chỉ là tới mượn mượn phòng bếp, Lâm cô nương làm đồ ăn ăn rất ngon, bổn thiếu gia tưởng nếm thử. Dương sư phó tuy nói tính tình không tốt, nhưng đồng dạng có một cái ưu điểm, liền đối với nấu ăn nghiên cứu tự điển món ăn đừng chấp nhất. Nếu Lưu Tể mang theo một ít thượng tuổi người lại đây, nói người này nấu ăn đặc biệt ăn ngon, Dương sư phó khẳng định sẽ thái độ cung kính một ít, sau đó, làm hắn đem đồ ăn làm ra tới. Nhưng Lưu Tể cố tình mang theo một cái còn không có lui mao hoàng mao nha đầu lại đây, sau đó đôi hắn nói, người này làm đồ ăn ăn rất ngon, thiếu đông gia tưởng nếm thử. Đây là chơi hắn sao? Một tiểu nha đầu làm đồ ăn ở ăn ngon, cũng không thể so thượng hắn cái này nấu ăn vài thập niên sư phụ ra đi, chẳng lẽ thiếu đông gia liền tưởng ghét bỏ hắn làm đồ ăn không thể ăn. Càng làm cho hắn bực bội chính là, nay tiểu nha đầu cái gì đồ ăn không chọn, cố tình tuyển một đạo khó nhất làm cá, nàng là đây là ở khiêu khích hắn đâu, vẫn là ở chơi chơi hắn à. Dương sư phó nhìn Lưu Tể phía sau tiểu nha đầu, tức giận giữa mang theo chút châm chọc cùng trào phúng, hắn nói, thiếu đông gia, một tiểu nha đầu làm đồ ăn ăn ngon không thể ăn ta không biết, nhưng là, thiếu đông gia, ngươi nhìn xem nàng đây là chọn cái gì đồ ăn. Chọn cái cá, này cá là có tốt như vậy làm sao? Nàng biết như thế nào đi thứ, lại như thế nào đi mùi tanh sao? Ta làm hơn 30 năm đồ ăn, mới nắm lấy ra tới một ít phương pháp. Ừ, một cái nha đầu sẽ nấu ăn là chuyện tốt nhì, nhưng là, lại không biết trời cao đất dày, rong rạc, đó chính là cao ngạo vọng tưởng. Lưu Tể nghe Dương sư phó mắng Lâm Nguyệt Lan, cảm giác đặc biệt xấu hổ. Rõ ràng Lâm Nguyệt Lan là hắn mời lại đây nấu ăn, kết quả ai mắng lại là Lâm Nguyệt Lan, cái này làm cho hắn có chút áy náy. Nhưng là, này cá xác thật không hảo làm a. Đang định Lưu Tể tưởng đối Lâm Nguyệt Lan xin lỗi cùng đề nghị nàng tuyển khác đồ ăn khi, Lâm Nguyệt Lan nói chuyện. Lâm Nguyệt Lan đi hướng Dương sư phó, khoe miệng cười như không cười lại nhìn như cười lạnh đối với Dương sư phó nói, làm bất luận cái gì sự, không phải xem tuổi cùng tư lịch, mà là muốn xem thiên phú. Người 30 năm mới nghiên cứu ra như vậy một đạo đồ ăn, không đại biểu người khác liền không thể 3 ngày làm ra càng tốt đồ ăn. Nghe được Lâm Nguyệt Lan này rõ ràng châm chọc mang theo khiêu khích nói, Dương sư phó tức giận đến xanh mặt, hắn giận chỉ vào Lâm Nguyệt Lan, lớn tiếng nói, hảo cái hoàng mao tiểu nha đầu. Hảo, hảo, hảo, ngươi làm, ta đảo muốn nhìn ngươi cái này tiểu nha đầu rốt cuộc thiên phu ở đâu, làm một đạo cái dạng gì đồ ăn ra tới. Ngay sau đó, hắn đối với này đó các đồ đệ nổi giận gầm lên một tiếng nói, còn không ra đi, chẳng lẽ phải ở lại chỗ này học nhất chiêu sao? Hắn học nhất chiêu chỉ chính là xem Lâm Nguyệt Lan nấu ăn. Nói xong, Dương sư phó giận chừng liếc mắt một cái Lâm Nguyệt Lan, một xả trên người màu trắng tạp dề, đặt ở một bên giàn giáo thượng, liền đi ra phòng bếp. Mặt khác các đồ đệ cùng một chúng thuộc hạ, cũng duy duy nhược nhược đi theo Dương sư phó rời đi phòng bếp. Tức khắc, này to rộng phòng bếp, liền lưu lại Lưu Tể cùng Lâm Nguyệt Lan. Lưu Tể nhìn hỗn độn phòng bếp, hắn tự mình đều có chút hỗn độn. Bọn họ đi rồi, ai tới giúp Lâm Nguyệt Lan rửa rau nhóm lửa a? Nhưng là lấy Dương sư phó kia quật tính tình, hắn khẳng định là không muốn làm bất luận kẻ nào trở về giúp đỡ nhóm lửa rửa rau, trừ phi Lâm Nguyệt Lan chủ nghệ thật có thể đả động hắn. Lưu Tể có chút ngượng ngùng đối với Lâm Nguyệt Lan ngượng ngùng cười nói, Lâm cô nương, nếu không, ta tới giúp ngươi nhóm lửa. Trời biết, hắn cái này y tới rôi tay, cơm tới há mồm đại thiếu gia, như thế nào biết nhóm lửa. Lâm Nguyệt Lan nhàn nhạt nhìn Lưu Tể, cười hỏi, Lưu đại thiếu gia, sẽ nhóm lửa. Này cười như không cười biểu tình, tựa hồ mang theo một ít hài hước, khiến cho Lưu Tể mặt lập tức đỏ. Hắn ho khan hai tiếng, đúng sự thật nói, ta sẽ không nhóm lửa. Bất quá, này không phải có thể học sao. Vì một ngụm ăn, hắn cũng coi như là man đua. Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, phiền toái Lưu đại thiếu gia, giúp ta đem tiểu 12 kêu lên tới, liền có thể. Tiểu 12 là khẳng định sẽ nhóm lửa. Nghe Lâm Nguyệt Lan nói như vậy, Lưu Tể chỉ phải có chút ngượng ngùng nói, ta đây đi kêu tiểu 12 lại đây, Lâm cô cô nương tùy ý dùng này đó nguyên liệu nấu ăn. Lưu Tể chỉ vào sọt trong khung chờ chỗ ngồi đồ ăn. Lưu Tể sau khi ra ngoài, Lâm Nguyệt Lan liền ở trên bệ bếp dạo qua một vòng nhi, muốn nhìn một chút có chút cái gì gia vị. Bởi vì hiện tại còn không có phát minh nước tương, cũng không có giấm, nhưng lại có rượu, muối, cùng du, bất quá, làm Lâm Nguyệt Lan hơi hơi kinh ngạc chính là, đảo có đại liêu từ từ một ít gia vị vị. Ở Lâm Nguyệt Lan đánh giá bệ bếp khi, tiểu 12 nhanh chóng đã đi tới. Tiểu 12 vừa tiến đến, hết sức kích động nói, Lâm cô nương, ngươi tính toán làm cái gì đồ ăn? Có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ? Ở hắn nhận thức, Lâm cô nương vô luận làm cái gì đồ ăn, đều là thập phần ăn ngon. Lâm Nguyệt Lan khẽ gật đầu nói, ngươi hỗ trợ thiêu cái hỏa đi. Theo sau nàng liền từ thùng vớt ra cá trích, xuống tay bắt đầu xử lý cá trích. Này cá trích vừa thấy chính là hoang dại. Dùng cá trích tới làm hấp cùng làm cá trích canh đều tốt nhất ăn bất quá. Bởi vậy, Lâm Nguyệt Lan tính toán làm một đạo cá trích canh. Nhìn Lâm Nguyệt Lan động tác, tiểu 12 thập phần kinh ngạc, hắn nói, Lâm cô nương, ngươi là tính toán làm cá sao? Hắn biết, cá vừa không hảo làm, cũng không thể ăn, bởi vì mùi tanh quá nặng, không có vài người thích ăn. Tiểu 12 hơi hơi có chút tiểu thất vọng, bởi vì hắn cho rằng Lâm Nguyệt Lan ít nhất sẽ làm một đạo giống ngày hôm qua thịt kho tàu thịt thỏ, kết quả, lại là một đạo cá. Bất quá, tiểu 12 đồng thời lại lòng mang tò mò chi tâm, muốn biết Lâm Nguyệt Lan này nói cá lại làm ra một cái dạng gì hương vị. Lâm Nguyệt Lan vớt lên cá trích, động tác cầm lấy dao phay, thập phần lưu loát phá vỡ, lấy nội tạng lúc sau, xúc rửa sạch sẽ, đặt ở mâm thượng, lại xái một ít muối, trước ướp một hồi. Lúc sau, liền từ bồi lấy ra lát gừng, xúc rửa sạch sẽ, cắt thành phiến, lại từ khung sọt tìm ra hành, tẩy sạch cắt đứt. Chờ tiểu 12 nhóm lửa đem nồi sắt thiêu nhiệt khi, đổ một ít dù, đương nhiên, lúc này còn không có dầu thực vật, giống nhau đều là mỡ heo. Chờ du thiêu nhiệt, đem cá bung đi, hai mặt hơi hơi chiên một chút, chiên hảo sau, liền đem chuẩn bị tốt lát gừng, đổ một ít rượu bạo hương. Lúc sau thêm nước lạnh lửa lớn thiêu khai. Nước nấu sôi trước, ngàn vạn đừng phiên động cá thân. Nước nấu sôi lúc sau, lại dùng tiểu hỏa chấm nấu, ước chừng nấu 15 phút, lúc này này canh xuông biến thành nùng hương nước lèo, trên cơ bản liền có thể khởi nồi. Khởi nồi khởi, lại thêm một ít muối cùng sái hành thái. Cái này canh cơ bản liền làm tốt. Tiểu 12 tại đây canh cá mùi hương phát ra khi, đáy mắt vẫn luôn tản ra kính nể sùng bái lại không thể tưởng tượng ánh mắt. Này mùi vị quá thơm. Một chút đều không có cá mùi tanh, tương phản ngửi được đều là cá nùng mùi hương. Không hề nghi ngờ, nay khẳng định lại là một đạo ăn đến có thể nuốt đầu lưỡi mỹ vị. Ở ghế lâu ngồi không được Lưu Tề cùng Chu Văn Tài ở cá tản ra mùi hương khi, liền bắt đầu chen vào trong phòng bếp. Lưu Tề lấy không thể tin tưởng ánh mắt, nhìn chằm chằm còn cái nắp nồi nồi, cảm xúc rất là kịch liệt nói, Lâm cô nương, ngươi làm cái gì cá, như thế nào tốt như vậy nghe, như vậy hương. Một chút đều không có trước kia cái loại này cá mùi cá, ngươi là làm sao bây giờ đến. Lưu Tề bô bô một loạt nghi vấn, quả thực không có làm tự mình thở dốc. Chỉ là, đương hắn ánh mắt, đối thượng Lâm Nguyệt Lan cặp kia nghịch ngợm cười như không cười. Tựa hồ có nào đó tính toán hai tròng mắt khi, hắn ánh mắt lập lòe một chút. Hắn tựa hồ quên mất, này có lẽ là người ta tàng một cái bí phương. Hắn như vậy trực tiếp hỏi ra tới, nhân ra có thể trực tiếp hảo phong nói cho ngươi, mới là lạ. Lâm Nguyệt Lan cười không chút nào che giấu tự mình mục đích nói, Lưu đại thiếu gia, đây chính là bổn cô nương tự mình làm cá bí quyết, nếu muốn biết, rất đơn giản a, lấy tiền tới mua a. Trực tiếp vươn tay hướng Lưu Tề đòi tiền. Lưu Tể vừa thấy đến Lâm Nguyệt Lan động tác, biểu tình liền có điểm ngượng ngùng. Không phải hắn không muốn mua Lâm Nguyệt Lan làm cá bí quyết, tương phản, hắn thập phần nguyện ý mua. Nhưng là tiền đề là, trước đến làm hắn ăn xong, dám định một chút không phải. Chuyện này không có khả năng, hóa không có kiểm nghiệm, không có tới tay, liền đem tiền trước cấp đi ra ngoài. Chu Văn Tài ở một bên nửa thật nửa giả nói, Lâm cô nương, nếu Lưu Huynh không mua, ta tới mua. Tổng sẽ không làm ngươi có hại không phải. Lưu Tề lập tức chám bao, hắn lớn tiếng nói, ai nói ta không nghĩ mua, ta ta chỉ là ở suy xét này rốt cuộc là cái gì đồ ăn mà thôi. Ân, thực không tồi lấy cớ. Lâm Nguyệt Lan cũng vạch trần hắn, chỉ là nhàn nhạt nói, kỳ thật, chỉ là cái canh mà thôi. Một đạo cá chích canh. Đánh giá một chút thời gian, Lâm Nguyệt Lan liền rỗi tay mở ra nắp nồi, ở nắp nồi mở ra nháy mắt, này nồng đậm cá mùi hương, phát ra ở toàn bộ không gian, sông và mũi. Thật là hương. 40-50 tuổi Dương Sư Phó đột nhiên đi đến, rất là kích động nói, này mùi hương nghe đều tốt như vậy nghe, ăn lên nhất định thực tươi ngon. Tiểu cô nương, ngươi thật là làm cá sao? Này cá hương vị nghe lên, không có một chút mùi cá, này rốt cuộc là làm sao bây giờ đến? Đương hắn thấy trong nồi nãi màu trắng nùng canh khi, càng là khiếp sợ. Hắn chỉ vào trong nồi đồ vật, có chút không thể tưởng tượng nói, ngươi làm chính là canh cá. So với chiên rang cá, làm canh cá, càng là không hảo làm. Bởi vì canh cá mùi cá nhất đủng, một chút đều xử lý không tốt. Phía trước, hắn làm hấp cá không có nhiều ít mùi cá, đó là hắn ở vô tình bên trong không cẩn thận đem lên men toan rượu, nùng chiếu vào lồng hấp thượng cá đi. Lúc sau, hắn liền phát hiện, lộng toan rượu cá, không có lớn như vậy mùi cá. Nhưng là, đối với bọn họ tới nói, rượu toan, chính là biến chất. Cho nên, trừ bỏ làm hấp cá khi, hắn ở che giấu giấu sái điểm toan rượu, địa phương khác, hắn không dám đem toan rượu lấy ra tới. Cho nên, cho tới nay, đều không có người phát hiện, hắn xử lý hấp cá, trên thực tế là dùng toan rượu ướp một chút. Chỉ là, giờ phút này, hắn thực xác định này nói canh cá tuyệt đối vô dụng toan rượu xử lý mùi cá, nhưng là, vì sao lại nghe không đến một chút nói mùi cá đâu. Canh cá khởi nổi. Tất cả mọi người mắt trông mong nhìn mãi màu trắng nồng đậm nước canh cái kia cá, thoạt nhìn lại tế lại nộn, khẳng định ăn rất ngon. Mỗi người nước miếng đều chảy xuống dưới. Dương sư phó nhìn kia nói đồ ăn, nuốt nước miếng, đối với Lâm Nguyệt Lan thái độ là 180 độ đại chuyển biến, mang theo tương đối hiền từ khuôn mặt nói, nha đầu, ta có thể nếm thử ngươi món này sao? Lâm Nguyệt Lan nhìn mắt Dương sư phó, gật gật đầu nói, có thể nha. Lâm Nguyệt Lan tất cả hạ. Dương sư phó liền nhanh chóng cầm một con chén nhỏ cùng thìa lại đây, đổ nửa chén nhỏ canh lúc sau. Dương sư phó đối với trong chén canh nghe, kinh ngạc nói, ta chưa bao giờ có ngửi qua như vậy hương canh cá. Chỉ có khốn cùng nhân ra, ăn không được thịt người, mới có thể đi trong sông đánh chút cá ăn. Chỉ là không có đi mùi tanh, vô luận như thế nào làm cá, đều không có bao nhiêu người thích ăn. Dương sư phó uống nữa một ngụm canh, lại kinh ngạc cảm thán nói, thịt cá tươi mới, canh cá tươi ngon, thật là rượu không thể cực. Nói xong này một câu, hắn rất là thành khẩn nói, nha đầu, ta vì vừa rồi lời nói hướng ngươi xin lỗi. Ngươi làm một đạo đồ ăn thật là nhân gian mỹ vị. Ngươi nói không sai, thiên phú thứ này thật khó mà nói. Có thiên phú người, ở trong vòng 3 ngày, liền có thể nghĩ ra một đạo mỹ vị. Không có thiên phú người, 30 năm đều khả năng lộng không ra một đạo hảo đồ ăn. Ai? Đây là chênh lệch, xem ra, ta là già rồi Nga. Dương sư phó chính là như vậy một người, tuy nói bạo tính tình, nhưng hắn tính tình tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Nếu vừa mới hắn đối Lâm Nguyệt Lan thái độ không tốt, hắn liền vì vừa rồi hành vi xin lỗi. Lâm Nguyệt Lan có chút thụ sủng nhược kinh nói, Dương sư phó, ngài ngàn vạn đừng nói như vậy. Ngài là tiền bối, vẫn là cái nấu ăn sư phụ già, ta ở ngươi trước mặt nấu ăn. Quả thực là múa dịu qua mắt thợ mà thôi. Dương sư phó lắc lắc đầu nói, không, Lâm cô nương, mặc kệ tuổi bao lớn, có phải hay không nấu ăn sư phó, nếu là ta làm sai, ta nhất định phải thừa nhận. Cho nên, ta xin lỗi, người gánh vác khởi. Hào đi. Lâm Nguyệt Lan không có cách. Chỉ phải tiếp thu Dương sư phó xin lỗi lúc sau, một hàng tới mới mang theo mới vừa mới mẻ ra lò mỹ vị tiến ghế lô. Tiến ghế lô. Đồ ăn vừa vào hạ. Này nhưng khen ngược, phích phích chạm vào, đinh len ken đương, chén sứ đổ sứ chi gian và chạm thanh âm. Nha! Đây là thứ gì? Tiểu 12 trong miệng phun ra một mảnh hương, như thế nào một cổ cay đầu lưỡi hương vị a? Lưu Tể cùng Chu Văn Tài tò mò nghi hoặc nhìn chằm chằm tiểu 12 trước mặt này phiến hơi mỏng đồ vật. Loại đồ vật này bọn họ gặp qua, lại còn có rất là quen thuộc, bởi vì ngẫu nhiên phong hàn. Bọn họ đều sẽ uống thượng cái này làm được canh. Chính là, loại đồ vật này vì sao sẽ ở canh cá? Hai cái lại đồng thời đối thượng Lâm Nguyệt Lan đôi mắt, sau đó, như là cái ngây thơ hài tử, muốn một cái giải đáp. Lâm Nguyệt Lan uống lên cuối cùng một chén canh lúc sau, dùng bố lụa xoa xoa miệng, sau đó nhàn nhạt nói, tựa như các ngươi tưởng như vậy, thứ này chính là đi mùi tanh mấu chốt. Nàng căn bản là không có dấu dếm quá lát gừng tồn tại, nếu không ở đánh canh khi, nàng liền sẽ trước đem lát gừng cấp vớt ra tới, không cho người phát hiện. Đây là thật vậy chăng? Lưu Tể cùng Chu Văn Tài tề lưu kinh ngạc hỏi, nếu thật là đơn giản như vậy, vì sao trước kia nhân ra ăn cá, cũng chưa nghĩ đến đâu. Nếu thứ này thật có thể xóa mùi cá, kia về sau làm cá có phải hay không đều phóng thứ này, là được. Thương nhân không hổ là thương nhân A. Nhanh như vậy liền sẽ suy một ra ba A. Lâm Nguyệt Lan lập tức bắt nước lạnh qua đi nói, thứ này là đi có thể đi mùi cá, nhưng là, phải làm hảo cá, vẫn là muốn rửa tự mình tay nghề cùng kỹ thuật. Chu Văn Tài sau khi nghe xong, lập tức vui vẻ, hắn cười nói thẳng, cho nên đâu, món này phối phương, ngươi tính toán bán thế nào. Mấu chốt một phối phương lộ ra tới, món này phối phương cũng không thế nào đáng giá. Bất quá, hắn thật không có nghĩ đến Lâm Nguyệt Lan đứa nhỏ này lại là như vậy hái tiền, tựa hồ mục đích cũng thực minh xác, phía trước nàng nói, muốn nàng nấu ăn, đưa tiền. Hiện tại đồ ăn là làm ra tới, nhưng là, lại không đáng giá tiền. Bởi vậy, hắn đảo muốn biết Lâm Nguyệt Lan đảo tưởng làm sao bây giờ. Lâm Nguyệt Lan lại là đối với Chu Văn Tài hắc hắc cười nói, ha ha, ta vốn dĩ liền không có tính toán đem món này phối phương bán cho của các ngươi. Ha! Chu Văn Tài cùng Lưu Tề liếc nhau, Lâm Nguyệt Lan cô nương này đây là ở chơi bọn họ sao? Nhưng nhìn cũng không giống a. Nhưng nhìn nàng cười gian bộ dáng, nhất định có mặt khác mục đích. Quả nhiên! Món này ta là miễn phí tặng cho các ngươi. Bất quá sao Lâm Nguyệt Lan chuyện vừa chuyển, tiếp tục nói, trong tay ta chính là có rất nhiều làm cá phối phương, tỉ như cá kho, hầm cá, cá chua ngọt, băm ớt cá đầu, từ từ, này đạo đạo chính là mỹ vị, so này cá trích canh từng có chi vô quá cập Nga. Nam dựa, đây là muốn lại một lần câu ra người sàm trùng tới sao. Này đó làm cá phương pháp, trừ bỏ thịt kho tàu nói ở ngoài. Mặt khác vài loại bọn họ nghe đều không có nghe qua. Chu Văn Tài lập tức hưng thú bừng bừng hỏi, Lâm cô nương, không biết, này đó cá lại muốn thế nào làm đâu. Hắn tin tưởng này đó cá đi mùi tanh phương pháp, cùng làm này nói cá trích canh đi mùi tanh phương pháp không có sai biệt. Nhưng mà, bất đồng đồ ăn, có bất đồng hương vị, sẽ có bất đồng phối phương cùng kỹ thuật. Lâm Nguyệt Lan vươn ngón áp út, ở bọn họ trước mặt quơ quơ, nói, ta nói. Này cá trích canh cùng làm cá đi mùi tanh phương pháp, ta là miễn phí tặng cùng, nhưng là nếu muốn ăn đến mặt khác càng thêm mỹ vị ngon miệng cá, vậy muốn Lâm Nguyệt Lan làm một cái đòi tiền thủ thế ra tới. Hưởng qua này nói sốt đặc vị mỹ cá trích canh, lại liên tưởng đến Lâm Nguyệt Lan theo như lời những cái đó so với càng thêm mỹ vị cá, Lưu Tể thấy được nồng đậm thương cơ. Hắn lập tức nói thẳng nói, như vậy đi, Lâm cô nương. Ta dùng 100 lượng mua một cái phối phương, nhưng là ta muốn bán nước. Xem ra thật sự không thể coi khinh cổ đại thương nhân A. Dùng 100 lượng bán đứt một cái phối phương, trước mắt tới nói, bán đến người khẳng định kiếm lời, nhưng là lấy trường kỳ viễn cảnh tới nói, này căn bản là không phải có hại mua bán được không. Một khi bán đứt này phối phương, về sau loại đồ vật này chỉ có duyệt lai khách sạn có, ai ngờ ăn, cũng chỉ có thể tới duyệt lai khách sạn, như vậy phát triển đi xuống, này mua phối phương tiền. Nhiều nhất nửa năm là có thể kiếm trở về, nửa năm lúc sau, hắn này hoàn toàn là 100% thuần lợi nhuận. Bởi vậy, Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu, nói, ta sẽ không bán đoạn. Lưu Tề lập tức sắc mặt đổi, hắn trực tiếp hỏi, vậy ngươi muốn thế nào? Cho nên nói Quách Binh ngạc nhiên nói, các ngươi thượng trấn một chuyến, Lâm cô nương liền bản hạ một gian cửa hàng, bắt lấy càng ngày khách điếm tam thành thuần lợi nhuận chia làm. Lâm cô nương thật là thiên hạ kỳ tài A. Này đầu góc là như thế nào cấu tạo a? Vừa ra là vừa ra, còn thả ra ra ngạc nhiên. Tiểu 12 cầm chấn trên mua trở về điểm tâm, đặt ở trong miệng, nói, đúng vậy. Các ngươi không biết, Lâm cô nương, liền làm một đạo canh cá, sau đó, liền cho làm cá phối phương, liền bắt lấy này đó đồ ăn thuần lợi nhuận tam thành, thật là quá lợi hại. Tưởng tượng đến cái này là hắn tận mắt nhìn thấy, trong lòng liền hảo cái kích động a. Tiểu 12 vừa nói xong, toàn bộ người bao gồm tưởng Trấn Nam liền hết sức kinh ngạc. Canh cá. Quách Binh kinh hô nói, Tiểu 12, ngươi không có nói sai, Lâm cô nương liền thật sự bởi vì làm một đạo canh cá, liền nói chuyện một bút ổn kiếm không bồi mua bán. Này rõ ràng một bút ổn kiếm không bồi giao dịch. Lâm Nguyệt Lan cung cấp cấp gia phối phương, làm được đồ ăn, bán đến hảo, sau đó bắt được lãi dòng tam thành phần thành, bán đến không tốt, nàng trừ bỏ không có chia làm, cũng không cần phải bồi thường tổn thất gì đó. Như vậy một cái nhìn như tiểu lầu bên kia có hại phương án, bên kia lại là thế nào đáp ứng cùng Lâm Nguyệt Lan như vậy giao dịch a? Tiểu 12 ăn mấy khối điểm tâm, ăn mấy cái nước miếng, đem trong miệng cặn nuốt xuống đi lúc sau. Hắn tiếp tục nói, ân, các ngươi không biết Lâm cô nương làm kia nói canh cá, thật là ăn ngon đến không được. Không có một chút mùi tanh không nói, này canh là nùng hương phương thuần, thịt lại tươi mới vô cùng. Tiểu 12 như vậy vừa nói, những người khác đều ghen ghét hâm mộ đã chết, mấy người nắm tay đều ngứa. Bọn họ hôm nay lên núi săn thú, cũng chỉ là ăn chút thịt nướng, còn có đầu nhi lần trước cùng Lâm cô nương cùng nhau nhặt quá không độc dù đóa hoa, nướng một ít ăn, chính là như thế nào lộng cũng không có Lâm cô nương lần trước nướng đến ăn ngon. Xuống núi khi, bọn họ còn cố ý nhặt chút không độc dù đóa hoa, muốn cho Lâm cô nương làm cho bọn hắn ăn. Chính là, này khen ngược, cơm chiều còn không có thúc đẩy. Cái này tiểu 12 liền bắt đầu khoe ra hắn ăn chưa bao giờ có ăn qua hơn nữa đặc ăn ngon cá. Cá, mọi người đều biết, không hảo làm, có cổ mùi cá, cũng không tốt lắm ăn. Trong tình huống bình thường, rất ít có người sẽ lựa chọn thịt cá tới nấu ăn, trừ phi đặc biệt nghèo khổ thật sự mua không nổi thịt đồ ăn nhân ra, hoặc là thật sự bất đắc gì dưới, mới làm một ít cá tới ăn, tỉ như ở bọn họ đảo vong trong lúc, không có lương thực, không có mặt khác ăn khi. Ở có hà địa phương, trừ bỏ cá, cơ hồ không có mặt khác lựa chọn. Hiện tại, này nói nhìn như không hảo làm không thể ăn đồ vật, thế nhưng còn có thể làm tốt ăn, bán được giá cao, quả thực thần. Vì cái gì không phải ta cùng Lâm cô nương đi chấn trên đâu? Quách Binh hết sức tiếc nuối kêu rên nói. Cứ như vậy, không chỉ có thể kiến thức Lâm Nguyệt Lan còn tuổi nhỏ cơ linh khôn khéo thương nghiệp đầu óc, càng là có thể ăn đến mỹ thực a. Thực chất thượng, không ngừng Quách Binh ở kêu rên đâu, ngay cả tưởng Trấn Nam đều đối tiểu 12 có chút nho nhỏ ghen ghét chi tâm đâu. Rõ ràng là hắn nên bồi Lâm Nguyệt Lan đi chấn trên, như thế nào liền thành tiểu 12. Cái này làm cho hắn sai mất kiến thức Lâm Nguyệt Lan khôn khéo đáng yêu một mặt đâu. Tưởng Trấn Nam trong lòng không biết vì sao có ý nghĩ như vậy. Nhưng là, hắn chính là có ý nghĩ như vậy. Hắn cấp tự mình duy nhất đáp án, bằng hữu. Lâm Nguyệt Lan là hắn duy nhất bằng hữu. Tuy nói ở tuổi an ảnh kém có một chút đại bằng hưu, nhưng hắn cảm giác được, bọn họ tuổi tuy có chênh lệch, nhưng tâm, lại không có. Quách Binh tiếc nuối kêu rên lúc sau, có chút đối với tiểu 12 tựa hồ có oán hận nói, được rồi, tiểu 12, đừng nói ngươi ăn đến kia canh cá gì đó, chờ một lát chúng ta đi trong sông chảo hai điều trở về, quay đầu lại làm Lâm cô nương, cho chúng ta mọi người làm một hồi, ngươi nói có phải hay không, đầu nhi. Quách Binh hỏi hướng trầm mặc không nói Tưởng Trấn Nam, chỉ là không đợi Tưởng Trấn Nam trả lời, hắn lại tiếp tục hỏi, ngươi liền nói, Lâm cô nương rốt cuộc là như thế nào cùng kia cái gì duyệt lai khách sạn thiếu đông ra đàm phán. Làm cái kia thiếu đông ra mà xui quỷ khiến bị ma quỷ ám ảnh đáp ứng cùng Lâm cô nương như vậy giao dịch. Này giao dịch rõ ràng là đối phương tương đối có hại, như vậy cũng có thể đáp ứng. Nô! Quách Binh đầu bị người gõ một chút, Quách Binh vuốt bị gõ đau đầu. Ánh mắt có chút lên ăn nói, đầu nhi, ngươi làm cái gì gõ đầu của ta a? Tưởng Trấn Nam sắc bén hai tròng mắt nhìn chằm chằm hướng hắn, sau đó nói, ma xui quỷ khiến, bị ma quỷ ám ảnh, ân. Nhàn nhạt tân thanh kéo trường, gõ Quách Binh đầu, đây là hoàn toàn đối hắn dùng từ bất mãn a. Quách Binh nhìn đến đầu nhi mặt đen, lập tức tiến lên lấy lòng, sau đó định nọt lấy lòng ngượng ngùng cười nói, không, không, không. Lâm cô nương như vậy trích tiên giống nhau nhân nhi, như thế nào liền như vậy thông minh lanh lợi, như vậy thông minh tháo vát, làm cái kia cái gì thiếu đông ra đều có thể thuyết phục, ngươi nói, có phải hay không, đầu nhi. Mặt ngoài nói như vậy, trong bụng lại ở phun tao. Ta dựa, đầu nhi, không cần như vậy đi. Ta chẳng qua nói hai cái nghĩa xấu mà thôi, đã bị ăn cây gậy đường à, trên thực tế ta còn không phải đang nói Lâm cô nương thông minh sao. Đương nhiên, Quách Binh hiện tại nhưng không có lá gan đối Tưởng Trấn Nam có ý kiến. Tiểu 12 ăn no, uống đã, sờ sờ bụng, liền bắt đầu giảng Lâm Nguyệt Lan cùng Lưu Tề đàm phán kia một màn. Lưu Thể muốn bán đứt những cái đó làm cá phối phương, nhưng là Lâm Nguyệt Lan lại là hoàn toàn cự tuyệt. Hắn trong lòng nghẹn chút hỏa khí, trên mặt vẫn là bình tĩnh hỏi, kia Lâm cô nương, ngươi không bán đoạn, ngươi muốn thế nào? Lâm Nguyệt Lan nói, ta muốn lợi nhuận chia làm. Lưu Thể có chút mặt đen, tức khắc cảm giác Lâm Nguyệt Lan có chút không biết điều. Hiện tại làm giao dịch người, liền tính những cái đó trăm năm tổ truyền tay nghề linh tinh, một ngụm khai chính là bán đức, nào có trực tiếp muốn lợi nhuận chia làm. Nàng đây là đem người đương ngốc tử sao? Muốn lợi nhuận chia làm, còn không bằng trực tiếp tự mình khai sơn kiến tiểu, tự mình đồ vật tự mình bán, đó chính là thuần lợi nhuận, mà không phải người khác mua ngươi phối phương, lại còn phải vì ngươi kiến ngôi cao, vì ngươi kiếm tiền, trực tiếp cấp lợi nhuận chia làm. Lưu Thể không giận phản cười nói, Lâm cô nương, ngươi không có lấy ta Lưu Tể nói dẫn đi. Nói tự mình liền sắc bén nói, ngươi đây là lấy ta đương ngốc tử chơi, không hiểu sinh ý trong sân các loại giao dịch. Vẫn là bởi vì ngươi dã tâm quá lớn, gần nhất liền sư tử mồm to khai, chỉ là kẻ hèn mấy cái làm cá phối phương, lại muốn ta toàn bộ tiểu lầu lợi nhuận chia làm. Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu, đều không phải. Lưu đại thiếu gia, ngươi nghĩ sai rồi. Theo sau. Nàng trong trẻo thanh âm vang vọng ở cái này nhỏ hẹp ghế lô nội, ta muốn chính là này vài đạo đồ ăn thuần lợi nhuận chia làm phát, mà không phải ngươi toàn bộ tiểu lầu lợi nhuận chia làm. Hô hô, thật là làm ta sợ muốn chết. Chu Văn Tài cùng tiểu 12 liếc nhau, đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa mới rõ ràng có loại dương cung bạc kiếm, khói thuốc súng tràn ngập khẩn trương không khí cảm giác. Bọn họ đều cho rằng, Lưu Tể cùng Lâm Nguyệt Lan muốn khắc khẩu trở mặt đâu. Rốt cuộc, Lâm Nguyệt Lan một mở miệng liền phải lợi nhuận chia làm, thực làm người hiểu lầm, hảo không? Chu Văn Tài cầm lấy quạt xếp tử, cấp tự mình phiến mấy cái phong, sau đó bang một tiếng lại hợp lên, đặt ở tay trái lòng bàn tay nắm chặt, cười rất là cảm thấy hứng thú nói, Lâm cô nương, loại này mới lạ giao dịch phương thức, bản công tử nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nói. Chỉ là bản công tử có chút không rõ, ngươi nói ngươi chỉ cần này vài đạo đồ ăn lợi nhuận chia làm. Nhưng là, ngươi như thế nào có thể xác định này đó đồ ăn rốt cuộc bán có được không? Kia vạn nhất ngươi này đồ ăn người khác học xong đi, đều không ở tới tiểu lầu ăn này đó đồ ăn, kia tiểu lầu không phải mệt đã chết sao? Mà ngươi, lại căn bản không cần lo lắng mấy thứ này. Bởi vì, ngươi lấy lợi nhuận không cần thả xuống phí tổn. Này đó đồ ăn bán tốt lời nói, ngươi liền lấy chia làm. Nếu bán không tốt, ngươi đồng dạng chỉ cần lấy bán đi lợi nhuận chia làm có thể, căn bản là không cần suy xét phí tổn cùng lỗ lã. Này thấy thế nào, đều là Lưu huynh ở có hại a. Đây chính là sẽ làm cùng ngươi làm giao dịch mua bán nhân tâm rất là không cân bằng. Ta xem, Lâm cô nương, ngươi thật đúng là không bằng liền đem phối phương bán đoạn cùng Lưu huynh được, ngươi đồng dạng bắt được tiền, hơn nữa như vậy về sau, mặc kệ tiểu lầu là lợi nhuận vẫn là lỗ lã. Đều cùng Lâm cô nương không quan hệ, này không phải thực hảo sao. Rốt cuộc, này làm cá ăn ngon chính yếu cũng là mấu chốt địa phương, đi mùi cá, có chút thực khôn khéo người, chỉ cần ăn nhiều vài lần, là có thể biết. Cho nên, chỉ cần ăn cá phổ biến mở ra, lại có mấy cái tới cửa ăn cá. Chủ quán nếu là bán đứt phối phương, chỉ cần người khác còn không có phá giải này làm cá mấu chốt khi, ở vật lấy hy vì quý tình hung dưới. Thực mau liền sẽ thu nạp phí tổn, sau đó, lại tiến tới kiếm lấy ích lợi. Này bán phối phương mua phối phương, hai bên đều là ích lợi song lấy, đều hảo, vì sao lại cố tình làm ra một cái lợi nhuận chia làm, loại này chưa từng nghe thấy hợp tác giao dịch. Lâm Nguyệt Lan sớm tại suy xét nói ra như vậy hợp tác phương án khi, liền nghĩ đến khả năng sẽ tao tới bọn họ nghi ngờ. Lâm Nguyệt Lan nhìn Chu Văn Tài, cười nói, Chu công tử, ngươi có thể suy xét. Ta sẽ suy xét không đến đâu. Chỉ là, ta nói cho ngươi, này nói cá trích canh sở dĩ, ta sẽ miễn phí đưa tặng, liền như các ngươi chứng kiến, nó thực dễ dàng bị người khác phá giải, sau đó phỏng theo làm ra tới. Ngay sau đó, nàng tươi cười chợt tắt, rất là nghiêm túc nói, nhưng là, ta nói cho ngươi, mặt khác đồ ăn, trừ bỏ ta Lâm Nguyệt Lan, trên đời sẽ không lại có người thứ hai có thể biết được làm. Ngươi biết vì cái gì sao? Chu Văn Tài cùng Lưu Tề nghe Lâm Nguyệt Lan này mang theo sắc bén cuồng vọng ngữ khí, chấn kinh rồi. Trên đời sẽ không lại có người thứ hai biết làm. Này có thể hay không quá khoa trương một ít ta. Lâm Nguyệt Lan khỏe miệng giơ lên nhất định độ cung, nở rộ tự tin sán lạn tươi cười, nói, bởi vì, những cái đó đồ ăn còn có một mấu chốt nhất một loại gia vị, chỉ có ta Lâm Nguyệt Lan trên tay có, không có cái loại này gia vị làm được cá, vô luận là màu sắc hương vị, đều là kém khá xa. Chu Văn Tài cùng Lưu Tề sau khi nghe xong, hai mặt nhìn nhau. Không biết là nên tin, vẫn là không nên tin. Bởi vì lời này nghe tới quá mức cuồng vọng cùng tiêu ngạo. Nếu là một cái ít nhất 4-5 chục tuổi tuổi già có chút tuổi người, nói lời này, bọn họ có lẽ sẽ lập tức tin tưởng. Nhưng vấn đề là, ngồi ở bọn họ trước mặt, nói những lời này người, mới mười mấy tuổi. Một cái đều còn không có lui hoàng mao nha đầu, tay nàng chung sẽ có cái gì làm người kinh ngạc gia vị. Này nghe khởi thực không thể tưởng tượng a. Bất quá, Lưu Tể có chút chần chờ hỏi, kia Lâm cô nương, ngươi trong tay cái gọi là mấu chốt nhất gia vị rốt cuộc là cái thứ gì? Lâm Nguyệt Lan mở ra tự mình ba lô, sau đó, lấy ra một cái có hai cái ngón tay lớn nhỏ nửa cái chiếc đũa cao bình xứ, mở ra cái nắp, lại từ đảo ra một chút hồng màu nâu chất lỏng đồ vật đến tiểu đĩa, lúc sau, lại đắp lên cái đặt ở cái bàn. Lâm Nguyệt Lan đem tiểu đĩa đồ vật, đặt ở Lưu Tể trước mặt, nói, ngươi nếm thử. Lưu Tể cùng Chu Văn Tài đặc biệt tò mò này đảo ra tới chính là thứ gì. Nghe Lâm ngày rằm nói nếm thử, Lưu Tể cùng Chu Văn Tài nhanh chóng cầm chiếc đũa dính dính, đặt ở trong miệng nếm nếm. Một hồi bọn họ liền nhíu nhíu mày, lúc sau, lại dùng chiếc đũa dính dính, lại lần nữa đặt ở trong miệng, mày lại lần nữa nhăn lại. Lúc sau, Lưu Tể buông chiếc đũa, đối với Lâm Nguyệt Lan nói, nếm có một cổ tử hàm vị, còn có một ít hàm vị thanh hương. Này rốt cuộc là thứ gì? Lâm Nguyệt Lan nói, loại này kêu nước tương. Là chuyên môn làm gia vị sắc vị một loại gia vị. Chính là, ta ăn, cũng chỉ là hàm vị mà thôi. Lưu Tể nghi hoặc nói, nếu chuyên môn nói muốn điều hàm đạm hương vị, vậy dùng muối thì tốt rồi à? Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, Lưu Đại Thiếu Gia, lại mượn ngươi phòng bếp dùng một chút. Lưu Tể lập tức sáng tỏ, nói, có thể. Sau đó, đoàn người lại đi vào phòng bếp lớn. Lúc này đây, Dương Sư Phó lại một lần nghe được nói phải làm cá, không có một tia bất mãn, lập tức tránh ra phòng bếp cấp Lâm Nguyệt Lan, lại còn có tự cấp Lâm Nguyệt Lan trợ thủ. Lâm Nguyệt Lan cũng không có cự tuyệt Dương Sư Phó hỗ trợ, rốt cuộc, này đồ ăn vẫn là muốn giao cho Dương Sư Phó tới làm. Bởi vì này đồ ăn ở vào bảo mật giai đoạn, trừ bỏ Dương Sư Phó cùng Lưu Tể cập Lâm Nguyệt Lan, những người khác đều ở bên ngoài, bao gồm Chu Văn Tài. Bởi vì hiện tại này thuộc về thương nghiệp cơ mật, liền tính Chu Văn Tài cùng Lưu Tể là thực bạn thân, hắn cần thiết cố kỵ một chút. Lâm Nguyệt Lan làm một đạo thịt kho tàu cá chép. Bởi vì gia vị khuyết thiếu, Lâm Nguyệt Lan chỉ chuẩn bị hương, bát giác, hành, đường, rượu, làm ớt cay. Đem cá chép đi lân đi nội tạng rửa sạch sẽ lúc sau, ở đầu đuôi vị trí cắt tranh một đạo, hai mặt tương đồng, sau đó hướng cá trên người mạt chút muối cùng rượu, ướp một lát. Lại nấu nước, đun nóng xào nồi, phóng ru, này ru là mỡ heo, ru nhiệt sau đem cá chép để vào, lại làm thiêu tiểu hỏa, nhặt với cá thân hai mặt kim hoàng tịnh ra. Để vào đường, xào với tan chảy, nấu nhập rượu, nước tương xào khai, gia nhập nước trong, lửa lớn thiêu khai. Đem chiên tốt cá để vào trong nồi, lửa lớn thiêu khai lúc sau, chuyển phóng tiểu hỏa nấu đến 15 phút, đem nước canh thu làm, giải nhập hành thái có thể. Tức khắc một đạo đẹp lại mỹ vị cá ra lò. Dương Sư Phó cùng Lưu Tể hai cái toàn bộ quá trình đều trương đại đôi mắt, trừng mắt Lâm Nguyệt Lan nhất cử nhất động, theo cá mùi hương tràn ra, hai người quả thực không thể tin được, này cá còn có thể làm như vậy. Nhan sắc xinh đẹp, hương vị tươi ngon. Dương Sư Phó kiềm chế không được tự mình cảm xúc, rất là kích động nói, Lâm. Lâm cô nương, ta có thể nếm thử sao? Bọn họ chưa bao giờ biết. Này cá còn có thể làm như vậy. Làm như vậy cá, phóng muối còn phóng đường, chính yếu chính là, Lâm cô nương còn thả nào đó hồng màu nâu gia vị, làm cá làm được càng thêm xinh đẹp. Đến nỗi hương vị, nghe lên đều thực không tồi, kia nếm khởi hẳn là càng thêm không tồi. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, Dương Sư Phó, đương nhiên là có thể. Dương Sư Phó cầm một đôi chiếc đũa, liền từ cái đôi chô gấp một khối thịt cá. Hắn chậm rãi nhai hai hạ, sau đó, lập tức kích động cơ hồ muốn nhảy dựng lên, hắn vỗ tay, lớn tiếng nói, ăn quá ngon. Hàm tiên chi vị, cá nột hương, nước nùng vị Mỹ, thật là ăn quá ngon. Ta làm nấu ăn vài thập niên, còn chưa bao giờ có ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn. Lâm Nguyệt Lan nghe Dương sư phó nói, âm thầm phiên một chút xem thường, các ngươi làm đồ ăn, không phải hàm chính là đạm, hơn nữa đều như là thuần một sắc thủy nấu giống nhau, nhan sắc trắng bệnh, có thể có bao nhiêu ăn ngon à. Món này, bỏ thêm lát gừng, dung đường, thêm nữa trên đời này độc nhất vô nhị nước tương, có thể không đẹp vị sao. Lưu Tề đừng nói nghe Dương sư phó khen không dứt miệng, chính là ở làm này đồ ăn khi, này từng đợt mùi hương, đều làm hắn bất đắc dĩ muốn ăn. Lâm Nguyệt Lan bưng món này, tiếp tục về tới ghế lô, bất quá, giờ phút này, bỏ thêm một cái Dương sư phó. Dương sư phó lấy đồng dạng phương pháp, lại làm một đạo thịt kho tàu cá chép, bất quá, hắn món này thiếu Lâm Nguyệt Lan trong tay nước tương. Chỉ là ở nhan sắc thượng, đều không có Lâm Nguyệt Lan trong tay xinh đẹp, đến nỗi hương vị, Dương sư phó tự mình nếm một chút, rõ ràng thiếu một loại hàm mỹ, đương nhiên, không phải hàm vị. Này lưỡng đạo đồ ăn đương nhiên phải đối so một chút. Đối với nấu ăn phương diện, Lưu Tể cũng không hiểu, cho nên yêu cầu Dương sư phó tới giám định mỗi một đạo đồ ăn giá trị. Nhìn này như hoa giống nhau xinh đẹp lại dễ ngửi cá kho, những người khác đều gấp không chờ nổi đem chiếc đũa vói vào Lâm Nguyệt Lan làm kia bàn cá. Ăn xong Lâm Nguyệt Lan làm lúc sau, toàn bộ người có chút chưa đã thèm, trừ Lâm Nguyệt Lan lúc sau, lại đem chiếc đũa vói vào Dương sư phó làm này nói cá. Thực rõ ràng, hương vị có khác biệt, lại còn có kém rất nhiều. Thịt kho tàu cá chép hương vị đặc điểm, chủ yếu là cho rằng hương vị hàm mỹ, cá thịt non hương, nước canh nùng hương. Chính là, không có phóng nước tương kia nói cá, kém một cái hàm mỹ à, này hương vị vị liền kém rất nhiều. Lâm Nguyệt Lan dùng bố lụa xoa xoa khỏe môi, cười đối Lưu Tề nói, Lưu đại thiếu gia, thế nào? Lâm Nguyệt Lan hỏi chính là, có đồng ý hay không bọn họ giao dịch phương án? Phía trước nghe Dương sư phó đánh giá, cập tự mình nếm khẩu, Lưu Tề ở trong lòng đánh giá một chút món này giá trị. Hắn nói, Lâm cô nương, ta có thể đồng ý ngươi hợp tác phương án. Chỉ là hắn tương đối lo lắng chính là, ngươi trong tay thứ này, trường kỳ cung cấp sao? Còn có ngươi rốt cuộc lại có thể cung cấp vài đạo làm cá phối phương cùng cách làm. Nấu ăn quá trình, hắn tận mắt nhìn thấy, này đồ ăn bất luận cái gì một cái gia vị cùng phối liệu, đều rất là mấu chốt. Chính là này chính yếu sắc cùng vị điều phối, chính là Lâm Nguyệt Lan trong tay đổ vợ. Lâm Nguyệt Lan trong trẻo đôi mắt chớp chớp, cười nói, yên tâm, Lưu Đại Thiếu, thứ này ta có thể trưởng kỳ cung cấp, hơn nữa ta có thể cung cấp đồ ăn, nhưng không ngừng làm cả các loại phương pháp, ta còn sẽ mỗi một đoạn thời gian, đều cấp ra một đạo tân đồ ăn ra tới. Đương nhiên, ta cung cấp mỗi một đạo tân đồ ăn, đều cần thiết muốn lợi nhuận chia làm. Lâm Nguyệt Lan mục đích rất là đơn giản. Đó chính là, nàng vẫn là đòi tiền. Chu Văn Tài cùng Lưu Tề khỏe miệng đều chịu chịu. Bọn họ mới phát hiện, cái này Lâm Nguyệt Lan, giống như đặc biệt tái tiền. Từ nàng nói muốn ăn bá vương cơm đến bán phối phương, nàng duy nhất mục đích, chính là tiền, tiền, tiền, hơn nữa vẫn là dã tâm trung đồng tiền lớn. Nếu ấn này vài đạo đồ ăn sắc vị thị trường không gian, lợi nhuận chia làm, sắc thật so bán phối phương càng thêm giá trị. Lưu Tề nghĩ nghĩ. Sau đó nói, hảo, ta đồng ý ngươi hợp tác phương án. Bất quá, Lâm cô nương, ngươi muốn bảo đảm, về sau, này đó làm phối phương cùng nấu ăn phương pháp, tuyệt không ngoại lầu. Hắn là lo lắng, Lâm Nguyệt Lan đem này đó tân đồ ăn lấy đồng dạng phương thức bán cho mặt khác tiểu lầu. Như vậy, mặc kệ tiểu lầu được không, chỉ cần bán này đồ ăn, Lâm Nguyệt Lan đều có tiền lấy. Nhưng vấn đề là, như vậy làm cho hậu quả. Chính là duyệt lai khách sạn cùng mặt khác tiểu lầu cạnh tranh, Lâm Nguyệt Lan liền có bao nhiêu vài phần lợi nhuận chia làm lấy, kia hắn không phải quá có hại sao. Lâm Nguyệt Lan cười nói, ta nếu quyết định cùng ngươi hợp tác, đương nhiên liền sẽ không lựa chọn cùng mặt khác tiểu lầu lại hợp tác. Nhưng là Lâm Nguyệt Lan chuyện vừa chuyển, đương nhiên, cái này kỳ hạn giới hạn 3 năm. Lưu Tể sửng sốt, hơi hơi cau mày, sắc bén hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Lan, có chút không rõ hỏi, giới hạn 3 năm. Đây là có ý tứ gì? Lâm Nguyệt Lan nói, đúng vậy, giới hạn 3 năm. Chu Văn Tài cùng Lưu Tề lại giao kinh ngạc, đây là có ý tứ gì? Lâm Nguyệt Lan tiếp tục nói, ta ý tứ, này 3 năm nội, ta bảo đảm không cùng mặt khác tiểu lầu hợp tác, ta kia gia vị cũng chỉ cung cấp ngươi một nhà, lại còn có thể bảo đảm mỗi một tháng, ra một đạo tân đồ ăn. 3 năm lúc sau, ta có lẽ sẽ cùng mặt khác tiểu lầu hợp tác, cũng có lẽ sẽ tự mình làm một nhà tiểu lầu. Đương nhiên, cái này cùng người khác hợp tác, cập tự mình làm tiểu lầu kế hoạch, đều không phải An Bình huyện cập quanh thân lân huyện, cùng ngươi Lưu gia duyệt lai khách sạn cũng không có bao lớn ảnh hưởng chính là. Lưu Tể đối với Lâm Nguyệt Lan nói tiến hành rồi suy nghĩ sâu xa. Cũng là, thiên hạ lớn như vậy, duyệt lai khách sạn chỉ là Long Yến quốc xó xỉnh một cái chấn nhỏ, liền tính này đồ ăn lại ăn ngon, giống xa địa phương người căn bản là không ăn đến. Không nói những cái đó tụ tập quyền quý thế lực kinh thành, liền chỉ là Thanh Phong tỉnh thành những người đó, đều rất khổ sở tới ăn một đốn. Cho nên, 3 năm lúc sau, chỉ cần không ảnh hưởng duyệt lai khách sạn sinh ý, Lâm Nguyệt Lan muốn cùng ai hợp tác cũng coi như là hắn tự do. Bởi vậy, Lưu Tể đối điểm này cũng không có không đồng ý. Đến nỗi vì sao là muốn 3 năm lúc sau, hắn tưởng hẳn là Lâm Nguyệt Lan muốn cho duyệt lai khách sạn trước đem danh khí đánh ra đi thôi. Theo sau, hắn nhắc lại một vấn đề, 3 năm sau, ngươi còn đề này lợi nhuận chia làm sao? Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, đề A ta đây là ở cùng các ngươi phương thức hợp tác A. Lưu Tể cùng Chu Văn Tài khỏe miệng lại lần nữa chịu một chút. Cái này tiện nghi thật là chiếm quá đi. Nàng chỉ là cung cấp một ít nấu ăn phương pháp, thế nhưng có trưởng kỳ lợi nhuận chia làm. Điểm này, Lưu Tể không đồng ý. Hắn nói, không được. Nếu này đó đồ ăn làm 180 năm, ngươi không cần lấy cái 180 năm lợi nhuận chia làm. Nếu vẫn luôn noi theo đi xuống, sau đó, ngươi hậu thế liền có thể ngồi mát ăn bắt vàng chờ lấy tiền. Này không công bằng. Này quả thực là trường kỳ phiếu cơm sao. Tuyệt đối không được. Lâm Nguyệt Lan đương nhiên không có khả năng thật sự như vậy vẫn luôn chiếm tiện nghi đi xuống. Nói nữa, nàng luôn có tiêu chế nước tương đi ra ngoài thời điểm. Khi đó, này đó đồ ăn đều biến thành thực bình thường đồ ăn, có lẽ từng nhà tự mình đều có thể làm. Cứ như vậy, cũng khiến cho nhân gia ăn lỗ nặng. Này nói như thế nào, đều là băn khoăn không phải. Đây là đương nhiên. Bất luận cái gì giao dịch dù sao cũng phải có một cái kỳ hạn. 10 năm, Lâm Nguyệt Lan nghiêm túc nói, ta Hỏa Nhã tới khách sạn chỉ hợp tác 10 năm. Tại đây 10 năm trong vòng, phàm là ta Lâm Nguyệt Lan cung cấp mỗi một đạo đồ ăn, chỉ cần 10 năm kỳ hạn vừa đến, ta liền không ở lấy món này lợi nhuận chia làm, như vậy như thế nào? Lưu Đại Thiếu gia, 10 năm kỳ hạn nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Bất quá, cũng đúng là nhất hợp lý kỳ hạn. Lưu Tể gật gật đầu nói, kia hành. Lâm Nguyệt Lan tiếp tục nói, bất quá, làm giao dịch buôn bán, vẫn là đến giấy trắng mực đen viết rõ bạch, mới có thể yên tâm, ngươi nói đúng không? Lưu Đại Thiếu, ý tứ nói, hai cái thiêm hiệp nghị ký tên. Này đối Lưu Tể tới nói thập phần có lợi, hắn đương nhiên tán đồng. Không một hồi, Lưu Tể liền cầm giấy bút, bạch hồng chữ màu đen, trục điều trục liệt, hợp tác phương thức, ích lợi chia làm từ từ, đều viết đến rõ ràng. Lúc sau, hai cái ký tên, Chu Văn Tài làm chứng người. Cứ như vậy, hợp tác liền thành. Quách Binh há to miệng, có chút không thể tưởng tượng. Quách Binh là trên chiến trường quân sư, nhưng lại là thương trường thượng manh sư. Hắn không hiểu sinh ý trong sân mương mương đạo đạo, chỉ là cảm thấy Lâm Nguyệt Lan đứa nhỏ này thật là quá sẽ chiếm tiện nghi. Nhưng nếu nghĩ lại một chút, này 3 năm trong vòng, nếu bởi vì này vài đạo đồ ăn, làm duyệt lai khách sạn sinh ý rực rỡ nói, kia bán đi nhưng không ngừng này đó cá hoặc là nói Lâm Nguyệt Lan cung cấp những cái đó đồ ăn, đồng dạng còn có kéo càng ngày khách điếm mặt khác tiêu phí. Tỷ như tới ăn cơm khẳng định không ngừng ăn một cái đồ ăn đi, nếu tưởng nếm thử hương vị tươi ngon tân đồ ăn, kia khẳng định cũng muốn bí mật mang theo mặt khác đồ ăn a. Lại tỷ như dừng chân tiêu phí từ từ. Này đó thu hoạch lợi nhuận nhưng căn bản là cùng Lâm Nguyệt Lan không hề quan hệ, cho nên nói, trên thực tế chân chính chiếm tiện nghi trên thực tế là tử lầu. Bất quá, Lâm cô nương như thế nào sẽ làm nhiều như vậy ăn a? Quách Binh có chút nghi hoặc. Này đó ăn đều là Long Yến Quốc, Nga không, là thiên hạ đều còn không có xuất hiện quá. Tưởng Trấn Nam cùng Quách Binh bọn họ đối với Lâm Nguyệt Lan biết trước sau không nhất trí, tuy tỏ vẻ nghi hoặc, nhưng hiện tại càng làm cho bọn họ nghi hoặc chính là, Lâm Nguyệt Lan cái này mới 12 tuổi hài tử, quá thân bí. Thân bí tới rồi, làm cho bọn họ đều nghĩ lầm, người này căn bản là không phải cá nhân, mà là cái không chỗ nào sẽ không thần nhân giống nhau. Ai, tính, không nghĩ nhiều như vậy. Quách Binh vô vô đầu. Sau đó, ánh mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía Tưởng Trấn Nam, cười hì hì mang theo lấy lòng đối với Tưởng Trấn Nam nói, đầu nhi, người đi theo Lâm cô nương nói một chút bái. Liền nói chúng ta các huynh đệ muốn ăn nàng làm kia cá trích canh, kia thịt kho tàu cá chép, còn có cái gì băm ớt cá đầu linh tinh. Tưởng Chấn Nam sắc bén hai tròng mắt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trầm thấp thanh âm lạnh lùng nói, ngươi như thế nào không tự mình cùng Nguyệt Nhi cô nương nói đi. Nói, hắn liền lập tức rời đi. Mà hắn đi phương hướng, lại là nhà tranh nội. Đi vào trong phòng, lại nhìn đến Lâm Nguyệt Lan đem một ít trăng bóng bạc đặt ở trên bàn. Nàng vừa thấy đến Tưởng Chấn Nam, liền lập tức vây tay làm hắn lại đây, nói, mặt nạ đại thúc, ngươi nói ta hẳn là mua nhiều ít đồng ruộng mới hảo đâu. Tưởng Chấn Nam kéo ra một chương ghế, sau đó, ngồi xuống nói, ở Long Yến quốc nội, ấn đồng ruộng mua bán pháp, một mẫu thượng đẳng điền là 15 lượng bạc, trung đẳng điền là 10 lượng bạc, hạ đẳng điền là 5 lượng bạc, ở mua đồng ruộng khi, còn muốn giao thượng mỗi mẫu 1-2 đồng ruộng sở hữu thuế, sau đó, ở quan phủ cái quan ấn, lấy được khế đất, liền hoàn thành mua bán đồng ruộng. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, đầu rời đi thấp hèn, cằm dựa vào bàn duyên thượng, nhìn này đó trắng bóng bạc, ảo não nói, ta hôm nay chính là từ Duyệt Lai khách sạn Thiếu Đông ra lưu tề nơi đó trước dự chi 100 lượng bạc ga này 100 bạc, như thế nào mới mua như vậy vài mẫu đồng ruộng a? Nàng vốn dĩ một tá tính liền mua ít nhất 10 mẫu, sau đó, chờ có tiền khi, lại nhiều mua khuyết trương mở ra. Tưởng Chấn Nam nhìn Lâm Nguyệt Lan thấp hèn đầu, cập trên mặt vẻ mặt đáng yêu, mặt nạ dưới biểu tình cũng là nhu hòa vài phần, thanh âm cũng không tự giác từ lãnh ngạnh thay đổi một ít nhu hòa. Đang định hắn tưởng an ủi một chút Lâm Nguyệt Lan khi, Lâm Nguyệt Lan đột nhiên nghĩ đến cái gì, hét lớn, Nga, đúng rồi. Ta rõ ràng nghĩ, cho các ngươi khai hoang tới nói, ta như thế nào liền thiếu chút nữa quên mất đâu. Cái này ý tưởng rõ ràng là hôm qua mới có, nàng sao có thể quên đâu. Nàng chẳng qua ở Tưởng Chấn Nam trước mặt truyền đạt một chút, nàng có cái này ý tưởng, sau đó, liền phải bắt đầu hành động. Tưởng Chấn Nam khỏe miệng vừa kéo. Hắn từ gặp được Lâm Nguyệt Lan lúc sau, đều không nhiều lắm có bao nhiêu thứ khỏe miệng chịu xúc. Chủ yếu là đứa nhỏ này cho bọn hắn quá nhiều ngạc nhiên, quá đa nghi hoặc, cũng quá nhiều ngoài ý muốn. Tưởng Chấn Nam lấy ra trên bàn chén trà, đảo ra một ly trà đặt ở Lâm Nguyệt Lan trước mặt, sau đó nói, Nguyệt Nhi cô nương, muốn khai hoang à, đó là việc rất nhỏ. Chúng ta này đó quân nhân, trừ bỏ đánh giặc, nhất có khả năng sự, chính là khai hoang. Nhớ năm đó, trấn thủ biên giới, lương thực không đủ khi, chính là tự mình khai hoang trồng trọt, tuy không thể hoàn toàn tự cấp tự túc, nhưng lại có thể hòa hoãn triều đình bên kia rút lại đầy thảo lương. Lâm Nguyệt Lan có chút nháo không rõ, ở chỗ này muốn như thế nào khai khẩn đất hoang, quyền sở hữu lại như thế nào lộ. Lâm Nguyệt Lan hỏi, này đất hoang như thế nào khai? Yêu cầu dùng tiền trước mua tới sao? Tưởng Chấn Nam lắc lắc đầu, nói, không cần. Chỉ cần đem khai ra tới đất hoang, làm lý chính cùng nha môn người, tới lượng trượng, đăng ký vị trí, đất hoang khai ra tới đồng ruộng nhiều ít từ từ, sau đó, liền sẽ ở nha môn có lập hồ sơ, này phiến đồng ruộng quy về khai hoang giả sở hữu. Lâm Nguyệt Lan có chút minh bạch. Chính là ai khai hoang, kia đồng ruộng chính là ai? Không cần nộp thuế, không cần giao tiền. Ta dựa, này quả thực tỉnh quá nhiều tiền. Cùng với mua cái 10 mẫu 8 mẫu, còn không bằng tự mình trước khai cái 10 mẫu 8 mẫu. Lâm Nguyệt Lan lập tức vỗ bàn tay, hưng phấn nói, hành, ngày mai chúng ta khai hoang đi. Những người này thương ở nàng linh thủy tác dụng dưới, trên cơ bản đã không có việc gì. Cho nên, khai hoang là tuyệt đối không có bất luận vấn đề gì. Có nhiều người như vậy lực sức lao động, không cần bạch không cần A. Nay 5 người đều là quân nhân, hơn nữa sức lực đại, khai khởi hoang tới, khẳng định cũng mau. Nhiều nhất 1-2 tháng, là có thể khai ra một tảng lớn đất hoang tới. Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là khai hoang tính ra. Nghĩ vậy, nói làm liền làm. Lâm Nguyệt Lan lập tức kích động liền nắm Tưởng Chấn Nam tay, nói, đi, mặt nạ đại thúc, chúng ta tìm Lý Chính ra ra đi. Nói xong, liền lôi kéo Tưởng Chấn Nam tay, liền vội vã liền hướng tới Lý Chính ra phương hướng đi đến. Quách binh bọn họ nhìn Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam hai người, thế nhưng tay nắm tay rời đi, đều kinh ngạc nhìn bọn hắn chầm chầm bóng dáng. Quách binh đột nhiên hỏi, đây là lần thứ mấy? Tuy nói nhìn như không đầu không đuôi hỏi, nhưng là này đó thuộc hạ đều tựa hồ rất có an ý giống nhau nói, giống như lần thứ ba. Bọn họ đây là nói Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam lần thứ mấy dắt tay. Trước kia, Lâm Nguyệt Lan bộ dáng thoạt nhìn mới 7-8 tuổi bộ dáng, hơn nữa Lâm Nguyệt Lan một ngụm một cái thúc thúc, bọn họ thật không có cảm thấy đứa nhỏ này cùng bọn họ đầu nhi dắt cái tay nhỏ, có cái gì không đúng. Chính là, hai tháng lúc sau tái kiến, bọn họ mới biết được, đứa nhỏ này căn bản là không phải 7-8 tuổi, mà là 12 tuổi. 7 tuổi nam nữ bất đồng tịch, nữ hài tử 12 tuổi liền có thể đính hôn xuất giá. Bởi vậy, tối hôm qua nhìn Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam tay nắm tay khi trở về, mấy cái các bạn nhỏ cả người đều không được rồi. Nay hoàn toàn thoạt nhìn chính là một đôi tình nhân A. Chính là, bọn họ bản nhân lại không tự biết. Hiện tại, bọn họ thế nhưng lại một lần dắt tay đi ra ngoài, đây là muốn quậy kiểu gì A? Tiểu lục tử nhìn đi xa đầu nhi cùng Lâm Nguyệt Lan, có chút lo lắng nói, Binh ca, này Lâm cô nương cùng đầu nhi này quan hệ. Hắn tưởng nói chính là, bọn họ quan hệ thoạt nhìn như thế nào giống như tình nhân quan hệ A. Nhưng là, hắn không thể đem lời này nói toàn. Bởi vì, này quan hệ đến một nữ hài tử danh dự cùng danh tiết vấn đề. Một đôi không phải phu thê không phải tình nhân nam nữ, ở trước công chúng tay nắm tay, giống bộ dáng gì. Nếu có chút đặc phong kiến, đặc bảo thủ thôn trang, này khẳng định sẽ làm nữ châm đường. Bởi vì, đây là không biết liêm sỉ, dâm hoa đãng phụ biểu hiện. Trên thực tế đâu, cũng không phải đặc biệt phong kiến đặc bảo thủ thôn trang đối như vậy quan hệ khinh thường cùng phẫn nộ. Mà là ở cái này triều đại, khắp thiên hạ người đều có khả năng là loại này tư tưởng, trừ bỏ từ hiện đại mà đến Lâm Nguyệt Lan. Bang một tiếng, Quách Binh tay chụp ở tiểu lục tử cái gây loại thượng, sau đó rất là nghiêm túc nói, đầu nhi cùng Lâm cô nương chỉ là đơn thuần bằng hữu quan hệ, biết không? Cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói bậy, liền sợ họa là từ ở miệng mà ra. Mặc kệ cái gì nguyên nhân, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam hai người không chỗ nào cố kỵ tay nắm tay, nhưng là ít nhất có một chút, bọn họ đều minh bạch, hai người đều là độc thân, nhưng hai người đều lại không có đâm thủng bất luận cái gì một tầng quan hệ. Bởi vậy, hai người tạm thời chỉ sẽ là bằng hữu bình thường quan hệ. Kỳ thật, bọn họ đều phát hiện, từ bọn họ đầu nhi gặp Lâm Nguyệt Lan lúc sau, đối mặt Lâm Nguyệt Lan giống như thay đổi một người dường như. Trước kia, một ngày nghe không được hắn băng ra một chữ tới, nhưng hiện tại hắn lại có thể đi theo Lâm Nguyệt Lan vừa nói vừa cười, tuy nói mang theo mặt nạ nhìn không tới hắn tươi cười, nhưng lại có thể nhìn đến hắn lộ ra cảm, rõ ràng là nhẹ nhàng ra hắn ra. Tưởng Chấn Nam mặt nạ hạ hai mắt, có chút không biết làm sao nhìn chằm chằm hai người tay giao nhau chỗ. Đương đi ra môn, nhìn đến nơi xa một ít thôn dân đối với bọn họ chỉ trỏ trỏ khi, hắn kinh giác, hắn bộ dáng này là không đúng. Tuy nói hắn đem Lâm Nguyệt Lan đứa nhỏ này đương bằng hữu, chính là đứa nhỏ này liền tính so với hắn lại tiểu, nàng cũng đã có 12 tuổi, vẫn là cái nữ hải tử. Một nữ hải tử ở rõ như ban ngày lúc sau, nắm một người nam nhân tay, mặc kệ ở ai xem ra, đều là không biết liêm sỉ, cùng nam nhân câu kết làm bậy bất lương nữ hải tử. Đây chính là sẽ hủy hoại nữ hải tử danh dự cùng cả đời danh tiết, về sau, nàng còn như thế nào gả chồng. Tưởng Chấn Nam nghĩ vậy, lập tức kinh hãi ném ra cùng Lâm Nguyệt Lan nắm tay. Lâm Nguyệt Lan lôi kéo Tưởng Chấn Nam đi tới, đột nhiên bị Tưởng Chấn Nam ném ra tay, nàng dừng lại bước chân, có chút không rõ nguyên do nói, làm sao vậy? Nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Lan thanh triệt vô tội ánh mắt nhi, Tưởng Chấn Nam nội tâm là hổ thẹn thêm chua xót. Hắn kỳ thật thực thích đứa nhỏ này nắm hắn tay, so chạy vội, tỉ như cười to từ, nhưng là, hắn không thể như vậy như thế ích kỷ hại đứa nhỏ này tử. Cho nên, vì đứa nhỏ này hảo, hắn chỉ có thể buông ra tay nàng. Hắn lắc lắc đầu nói, không có gì. Lâm Nguyệt Lan không có nghĩ nhiều, chỉ là nga một tiếng lúc sau, liền tiếp tục đi phía trước đi đến, chỉ là bước chân rõ ràng không có phía trước nhẹ nhàng. Hai người một đường trầm mặc ít lời đi vào Lý Chính gia viện môn trước. Đứng ở Lý Chính gia viện môn trước, cao giọng hô, Lý Chính gia gia, Lý Chính gia gia, ngươi ở đâu? Âm âm một tiếng, viện môn mở ra thanh âm, sau đó một cái 3-4 tuổi hài tử, dò ra một cái đầu nhỏ, trắng trẻo mập mạp khuôn mặt rất là đáng yêu. Hắn nghiêng đầu nãi thanh mại khí hỏi, ai nha? Ai ở tìm ta gia gia? Đứa nhỏ này là Lý Chính gia tiểu tôn tử, ngày thường, Lý Chính đôi hắn rất đau sủng. Lâm Nguyệt Lan nửa cong eo, cười tủm tỉm đối với hài tử nói, nhiên nhiên, là ta Lan tỷ tỷ. Người ra ra ở không? Nói, từ trong lòng ngực móc ra một cái tiểu món đồ chơi đưa cho hắn nói, tới, cái này đưa cho nhiên nhiên. Tiểu hài tử là ngây thơ tuổi tác, đối với Lâm Nguyệt Lan kia cái gì khác phu khác tinh thân phận cũng không hiểu, cho nên, đối với Lâm Nguyệt Lan cũng không có cái gì bài xích hành vi. Hắn vừa thấy đến Lâm Nguyệt Lan đưa tiểu món đồ chơi, lập tức đăng đăng cửa chạy ra tới, sau đó từ Lâm Nguyệt Lan trong tay tiếp nhận tiểu món đồ chơi, nói, tạ, tạ Lan tỷ tỷ. Lâm Nguyệt Lan sờ sờ đầu của hắn, hỏi, nhiên nhiên, nói cho Lan tỷ tỷ, ra ra đâu? Hắn ở nơi nào? Lâm Húc Nhiên nâng hắn đầu nhỏ, chỉ thấy hắn khuôn mặt nhỏ thượng, có chút lo lắng nói, tiểu thúc thúc đau đau, ra ra ở chiếu cố hắn. Tiểu thúc thúc đau đau, lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ Lâm Minh Thanh trừ quăng ngã đoạn eo xương cùng, trên người còn có mặt khác thương hoặc là ốm đau sao? Lâm Nguyệt Lan vừa nghe có chút lo lắng, lại lần nữa hỏi, kia nhiên nhiên, mang Lan tỷ tỷ đi tìm ra ra, được không? Nhưng ai biết, tiểu hài tử ngay từ đầu là gật đầu, ngay sau đó, hắn lại lắc đầu, nhăn tiểu mày nói, tiểu thúc thúc không? Không cho. Hắn ý tứ là, Lâm Minh Thanh không cho người khác thấy hắn. Đây là Lâm Minh Thanh không cho người khác nhìn đến hắn nằm ở trên giường chật vật thống khổ bộ dáng. Lâm Nguyệt Lan đột nhiên trong lòng dâng lên một loại chua xót, đột nhiên dâng lên oán giận cùng tức giận. Lâm lão tam người một nhà, thật là hại người rất nặng. Liên bởi vì Lâm Minh Thanh ngăn trở bọn họ giết chết nàng hành vi, liền phát rồ hạ như vậy nhẫn tâm tới trả thù Lâm Minh Thanh. Thật là quá đáng giận. Hừ, chờ xem. Các ngươi trước kia hành động, về sau ta Lâm Nguyệt Lan chắc chắn phiên bội hoàn lại ở các ngươi trên người. Lâm Nguyệt Lan sờ sờ hắn đầu nhỏ, rất là ôn nhu nói, nhiên nhiên, ngươi yên tâm đi. Ngươi tiểu thúc thúc nhất định hội kiến Lan tỷ tỷ. Tiểu hài tử cũng không sẽ nghĩ nhiều, hắn mắt to hồ nghi nói, thật đát. Ân, thật sự. Lâm Nguyệt Lan gật đầu bảo đảm nói. Lâm Húc Nhiên mang theo Lâm Nguyệt Lan vào ra môn, sau đó, dẫn bọn hắn đi vào một cái phòng trước. Chính là, đương Lâm Nguyệt Lan mở ra cửa phòng, nhìn đến bên trong cảnh tượng khi, hết sức khiếp sợ. Lâm Diệc vì ra có thể nói là bốn đời thư hương, từ hắn ra ra kia một thế hệ bắt đầu, mỗi một thế hệ đều sẽ có người đi lên trường thi, sau đó thi đậu tú tài, hoặc là trúng cử nhân. Hắn ra ra kia một thế hệ có cái đệ đệ Lâm Quốc An, là trúng cử nhân, đi ra Lâm Gia Thôn, ở kinh thành một nhà thư viện, đương dạy học tiên sinh, sau lại, hắn thê nhi cũng cùng nhau bị đưa tới kinh thành, chỉ là sẽ mỗi 3 năm, Lâm Gia Thôn muốn tế tổ khi, mới trở về một chuyến. Lâm Diệc vì phụ thân này một thế hệ, là hắn nhị thúc Lâm Nguyên nhậm trung tú tài, chỉ là hắn không có Lâm Quốc An may mắn, tú tài lúc sau, vẫn luôn thi rớt, thẳng đến Lâm Nguyên nhậm 45 tuổi, mới lựa chọn từ bỏ, đồng dạng lựa chọn đương dạy học tiên sinh, bất quá, hắn liền an bình huyện tư thủ. Tới rồi Lâm Diệc vì này một thế hệ, còn lại là Lâm Diệc vì đệ đệ Lâm Diệc Sơn, đồng dạng chúng tú tài, chỉ là Lâm Diệc Sơn tự mình lựa chọn huyện nha một cái sư gia, viết viết công văn linh tinh, hắn không có tiến thêm một bước tiến cử mục đích. Sau đó, chính là Lâm Diệc vì đời sau, chính là kia hắn tiểu nhi tử Lâm Minh Thanh, 3 năm trước đây mới vừa chúng tú tài. Lâm Diệc vì người nhà ra ra bắt đầu, đều là ca hai cái, sau đó là trưởng tử kế thừa Lâm gia, đệ đệ đọc sách trung bảng. Nhưng tới rồi Lâm Minh Thanh này, lại đã xảy ra như vậy một sự kiện. Lâm Minh Thanh tú tài công danh, lấy thân hoạn bệnh hiểm nghèo bị tiêu trừ. Vốn dĩ ra tộc người, chính là Lâm Diệc vì cũng có cái này ý tưởng, ngẫm lại thác thác quan hệ, làm Lâm Minh Thanh tú tài chi danh tạm thời giữ lại, chờ Lâm Minh Thanh thân thể khôi phục lúc sau, liền khôi phục hắn tú tài công danh. Nhưng mà, Lâm Minh Thanh người này xem bề ngoài lớn lên thanh tú nho nhã, nhưng lại cũng là cái lòng tự trọng cường nam nhân, vừa nói muốn thác quan hệ, mặt mũi liền chịu không nổi, cảm thấy lòng tự trọng bị người dẫm giống nhau, bởi vì, hắn căn bản là cự tuyệt thác quan hệ việc. Nguyên tưởng rằng, thân thể dưỡng dưỡng mấy tháng liền sẽ hảo sẽ khang phục, ai có thể nghĩ đến, lại thật sự hoàn toàn biến thành một cái phế nhân. Ăn uống tiêu tiểu đều cần thiết muốn người hầu hạ, một cái phế nhân cả ngày nằm ở trên giường, nhìn một cái lại một cái đại phu lắc đầu. Hy vọng dần dần biến thành thất vọng, sau đó, lại từ thất vọng biến thành thống khổ tuyệt vọng. Hắn ôn hòa nho nhã tính tình, bắt đầu cũng từng ngày biến hóa, thay đổi nóng nảy, tính tình cũng bắt đầu trở nên bạo nộ, đánh quăng ngã đồ vật, đối với cha mẹ liền phát giận. Chỉ là, hắn trong lòng không nghĩ biến thành như vậy. Hắn chỉ là cảm thấy trở thành một cái phế nhân, rất là thống khổ, nhìn đi theo tự mình bị liên lụy chiếu cố tự mình cha mẹ, hắn hận không thể đã chết tính. Có như vậy một cái ý tưởng, hơn nữa cái này ý tưởng theo nhật tử buồn khổ, áp lực thống khổ, lên men càng lúc càng lớn. Thẳng đến có một ngày buổi tối, hắn thừa dịp cha mẹ ngủ, hắn đánh nát đầu giường biên một con chén. Sau đó, hắn cầm một mảnh sắc bén mảnh sứ, ở tự mình thủ đoạn cắt ra một cái miệng vết thương. Tức khắc, miệng vết thương thượng máu tươi thầm thì chảy ra, trong bóng đêm, mùi máu tươi rất chậm tràn ngập ở cái này trong phòng tối. Mà, Lâm Minh Thanh cũng cảm giác tự mình càng ngày càng choáng váng, có loại vượng vượng buồn ngủ cảm giác. Cứ như vậy đi. Trong bóng đêm, không thể coi Minh hai mắt, nhìn môn phương hướng ánh mắt, có chút xin lỗi, trên mặt tựa hồ có một loại thả lỏng giải thoát biểu tình, hắn thì thào nói, cứ như vậy đi. Hết thể đều giải thoát rồi. Nhưng là, liền ở hắn muốn chậm rãi nhắm mắt lại khi, hắn cửa phòng chạm vào một tiếng, bị người kịch liệt mở ra, theo sau, hắn liền nghe thấy được một trận vội vàng tiếng bước chân. Thức mau, hắc ám phòng nhỏ chung, liền lập tức sáng lên. Đưa người tới nhìn đến trên giường, giường phía dưới, đều là đỏ tươi sắc máu khi, đều khỏe mắt tận nước, hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, hắn tiểu nhi tử thế nhưng sẽ tự sát. Lâm Diệc vì nhìn như là không hề sinh lợi tiểu nhi, lập tức khiếp sợ bi thương hét lớn, Thanh Nhi, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi như thế nào ngu như vậy a? Ô ô, Thanh Nhi, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi như thế nào ngu như vậy a? Lâm Diệc vì kêu to đưa tới những người khác nhanh chóng lại đây, đương nhìn đến toàn bộ nhà ở tràn ngập mùi máu tươi, trên giường dưới giường, kia hoa mắt chói mắt màu đỏ chất lỏng, tất cả mọi người rất là khiếp sợ. Thanh Nhi, đệ đệ Lâm Sáng ngời vẻ mặt đau kịch liệt quỳ gối tự mình đệ đệ giường, ngươi như thế nào sẽ như vậy luẩn quẩn trong lòng a? Thanh Nhi, ngươi đây là muốn ném xuống nương, cứ như vậy đi sao? Ô, nương cũng không sống, nương một khối bồi ngươi. Ngươi ở âm tào địa phủ cũng liền không tịch mịch. Ô ô Lâm Diệc vì thê tử thứ ba nương khóc giống nói. Thanh Nhi, ô ô, ngươi sao lại có thể ném xuống cha cứ như vậy đi đâu? Lâm Diệc vì khóc giống nói, ngươi đã chết, cha làm sao bây giờ a? Cha làm sao bây giờ a? Cha liền ngươi cùng đại ca hai cái nhi a? Chết lao đầu nhi, ta liều mạng với ngươi. Thứ ba nương bỗng nhiên đứng lên, hướng tới Lâm Diệc vì mánh đánh đi. Một quyền đánh vào Lâm Diệc vì trên người, kêu ngươi xen vào việc người khác, kêu ngươi quản đến cái kia khắc tinh trên người đi, cái này khắc đến nhi tử trên người, ngươi vừa lòng đi. A. Thứ ba nương trừ bỏ trách tội Lâm Diệc vì xen vào việc người khác, càng nhiều oán hận còn lại là ở Lâm Nguyệt Lan trên người. Cái kia nha đầu chết tiệt kia, chết thì chết bái, đã chết, chúng ta toàn bộ Lâm gia thôn liền an tâm, không cần lo lắng bị nàng khắc chết khắc không có. Ngươi khen ngược. Ngươi tự mình muốn cứu người nọ khắc tinh, vì sao phải kéo xuống ta nhi tử, ngươi bồi ta nhi tử, ngươi bồi ta nhi tử, ô ô. Lâm Diệc vì cũng là tự trách. Hắn cũng cho rằng, nếu không phải hắn lôi kéo tiểu nhi tử nhúng tay Lâm Lao Tam một nhà cùng Lâm Nguyệt Lan chi gian sự, nhà hắn Thanh Nhi hiện tại đều là cử nhân. Chính là, Lâm Nguyệt Lan kia nha đầu là cứu tới, sống, chính là nhà hắn Thanh Nhi lại đã chết, còn chết thảm thiết như vậy. Hắn cũng thực tự trách. Thực ấy nấy, hắn không có tìm chú ý tới tiểu nhi tử tự sát ý niệm. Nếu sớm nhận thấy được, hắn nhất định một ngày 12 cái canh giờ đều sẽ chặt chẽ nhìn chằm chằm hắn. Chính là, hôm nay buổi tối, hắn vì sao không có ở mép giường bồi Thanh Nhi đâu? Nếu, không, nếu hắn lại đây, kéo xem một chút, nói không chừng muốn Thanh Nhi căn bản là tự sát không được. Lâm Diệc vì mất đi nhi tử thống khổ, vì nhi tử hiện giờ kết cục, mà tự trách mà ấy nấy. Thậm chí cũng là có một loại sống không bằng chết tuyệt liệt bi thương. Người một nhà đều đắm chìm ở đỏ tươi sắc chói mắt bên trong, lại quên mất đi kiểm tra Lâm Minh Thanh hơi thở, xác nhận Lâm Minh Thanh có phải hay không thật sự đã chết. Đầu choáng váng hỗn độn bên trong Lâm Minh Thanh, phảng phất từ xa xôi địa phương, nghe được cha hắn nương cùng hắn ca bi thương rất là bi thương tiếng khóc. Bọn họ bi thương tiếng khóc. Lâm Minh Thanh đột nhiên bỗng nhiên cả kinh. Sau đó, tựa hồ lại đột nhiên có một loại manh liệt cầu sinh ý chí. Vốn tưởng rằng hắn chết đi, mới là vì cái này ra giải thoát. Chính là, hắn hiện tại mới hiểu được. Kia không phải chân chính giải thoát. Nếu hắn đã chết, cái này ra sẽ vẫn luôn bao phủ ở thống khổ bên trong. Hắn cha cùng mẹ hắn, bởi vì mất đi hắn đứa con trai này mà thống khổ. Hắn ca, hắn tổ tử, bởi vì mất đi hắn cái này đệ đệ mà thống khổ. Hắn hai cái cháu trai bởi vì mất đi hắn cái này thúc thúc mà thống khổ. Nguyên lai, một loạt thống khổ, cũng là hắn cho phép. Hiện tại, hắn không muốn chết. Đã chết, cái gì đều không có. Cho dù hiện tại tồn tại, là cái trói buộc, là cái gánh nặng, nhưng là, chỉ cần người một nhà hảo hảo quá đi xuống, kia cũng là hạnh phúc, vui sướng. Kia hắn vì sao phải lựa chọn chết đi đâu? Thật sự bởi vì đã chết, hết thể liên lụy đều không có sao. Không, là hắn tưởng sai rồi. Hắn chết, trừ bỏ thống khổ, cũng sẽ cấp mọi người thêm chú một tầng oán hận. Oán hận những cái đó bọn họ tự nhận là hại chết người của hắn trên người, mà hắn thân nhân, cũng sẽ nhân oán hận, mà thống khổ không khoái hoạt. Lâm Minh Thanh không nghĩ này hết thể phát sinh. Cho nên, hắn không muốn chết. Hắn, muốn sống. Lâm Minh Thanh hai mắt rất là trầm trọng, hắn hiện tại không mở ra được. Hắn biết, hắn cần thiết mở, không mở, hắn không nghĩ phát sinh hết thảy, liền thật sự sẽ phát sinh. Hắn cũng tưởng vươn tay, an ủi mẹ hắn, nhưng tựa hồ cũng không động đậy. Cuối cùng, đệ đệ Lâm sáng ngời quỳ gối Lâm Minh Thanh mép giường, ngay sau đó hắn liền kinh hỉ la lên một tiếng nói, cha, đệ đệ hắn không chết. Hắn vừa mới giật mình ngón tay, nói, lập tức từ mép giường đứng lên, đi thăm Lâm Minh Thanh hơi thở. Cái này, Lâm sáng ngời càng là vui sướng nói, cha, đệ đệ còn sống. Lâm Diệc vì từ khiếp sợ đến kinh hỉ, ngay sau đó hắn phát hiện tiểu nhi tử cái kia miệng vết thương còn ở đổ máu. Hắn lập tức đối với Lâm sáng ngời hô lớn, lửa đèn, mau đi tìm Trương Đại Phu, mau đi. Lâm sáng ngời nhanh chóng đứng lên, hướng tới Trương Đại Phu cửa đi đến. Lâm Diệc vì lập tức nhặt chút sạch sẽ bố, cấp Lâm Minh Thanh chắt thượng cái này miệng vết thương. Kia một lần, Lâm Minh Thanh ở Trương Đại Phu cứu lại dưới, sống lại đây. Nhưng lại cũng bởi vậy rơi xuống tật xấu. Bởi vì lúc trước mất máu quá nhiều, làm cho đại não có một lát thiếu oxy cùng cung huyết không đủ, tiến tới để lại thực nghiêm trọng di chứng. Đó chính là hắn cả người biến choáng váng. Kỳ thật, cũng không phải nói cả người biến choáng váng, mà là hắn toàn bộ động tác, không chịu đại não chi phối giống nhau. Tứ chi cứng đờ, đôi mắt có chút mê mang cùng dại ra, khỏe miệng lưu nước miếng, nhưng hắn đầu góc lại rất rõ ràng, cũng có thể nói chuyện, biểu đạt tự mình ý nguyện. Lâm Minh Thanh vốn là bởi vì lộng chặt đứt eo xương cùng, cho nên, phần eo dưới đều không động đậy. Hai chân bởi vì mất đi đau đớn, trường kỳ không thể đi đường, hiện tại hai cái đùi cơ bắp nghiêm trọng héo rút, thậm chí có mấy chỗ đã thối rữa, tản ra nồng đậm ác ý xú. Đây là Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam vừa tiến đến liền nhìn đến Lâm Minh Thanh trạng thái. Nàng bởi vì không có hỏi thăm quá Lâm Minh Thanh trạng thái, cho nên, căn bản là không biết, Lâm Minh Thanh vấn đề, thế nhưng sẽ như vậy nghiêm trọng. Như vậy một cái thanh tú nho nhã nhẹ nhàng công tử, một cái có rất tốt tiền đồ thanh niên, lại bởi vì một lần thiện tâm, mà hoàn toàn hủy hoại, hủy đến hoàn toàn thay đổi. Lâm Diệc vì đang ở ninh khăn lông cấp Lâm Minh Thanh lau mình. Đột nhiên, hắn cảm giác được có chút bất động kính, hắn nhanh chóng quay đầu, liền nhìn đến Lâm Nguyệt Lan đứng ở cửa, nhìn trong phòng tiểu nhi tử. Hắn lập tức đối với Lâm Nguyệt Lan giận dữ hét, Lan nha đầu, ai cho các ngươi tới này? Con hắn từ biến thành dáng vẻ này, bọn họ cũng không dám mang theo nhi tử đi ra ngoài một bước, cũng không muốn những người khác tới gặp hắn. Không phải bởi vì bọn họ ngượng ngùng, mà là Lâm Minh Thanh sợ hãi, hắn sợ hãi gặp người. Hiện tại này Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam không có kinh hắn đồng ý, liền xuất hiện ở Lâm Minh Thanh trước mặt, hắn sợ Lâm Minh Thanh đối bọn họ mâu thuẫn cùng sợ hãi, cái này làm cho hắn thập phần bực bội. Lâm Nguyệt Lan biểu tình nghiêm túc đi đến Lâm Minh Thanh trước mặt, ngồi xổm xuống thân mình, vén lên hắn quần lúc sau, nhìn đến ương heo rút cơ bắp cùng những cái đó thối giữa cơ bắp, lại nhìn thượng kia trương gầy ốm khuôn mặt, hơi hơi dại ra hai mắt cùng lưu trữ nước miếng miệng. Nàng gian nan mở miệng, hỏi Lâm Diệc Vì, nói, Lý Chính ra ra, Minh Thanh thúc thúc khi nào biến thành cái dạng này? Hắn không phải chỉ là hai chân tê liệt sao? Lâm Diệc Vì hiện tại cũng không hảo đuổi Lâm Nguyệt Lan, chỉ là nhìn Lâm Nguyệt Lan, liền nghĩ đến hắn tiểu nhi tử hiện giờ dáng vẻ này, đều là bởi vì nàng dựng lên, hắn lại rất là oán hận cùng phẫn nộ. Chính là hắn làm một cái trường bối, đối với này một cái hài tử phát tiết này đó oán hận cùng phẫn nộ, căn bản là không nên. Cuối cùng, hắn thật mạnh thở dài một hơi, đúng sự thật nói, 3 năm trước đây. Nghe thấy cái này đáp án, chân kinh rồi. Nàng có chút không thể tin được nói, như thế nào sẽ? Lâm Diệc Vì này sau, liền đem 3 năm trước đây Lâm Minh Thanh vì không nghĩ liên lụy bọn họ mà lựa chọn tự sát, sau lại phát hiện kịp thời, mệnh là đảo cứu về rồi. Chính là, kia một lần tự sát lại để lại rất là nghiêm trọng di chứng. Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam nghe xong Lâm Diệc vì giảng thuật chuyện này lúc sau, trong lòng đều là rất là trầm trọng. Đặc biệt là Lâm Nguyệt Lan, nàng trầm trọng bí mật mang theo thật sâu áy náy. Tuy rằng, này đó vốn là nguyên thân thánh tự. Nhưng hiện tại, Lâm Tâm Lan chính là Lâm Nguyệt Lan, Lâm Nguyệt Lan vẫn là Lâm Nguyệt Lan. Nàng chính là Lâm Nguyệt Lan, từ Lâm Tâm Lan thay thế Lâm Nguyệt Lan thân phận, ở thế giới này sống sót lúc sau, nàng liền trên thế giới này Lâm Nguyệt Lan. Lâm Minh Thanh bởi vì 3 năm trước đây ra tay cứu Lâm Nguyệt Lan mà chọc hạ như vậy một cọc tai họa, Lâm Nguyệt Lan khẳng định ấy nấy. Cho nên, nàng trừ bỏ con ân, càng quan trọng chính là bồi thường. Lâm Nguyệt Lan rất là nghiêm túc nhìn Lâm Diệp Vì, rất là nghiêm túc nói, Lý Chính ra ra, ngươi tin tưởng ta, ta nhất định sẽ y thì hảo Minh Thanh thúc thúc. Nói xong, không đợi Lâm Diệp Vì phản ứng, nàng liền chạy đi ra ngoài. Tưởng Trấn Nam đối với Lâm Diệp Vì gật gật đầu, cũng ngay sau đó đuổi theo. Lâm Diệc vì nhìn đi xa Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam lại lần nữa thật mạnh thở dài một hơi, nói, hai tử, thiên hạ thần y đều nói đã không có thuốc nào cứu được, ngươi lại có thể có biện pháp nào tới chữa khỏi thanh nhi a? Nói xong, hắn lại cầm lấy khăn lông vắt khô, tiếp tục cấp Lâm Minh Thanh trà lau sạch sẽ. Hắn là đối y hảo Lâm Minh Thanh là không ôm bất luận cái gì hy vọng. Hắn hiện tại chỉ là hy vọng hắn cái này tiểu nhi tử tồn tại, ở hắn có sinh phía trước hảo hảo chiếu cố hắn, chờ hắn đã chết lúc sau, hy vọng tôn tử nhóm có thể hảo hảo chiếu cố bọn họ tiểu thúc thúc, hắn chính là đã chết, tâm lý cũng an ủi, có thể mỉm cười cựu tuyển. Đương Tưởng Trấn Nam đi tới cửa, liền nhìn đến Lâm Nguyệt Lan hồng con mắt, nhìn về phía này đã môn. Hắn trong lòng có chút đau lòng đi qua đi, nhưng rồi lại không biết như thế nào an ủi. Tuy không biết 3 năm trước đây những cái đó sự tình hình rốt cuộc như thế nào, nhưng là từ mấy người trong miệng biết được, Lâm Nguyệt Lan sống sót, đều là Lâm Minh Thanh vì nàng tranh thủ xuống dưới. Đổi cứu lời nói tới nói, Lâm Minh Thanh là Lâm Nguyệt Lan ân nhân cứu mạng. Lâm Nguyệt Lan đã thiếu Lâm Minh Thanh phụ tử một cái thiên đại ân tình. Nhiên, Lâm Minh Thanh bị thương, rồi lại bởi vì Lâm Nguyệt Lan quan hệ. Này nói là nói, Lâm Minh Thanh sở dĩ bị thương tê liệt trên giường, là bị Lâm Nguyệt Lan liên lụy. Cho nên, Lâm Nguyệt Lan đối Lâm Minh Thanh khẳng định có thật sâu cảm kích cùng áy náy cảm giác. Tưởng Trấn Nam nâng xuống tay vốn định là chụp được Lâm Nguyệt Lan tiểu bả vai, nhưng tựa hồ nghĩ đến cái gì, hắn lại nhẹ nhàng buông. Sau đó như Lâm Nguyệt Lan giống nhau nhìn Lâm Diệc vì ra môn, nói, Lý Chính một nhà thật không sai. Lâm Minh Thanh biến thành dáng vẻ này, cùng Lâm Nguyệt Lan có lớn như vậy quan hệ, nhưng bọn hắn người một nhà trong lòng là có chút oán hận. Nhưng lại chưa bao giờ có chân chính đối với Lâm Nguyệt Lan ác ngữ, cũng không có cùng Lâm Nguyệt Lan nháo quá nửa phân, chính là Lâm Diệc vì thê tử thứ ba nương, cũng không có đối Lâm Nguyệt Lan chân chính đã làm thực chất thượng thương tổn. Nhiều nhất, ngẫu nhiên ở trên đường gặp phải thời điểm, cấp Lâm Nguyệt Lan một cái xem thường, thật không có giống những người khác, liền tỉ như Lâm Nguyệt Lan thân mãi mãi, thấy Lâm Nguyệt Lan, liền muốn bắt nàng tới mắng một đốn, đánh vừa lợn. Lâm Nguyệt Lan nhìn đến Lâm Minh Thanh kia bức bộ dáng, nàng trong lòng thật sự rất là khó chịu. Người trong thôn không có bất luận kẻ nào biết, Lâm Minh Thanh thế nhưng biến thành bộ dáng kia. Lúc này đây nếu không phải nàng nghĩ đến xem một chút Lâm Minh Thanh tình huống, nàng vẫn luôn chỉ cho rằng hạ thân tê liệt mà thôi. Sau đó, mặt khác đều bình thường, liền tính không phải trước kia cái kia nho nhã thanh niên, còn là cái sẽ nói sẽ cười người bình thường. Nhưng nhìn xem hiện tại Lâm Thanh Minh, liền tính không phải ngốc tử, nhưng lại cùng ngốc tử lại có gì khác nhau. Thậm chí hắn liền một cái ngốc tử còn không bằng, ngốc tử chỉ là biết một cái đơn thuần thế giới, nhưng Lâm Minh Thanh đầu góc lại là rõ ràng. Như vậy một cái đầu góc rõ ràng người, lại muốn giống ngốc tử giống nhau chảy nước miếng, muốn người uy thực, muốn người cả ngày hầu hạ. Đây là một kiện cỡ nào bi ai thống khổ tuyệt vọng lại bất đắc dĩ sự tình. Nếu có thể, thật đúng là không bằng lúc trước đã chết tính. Lâm Nguyệt Lan hồng con mắt nghẹn ngào nói, Minh Thanh thúc thúc bởi vì ta biến thành cái dạng này, lòng ta khó chịu. Nàng buồn vì tự mình trải qua 5 năm mà thế, trải qua phản bội, là cái vô tâm không phổi không cảm tình lãnh tâm địa người, nhưng đang xem đến Lâm Minh Thanh lúc ấy, nàng chính là chua xót, cảm kích cùng áy náy toàn bộ nảy lên tới. Nghe được Lâm Nguyệt Lan nói lúc sau, Tưởng Trấn Nam không biết như thế nào an ủi, chỉ phải lại nói, bọn họ đều là chính nghĩa, đều là người tốt. Chỉ có thể dùng chính nghĩa hòa hảo người đơn giản nhất một mạc, đồng thời cũng là nhất thật thành chân quý nhất tử nhi tới đánh giá bọn họ là người. Người tốt, mỗi người tự cho là tự mình đều là người tốt, không có người sẽ nói tự mình là lời nói người. Liên tính cầm dao nhỏ giết người, cũng sẽ có lấy cớ, là bởi vì đối phương là người xấu, hắn là người tốt, hắn không thể nhịn được nữa mới đi giết người. Nhưng mà, này người tốt định nghĩa, lại như thế nào đi nói? Lâm Minh Thanh phụ tử bởi vì một lần chính nghĩa, bởi vì một lần làm người tốt, bọn họ bởi vậy muốn thừa nhận cả đời thống khổ. Nhưng, nhẹ nhàng rất nhiều người ta nói bọn họ ngốc. Là nha, chân chính người tốt, không có người sẽ đi nói là người tốt, mà chỉ biết nói ngốc. Vì người khác, làm tự mình sinh hoạt như thế thống khổ bất kham. Tưởng Trấn Nam là bầu trời mọi người đều biết chiến thần, cũng là Long Yến quốc Trấn quốc tướng quân. Hắn ở trên chiến trường giết người vô số, máu tươi xối thân. Như vậy một người, hắn cũng không sẽ đi đánh giá bất luận cái gì một người hảo cùng hư. Hiện giờ, lại từ hắn trong miệng, đối Lâm Diệc Vi phụ tử cấp ra tối cao đánh giá, người tốt. Lâm Nguyệt Lan đột nhiên bị hắn cười làm cho tức cười, nàng hồng con mắt, cười nói, đúng vậy. Bọn họ là người tốt. Ngay sau đó nàng chuyện vừa chuyển, hỏi, mặt nạ đại thúc, ngươi nói ta muốn như thế nào đi báo đáp cùng cảm kích bọn họ đâu. Tưởng Trấn Nam màu bạc mặt nạ dưới so mắt, phản xạ ra sắc bén quan mang, hắn thật sâu nói, tin tưởng bất luận cái gì báo đáp, đều không bằng trị liệu hảo Lâm Thanh Minh bệnh hữu hiệu. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, đúng vậy. Minh Thanh thúc thúc ăn 3 năm khổ, là nên hảo đi lên. Hắn hảo lên về sau, nhất định sẽ tiếp tục đọc sách, sau đó trung trả nguyên. Lâm Nguyệt Lan nói thực chất thượng cũng là ám chỉ, nàng có biện pháp ý thì hảo Lâm Minh Thanh. Nàng tâm tồn thử tưởng Trấn Nam chi tâm. Bởi vì, nàng trị liệu Lâm Minh Thanh khi, khẳng định có thực tầm thường động tác, liền tính nàng lấy đại phu chi danh, tới vận dụng dị năng vì Lâm Minh Thanh trị liệu, những người khác sẽ không hoài nghi, nhưng có một người nhất định sẽ hoài nghi, đây là, tưởng Trấn Nam. Tuy nói thông qua ngắn ngủn thời gian ở chung, biết hắn làm người lãnh khốc, chính trực, trọng tình trọng nghĩa nam nhân, hắn rất có thể sẽ không làm những cái đó vong ân phụ nghĩa cử chỉ. Nhưng là chi nhân chi diện bất chi tâm, hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô. Từ bọn họ lần đầu tiên gặp mặt khởi, nàng liền lộ ra càng ngày càng không tầm thường năng lực, rất khó không cho người hoài nghi. Nàng không nghĩ đi hại người, cũng không có tính toán làm cái kia người tốt, nàng chỉ là muốn đương một cái bình bình phạm phạm bình thường nông dân, mặt trời mọc mà ra, mà rơi mà về nhàn nhã sinh hoạt. Nhưng là, nếu vạn nhất có một ngày, Tưởng Trấn Nam đột nhiên muốn đương hoàng đế, muốn làm thiên hạ này chi chủ, như vậy nàng liền sẽ thành tới vì hắn lợi dụng mục tiêu. Thật đến lúc đó, kia nàng Lâm Nguyệt Lan thân thủ giết Tưởng Trấn Nam có thể. Lần này thử, chính là muốn biết, hắn, Tưởng Trấn Nam có hay không đối trên người nàng bí mật đồ vật sinh ra chiếm hữu chi tâm. Chỉ cần hắn có ý nghĩ như vậy hành động, như vậy thực xin lỗi, người như vậy, nàng tất trước diệt trừ cho sảng khoái. Nàng tuyệt không sẽ lưu lại bất luận cái gì hậu hoạn. Nếu không có, nàng liền có thể tiếp tục lưu lại bọn họ mấy cái, ở nhà nàng lại ăn lại uống. Tưởng Trấn Nam là cỡ nào thông minh một người. Hắn chỉ cần nghĩ lại tưởng tượng, liền biết Lâm Nguyệt Lan là ý gì. Hắn mặt nạ dưới biểu tình, không biết vì sao có chút bị thương. Là bởi vì Lâm Nguyệt Lan không tin hắn là người, thật sự sẽ không làm kia vong ân phụ nghĩa cử chỉ. Vẫn là bởi vì Lâm Nguyệt Lan lần này thử làm hắn thương tâm một chút. Đương nhiên, cái này biểu tình ở màu bạc mặt nạ che giấu dưới, Lâm Nguyệt Lan không có thấu thị mắt, cũng không thể thấy. Nàng chỉ là nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, rất là nghiêm túc, trong lòng không biết vì sao, có một loại ẩn ẩn chờ mong đáp án. Tưởng Trấn Nam rất là nghiêm túc nói, Nguyệt Nhi cô nương, người tốt sẽ có hảo báo. Lâm Nguyệt Lan sửng sốt một chút, ngay sau đó liền nở nụ cười. Rất là vừa lòng cái này đáp án. Đúng vậy, người tốt sẽ có hảo báo, sẽ không không báo, chỉ là thời điểm chưa tới, thời gian vừa đến, như cuồng phong hổ gầm. Lâm Minh Thanh bởi vì làm người tốt, còn chịu nhiều khổ cực như vậy, liền ông trời đều xem bất quá đi, riêng cho hắn linh đan rượu dược. Không biết cái này giải thích, về sau có thể hay không có người tin tưởng. Lâm Nguyệt Lan ở trong lòng có chút âm thầm phung tảo. Hai người không ở để việc này. Sau đó, liền đi tới trở về. Vừa đi đến nửa đường, Lâm Nguyệt Lan bỗng nhiên nhớ tới đi Lý Chính Gia mục đích, lập tức hét lớn, mặt nạ đại thúc, ta thế nhưng quên cùng Lý Chính Gia ra nói khai hoang chuyện này. Nhưng tưởng tượng đến đây khác, Lý Chính đang ở cấp Lâm Minh Thanh trà lau thân thể, Lâm Nguyệt Lan nghĩ nghĩ, nói, tính, hôm nào lại tìm Lý Chính đi. Ở hướng về nhà khi, trải qua một tiểu mương có một đám như tiểu nòng nọc lớn nhỏ tiểu ngư, Tưởng Chấn Nam xem xét một hồi, sau đó, có chút chần chừ. Hắn miệng trương vài cái, cuối cùng, hắn vẫn là nói, Nguyệt Nhi cô nương, Quách Binh bọn họ nói, muốn ăn cô nương làm cá, có thể chứ. Trên thực tế hắn cũng rất muốn ăn a, nhưng vì mặt mũi, chỉ có thể lôi ra Quách Binh mặt mũi tới. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, lập tức đáp, không thành vấn đề a đi, mặt nạ đại thúc, chúng ta chảo mấy cái cá đi. Không có cá, buổi tối như thế nào làm cá ăn a? Nói, lại có chút thói quen tính đi kéo Tưởng Chấn Nam tay. Tưởng Chấn Nam nhìn bị dắt lấy tay, thật sự có chút bất đắc dĩ. Này Nguyệt Nhi cô nương thật không có một chút rụt rẻ, làm hắn đều không biết như thế nào cho phải. Nhưng vì Nguyệt Nhi cô nương hảo, hắn vẫn là phải nhắc nhở nàng một câu. Tưởng Chấn Nam ngăn lại Lâm Nguyệt Lan hướng sông nhỏ biên đi đến, nói, Nguyệt Nhi cô nương, không cần. Quách Binh bọn họ mấy cái nghe được tiểu 12 nói, ngươi làm cá ăn rất ngon, miệng sàm chảy nước miếng, hắn không ngờ tư thỉnh ngươi làm cá ăn, liền tới làm ơn ta, thỉnh ngươi làm một lần cá tới nói. Cho nên, bọn họ hiện tại rất có thể liền ở trong sông bắt cá đâu. Rốt cuộc bọn họ hiện tại sinh vô su, ăn mặc ngủ nghỉ nhưng đều là dùng cô nương ở an bài. Hiện tại lại còn yêu cầu nhân gia cho bọn hắn làm chỉ định đồ ăn, này kia nhiều chuyện, có mấy cái chủ nhân gia nguyện ý à. Lâm Nguyệt Lan phụt cười nói, mặt nạ đại thúc, bọn họ khai không được cái này khẩu, ngươi khai được cái này khẩu à, vì cái gì? Tưởng Chấn Nam sửng sốt. Đúng vậy, vì sao phải hắn khai cái này khẩu? Hắn không cũng cùng bọn họ giống nhau, ở Nguyệt Nhi cô nương già ăn không uống không bạch trụ sao? Vì cái gì hắn liền mở miệng được cái này khẩu? Tưởng Chấn Nam nháy mắt liền vài lần như vậy hỏi tự mình, nhưng tựa hồ không có tìm được tương quan đáp án. Nhìn Tưởng Chấn Nam như tiểu hải tử giống nhau cúi đầu, rối rắm vấn đề này, Lâm Nguyệt Lan càng thêm buồn cười, ha ha, mặt nạ đại thúc, ngươi bộ dáng này hảo đáng yêu a. Một cái cao lớn thô kệch nam nhân, bởi vì một vấn đề xúc ở góc tường cực lực tự hỏi, nghĩ như thế nào đều giống học tiểu học khi, trả lời không ra vấn đề. Bị lao sư phạt đến góc tường đi tự hỏi khi một cái bộ dáng. Tưởng Chấn Nam màu bạc mặt nạ dưới mặt già đỏ lên. Hắn một cái cao lớn thô kệch nam nhân, bị một cái hài tử nói đáng yêu, cái này làm cho có chút ngượng ngùng, càng thêm không biết làm sao. Lâm Nguyệt Lan cười lớn hơn nữa thanh, ha ha, mặt nạ đại thúc, ta nhịn không được, ta cười bụng đều đau, ha ha. Tưởng Chấn Nam đều có chút không thể hiểu được, hắn thật không biết hắn đây là nơi nào có buồn cười. Cười một trận lúc sau, Lâm Nguyệt Lan lập tức kinh giác không đúng, này thật sự thực buồn cười sao. Chính là có so này càng tốt cười sự, nàng đều chưa bao giờ cười, chính là vì cái gì liền nhìn đến Tưởng Chấn Nam dáng vẻ này, liền tưởng cười to đâu. Lâm Nguyệt Lan không nghĩ ra. Bất quá, không nghĩ ra, nàng cũng không có nghĩ nhiều. Nàng đối với Tưởng Chấn Nam nói, mặt nạ đại thúc, ngươi đem ta nói mang cho bọn họ, liền nói, muốn ăn cái gì đồ ăn. Liền trực tiếp cùng ta nói. Nhưng là, có một chút nga, ăn ta đồ ăn, nhất định phải hảo hảo cho ta làm việc. Này có phải hay không ăn nhân gia nhu nhược a? Vẫn là nương tay a. Chương 85, lại một lần bị tiểu bạch khinh bị Quách Binh. Từ Lâm Nguyệt Lan thành trương đại phu thực tập kỳ đồ tôn, nàng liền bắt đầu một bên thỉnh giáo biết chữ viết chữ, một bên còn muốn xem những cái đó thật dày y y thư. Nơi này tự trừ bỏ chút đơn giản tự, cùng hiện đại văn tự không có bao lớn khác biệt, dư lại những cái đó phức tạp phồn thể lại có thực hình tượng không quen biết tự, Lâm Nguyệt Lan là thật sự yêu cầu nhận thức. Rốt cuộc, liền tính nàng hiện tại nào đó địa phương thiên phú dị bẩm, nhưng nàng dù sao cũng là cá nhân, cũng không phải là cái gì đều ngay từ đầu liền sẽ. Nhưng là, cổ đại tự có đại lượng hình tình tự, lại còn có không có ghép vần như vậy đua ra tới, bởi vậy, bọn họ giống nhau dạy người biết chữ phương pháp có hai loại. Chính là trực tiếp điểm cái này tự giáo đọc, một cái khác chính là ấn trực âm pháp cùng phiên thiết pháp, là một ít người tự mình biết chữ, nhưng mặt sau tiền đề, cần thiết là phía trước ngươi bản thân tự thức một ít tự. Lâm Nguyệt Lan là hiện đại người, nàng không hiểu cái này triều đại biết chữ phương pháp, cũng chỉ có thể thỉnh Tưởng Chấn Nam tới giáo nàng. Tưởng Chấn Nam ở giáo Lâm Nguyệt Lan tự khi, rất là kinh ngạc. Bởi vì, chỉ cần hắn một đọc cái này tự như thế nào niệm, Lâm Nguyệt Lan lập tức liền nhớ kỹ. Sau đó, một ngày xuống dưới, thiên phú dị bẩm, đã gặp qua là không quên được Lâm Nguyệt Lan, liền đem Long Yến Quốc tự nhận hơn phân nửa. Bất quá, đang nhìn bảng chữ mỗi khi, nàng có chút nghi hoặc hỏi Tưởng Trấn Nam, các ngươi học tự biết chữ chính là như vậy khẩu khẩu tương thụ, lấy tự chú tự mà biết chữ sao. Kia về sau những cái đó không quen biết tự, không giống hiện đại giống nhau, có cái từ điển tự mình tra, mà là phải hỏi lão sư cùng biết chữ người. Tưởng Trấn Nam có chút không rõ nguyên do, vì sao Lâm Nguyệt Lan sẽ có như vậy thưởng thức tính vấn đề. Biết chữ còn không phải là khẩu khẩu tương thụ sao? Tưởng Trấn Nam gật gật đầu, nói, đúng vậy. Lâm Nguyệt Lan chống cằm dựa vào trên bàn, tràn đầy nghi hoặc nói, chẳng lẽ liền không có một loại làm người tự mình biết chữ học tự phương pháp sao? Phụt! Quách Binh vui vẻ, hắn nói, Lâm cô nương, từ xưa đến nay, đều là như thế này biết chữ. Ai như vậy thông minh, không cần người giáo, liền sẽ tự mình biết chữ A. Lâm Nguyệt Lan âm thầm đối Quách Binh mắt trợn trắng, âm thầm khinh thường một chút, ám phó nói, các ngươi không có không đại biểu thật không có A, các ngươi là không biết mấy ngàn năm sau những cái đó biết chữ ghép vần, nhưng còn không phải là làm người tự mình biết chữ sao. Lâm Nguyệt Lan đối với Quách Binh có chút khinh miệt cười nói, ai nha, ta truyền thuyết ý đại nhân, nếu không có, vậy các ngươi không tự mình tưởng sao. Từ xưa đến nay, thứ gì không phải người nghĩ ra được, phát minh ra tới. Chẳng lẽ cổ nhân có thể, các ngươi liền không thể? Chẳng lẽ các ngươi chính là cái chỉ biết hưởng thụ tiền nhân thành quả người? Lâm Nguyệt Lan nói rơi xuống hạ, toàn bộ sân lập tức an tĩnh lại. Vừa rồi cái loại này nhiệt hống không khí lập tức không thấy. Chỉ thấy mỗi người đều cúi đầu, tựa hồ ở trầm mặc, tựa hồ ở suy nghĩ sâu xa. Đúng vậy, dựa vào cái gì bọn họ chỉ biết hưởng thụ tiền nhân thành quả, mà tự mình cũng chỉ biết chùn chân bó gối không suy tư càng tốt đi tới phương pháp. Tưởng Trấn Nam trong lòng đột nhiên có chút kích động. Bọn họ những người này trước nay liền không có nghĩ tới, muốn như thế nào đi biết chữ. Làm không biết chữ người, có thể tự mình biết chữ, kia về sau Long Yến quốc định có thể trở thành quốc phú dân cường, quốc định an bang đại quốc. Tưởng Trấn Nam trầm thấp giàu có từ tính thanh âm hơi mang kích động hỏi, Nguyệt Nhi cô nương, chẳng lẽ ngươi có biện pháp nào sao? Đương nhiên là có. Lâm Nguyệt Lan rất muốn như vậy trả lời. Chỉ là như vậy trả lời quá mức trực tiếp, giống như có điều chuẩn bị giống nhau. Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, tạm thời không có, bất quá, dựa vào ta thông minh tuyệt đỉnh đầu xác, nhất định sẽ phát minh ra một loại làm người biết chữ mau, không cần như vậy phí tâm phí lực lại lao người thường tải đi nhớ kỹ đồ vật. Nghe Lâm Nguyệt Lan này tự tin lại tự luyến nói lúc sau, vài người khác đều cười lên tiếng. Bọn họ thế nhưng không biết Lâm cô nương trừ bỏ ái tiền mòi tiền lúc sau, thế nhưng cũng là như vậy tự luyến một người a. Bất quá, cũng là, nhân gia có tự luyến bản lĩnh, huống hồ, Lâm Nguyệt Lan tự mình nói cũng xác thật là sự thật. Quách Binh cười lớn nói, Lâm cô nương, chúng ta chờ Lâm cô nương phát minh kết quả a. Đương nhiên, Quách Binh cười to hoàn toàn không có trào phúng có lẽ châm biếm ý tứ. Hắn chỉ là cảm thấy chỉ do thú vị. Bởi vì, hắn tin tưởng, Lâm Nguyệt Lan nhất định sẽ cho bọn họ một cái kinh hỉ lớn. Đây là bọn họ từ gặp được Lâm Nguyệt Lan lúc sau, mấy ngày xuống dưới ở chung bản năng ý thức. Lâm Nguyệt Lan khép lại bảng chữ mẫu. Sau đó, rối người nói, xem các ngươi đều không có việc gì làm bộ dáng, hôm nay liền cùng nhau cùng ta lên núi trích quả nho đi thôi. Quách Binh bọn họ tại đây trời xa đất lạ, đi trấn trên đã xa lại không phải họp chợ ngày, hơn nữa ngày hôm qua lên núi, đánh một ít thịt trở về, còn thuận tiện rút một ít rau dại trở về, hôm nay liền không có ở lên núi. Chỉ là, bọn họ hiện tại thực nhàm chán a. Với lúc khoảng thời gian trước, nàng phát hiện sau núi có một tảng lớn quả nho lâm. Quả nho kia chua chua ngọt ngọt hương vị, tuy nói nơi này các thôn dân đại bộ phận thích ăn, nhưng là, này quả nho rốt cuộc lớn lên ở sau núi. Này sau núi tuy liền không có đại bẻ sơn nguy hiểm như vậy, nhưng nếu muốn ăn, cũng đến hoa cái nửa ngày công phu, mới có thể hái xuống ăn. Nói nữa này thành thục quả nho lại không dễ chứa đựng, nhiều nhất phóng cái 2-3 thiên liền lạ. Bởi vậy, rất nhiều thôn dân cũng sẽ không hoa cái này công phu riêng đi trích những cái đó quả nho tới ăn. Trừ phi có chút thôn dân, riêng trích quay lại bán. Nhưng bởi vì, mấy thứ này là hoang dại, hơn nữa giống nhau trong núi đều sẽ có, rất nhiều người đều luyến tiếc ra như vậy phân đi tiền. Rốt cuộc ở bọn họ trong mắt, một cái tiền đồng kiếm tới cũng thực không dễ dàng, căn bản là sẽ không nghĩ tiêu tiền mua này đó dã quả. Trừ phi trong nhà hài tử náo loạn muốn ăn. Cho nên, sau núi quả nho là một tảng lớn lạn trên mặt đất. Lâm Nguyệt Lan tính toán hái về, trừ bỏ phóng một ít ở trong không gian làm trái cây ăn lúc sau, chính là muốn nhưỡng chút bình thường rượu tới uống. Quả nho. Tiểu Tam Tử nghi hoặc, cái gì là quả nho a, Lâm cô nương? Là ăn ngon sao? Hiện tại ở hắn trong mắt, chỉ cần làm Lâm Nguyệt Lan động thủ, kia nhất định là ăn ngon. Lâm Nguyệt Lan tức khắc vô vô tự mình đầu, nàng đã quên mất, nơi này người không gọi quả nho, mà là kêu tử tinh quả, sau đó, kêu màu xanh lục, đã kêu lục tinh quả. Lâm Nguyệt Lan nói, chính là kêu tử tinh quả cùng lục tinh quả. A, kia vì cái gì Lâm cô nương kêu tử tinh quả cùng lục tinh quả vì quả nho? Tiểu Tam Tử lại hỏi, đến, lại một cái muốn mua 10 vạn cái vì cái gì? Lâm Nguyệt Lan chỉ là đối với hắn hét lớn, ta như thế nào biết nó vì cái gì kêu quả nho? Ta chỉ là biết nó đã kêu quả nho mà thôi. Rốt cuộc, nàng cũng không phải là thực vật viện nghiên cứu, muốn hiểu biết mỗi một loại thực vật trái cây lịch sử. Lâm Nguyệt Lan đối với Tiểu Tam Tử giả cười hai tiếng nói, hắc hắc, ta như thế nào biết? Ngươi muốn biết, ngươi đi tìm 10 vạn cái vì cái gì tìm đáp án A. Lại một lần nghe được Lâm Nguyệt Lan nói, 10 vạn cái vì cái gì, tưởng Trấn Nam càng thêm nghi hoặc. Nay 10 vạn cái vì cái gì rốt cuộc là cái thứ gì a? Vì sao Lâm cô nương ở bọn họ mỗi hỏi một vấn đề khi, này Lâm cô nương liền sẽ nói cái 10 vạn cái vì cái gì đồ vật? Tưởng Trấn Nam tiến lên nghi hoặc nói, Nguyệt Nhi cô nương, này 10 vạn cái vì cái gì rốt cuộc là cái thứ gì a? Vì cái gì rất nhiều lần, ngươi đều kêu chúng ta đi mua cái này gọi là cái gì 10 vạn cái vì cái gì đồ vật đâu? Toàn bộ người nhất trí tò mò muốn giải tỏa nghi vấn đáp hoặc biểu tình nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan. Đến, lại một cái vì cái gì ra tới? Đây là ở nhiễu khẩu lệnh đâu, vẫn là khó xử nàng Lâm Nguyệt Lan a. Lâm Nguyệt Lan đối với Tưởng Trấn Nam đồng dạng hắc hắc hai tiếng nói, hắc hắc, các ngươi tự mình suy nghĩ a. Nói, liền hướng trong phòng đi đến, lưu lại hai mặt nhìn nhau cho nhau đối diện năm người. Cuối cùng, Tiểu 12 có chút hàm hậu sờ soạn một chút cái gáy lóe, nói, Trung úy đại nhân, ngươi thông minh nhất, ngươi có thể nói một chút Lâm cô nương cái này 10 vạn cái vì cái gì rốt cuộc là cái thứ gì a? Toàn bộ người ánh mắt lập tức lại nhìn chằm chằm hướng về phía Quách Binh. Quách Binh cũng nghĩ giống to, ai biết Lâm Nguyệt Lan trong miệng cái kia đồ vật là cái thứ gì a? Bất quá, Quách Binh lại một bàn tay chi cảm, ra vẻ suy nghĩ sâu xa, sau đó, liền cấp ra đáp án nói, kỳ thật rất đơn giản a, bởi vì cái gì có 10 vạn cái, cho nên đã kêu 10 vạn cái vì cái gì. Mặt khác sau khi nghe xong, quả thực muốn tiến lên tấu một đốn. Ngươi này không phải vô nghĩa sao? Dùng đến ngươi tới giải thích. Bất quá, có lẽ là từ này mặt chữ thượng ý tứ đi lý giải, cũng có lẽ là từ Quách Binh nói được đến một ít nhắc nhở. Hắn mặt nạ dưới sắc bén hai tròng mắt, hơi hơi rũ mi mắt, tựa hồ ở suy nghĩ sâu xa. Trong chốc lát, Lâm Nguyệt Lan liền từ bên kia phòng chất tuổi lấy ra mấy cái xoát khung. Sau đó, đối với bọn họ nói, tới, đều cho ta lấy thượng, hiện tại liền trích quả nho đi. Mấy cái ở Lâm Nguyệt Lan ra ăn ở miễn phí nam nhân, chỉ phải một cái có một cái sọt, ngay cả Tưởng Trấn Nam cũng không ngoại lệ. Duy nhất ngoại lệ chính là Lâm Nguyệt Lan bản nhân không có sọt tử. Lâm Nguyệt Lan người tương đối lười, liền tính đến sau núi, không có hướng đi Đại Bẻ Sơn giống nhau xa, nàng vẫn là gọi tới Tiểu Bạch, sau đó, chở nàng đi. Lại một lần nhìn đến Tiểu Bạch, Quách Binh bọn họ đối với Tiểu Bạch có thật sâu kính ý bội phục lại ôm lấy thập phần đồng tình. Tiểu Bạch này chỉ đáng thương bách thú chi vương, thế nhưng bị một cái hải tử nô dịch. Hô chi tức tới, huy chi tức đi. Nhìn cả người tuyết trắng lông xù xù lại huy phong lấm lấm đại bạch hổ, Quách Binh trong lòng có chút ngứa. Vì sao? Hắn tưởng kỵ một con bái. Chỉ là, hắn biết này chỉ đại bạch hổ chính là so liệt phong càng khó lấy tới gần động vật. Cho nên, muốn đạt tới mục đích, chỉ có thể vu hồi. Quách Binh nhìn đến cơi ở Tiểu Bạch trên lưng Lâm cô nương, thấu tiến lên đi, tấu ở Tiểu Bạch một khắc sườn, sau đó, lại là tràn đầy tò mò nói, Lâm cô nương, ta muốn hỏi một chút, ngươi cùng Tiểu Bạch rốt cuộc là như thế nào nhận thức a? Nói chuyện đồng thời, vươn hắn tay phải, muốn vuốt ve một chút Tiểu Bạch ra lông. Nhưng mà, Tiểu Bạch nào nguyện ý a? Nó đường đường một người bách thú chi vương, là một nhân loại có thể tùy tiện chạm vào sao? Giống. Liên ở Quách Binh sắp tiếp cận, Tiểu Bạch đột nhiên quay đầu đi, đối với Quách Binh chính là gào giống một tiếng, kia tràn đầy nhiệt khí lập tức phun ở Quách Binh trên mặt. Quách Binh sợ tới mức lập tức buông tay, đối với Tiểu Bạch có chút trứng mắt, ngay sau đó hắn lại lấy lòng nói, Tiểu Bạch đại nhân, không cần sinh khí, ta chỉ là tò mò muốn sờ sờ, ai làm ngươi quá xinh đẹp. Quách Binh xinh đẹp vừa ra khỏi miệng, ngay sau đó, hắn lại nên đón đến Tiểu Bạch đối hắn gào giống, này nói gào giống phảng phất là không cao hứng cảnh cáo giống nhau. Giống. Nhìn đối Lâm Nguyệt Lan như thế dịu ngoan như thế nhu hòa Tiểu Bạch, lập tức liền đối hắn một khác phó gương mặt, hung ba ba, lập tức hoảng sợ, bước chân cũng lảo đảo lui ra phía sau vài bước. Hắn trong lòng không được ủy khuất, ngửa mặt lên trời khóc lớn, Tiểu Bạch, ngươi đến nỗi như vậy làm ta sợ sao? Ta chẳng qua là muốn sờ sờ ngươi, lại không phải muốn ăn ngươi, ngươi làm gì đột nhiên đối ta như vậy hung à? Ngươi đối ta như vậy hung, lại nhiều người như vậy nhìn, ta thật mất mặt. Ngươi có biết hay không à? Trên thực tế, Quách Binh là như thế này nói, Tiểu Bạch đại nhân, đừng nóng giận á, ta không sợ ngươi là được. Chỉ là bởi vì ngươi lớn lên quá phiêu, chỉ là ngươi lớn lên quá xinh đẹp, ta thật sự rất muốn sợ sợ a. Giống. Chỉ là Quách Binh nói còn không có nói xong, Tiểu Bạch lại đối hắn giống lớn. Lúc này, Quách Binh xem như minh bạch. Nay Tiểu Bạch đối hắn gào giống. Căn bản chính là không hài lòng nói nó xinh đẹp a. Ngay sau đó, Quách Binh mọi người kinh ngạc ánh mắt dưới, lập tức ngồi xổm xuống thân mình, đối với Tiểu Bạch dưới thân, nghi hoặc nhìn lại. Thế nhưng là chỉ công lão hổ. Cho nên, nó rất không vừa lòng hắn nói hắn xinh đẹp, cho nên liền đối với hắn gào giống, phun ra vẻ mặt nước miếng. Ta dựa, này Tiểu Bạch ở tinh không thành. Quách Binh ở trong lòng kêu to. Sau đó, đứng lên Quách Binh lại lập tức xin lỗi nói, Tiểu Bạch Tuấn công tử, ta thật không phải cố ý nói ngươi phiêu, thật sự không phải cố ý, ngươi liền không cần sinh khí, được không? Lúc này đây, Tiểu Bạch cuối cùng không có đối hắn gầm rú, nhưng là này ánh mắt, Quách Binh muốn bắt cuồng. Hắn là lại một lần bị Tiểu Bạch cấp xem thường sao? A, Binh ca, nay Tiểu Bạch ánh mắt như thế nào hình như là ở khinh bỉ ngươi a? Tiểu Lục Tử nghi hoặc nhìn một chút Tiểu Bạch, lại nhìn Quách Binh. Vì không bại lộ thân phận, bọn họ không gọi Quách Binh vì trung úy đại nhân, mà kêu Binh ca. Chỉ là tưởng Trấn Nam vẫn là kêu đầu nhi. Dù sao mặc kệ là chức vụ, vẫn là tuổi, tưởng Trấn Nam là lớn nhất, kêu đầu nhi, không có người sẽ hoài nghi cái gì. Quách Binh quả thực muốn hộp máu. Đây là thần bổ một đao A. Nhưng là, hắn kiên quyết không thể thừa nhận, hắn, Quách Binh thế nhưng lại một lần bị một con lão hổ cấp xem thường. Về sau nói ra đi. Hắn không phải thành chê cười sao? Quách Binh tức giận đối với Tiểu Lục Tử nói, ngươi nhất định là hoa mắt, cho nên ngươi nhìn lầm rồi. Chính là, Binh ca Tiểu 12 thập phần thật thành nói, ta cũng thấy được Tiểu Bạch đối với ngươi khinh bỉ ánh mắt ta. Quách Binh quả thực là muốn cầm thứ gì phong bế Tiểu 12 miệng. Hắn đồng dạng tức giận đối với Tiểu 12 đạo, ngươi cũng nhìn lầm rồi, cho nên, ngươi cũng hoa mắt. Chính là, ta cũng thấy được a. Tiểu Tam Tử lại cắm miệng lại đây, chẳng lẽ ta cũng hoa mắt? Quách Binh chỉ nghĩ phát biểu, chỉ phải cắn răng đáp, là, các ngươi đều hoa mắt, các ngươi đều nhìn lầm rồi. Đây là cái gì đồng sinh cộng tử chiến hữu, rõ ràng là heo đồng đội, hảo không? Liên biết tới hủy đi hắn đài, thật là tức chết hắn. Ngồi ở Tiểu Bạch trên lưng Lâm Nguyệt Lan, thật là cảm thấy buồn cười. Này mấy cái kẻ dở hơi, thật là quá khôi hài. Thu lưu bọn họ. Cũng không phải không có chỗ tốt sao, đến không sẽ không quá buồn a. Lâm Nguyệt Lan vô vô Tiểu Bạch, cười hì hì nói, Tiểu Bạch à, vừa rồi có người nói ngươi cho hắn không phải khinh bỉ ánh mắt, vậy ngươi hiện tại cho hắn một cái khinh bỉ ánh mắt nha. Ai làm hắn ánh mắt không tốt, không có thấy kia đại đại rõ ràng khinh bỉ hắn ánh mắt đâu. Ngươi nói có phải hay không, mặt nạ đại thúc. Tưởng Trấn Nam khỏe môi ngoéo một cái, sau đó nhẹ giọng đáp, ân. Quách Binh tức khắc cảm thấy hắn được đến từ thiên hạ thật sâu ác ý. Hắn thế nhưng chúng bạn xa lánh a. Quách Binh lập tức đối với Tưởng Trấn Nam hét lên, đầu nhi, ngươi không thể bộ dáng này a, rõ ràng là Tiểu Bạch không cẩn thận trợn trắng mắt, như thế nào chính là đối ta xem thường a. Nói nữa, nó êm đẹp, vì sao phải đột nhiên đối ta khinh bỉ a. Hắn Quách Binh lớn lên anh Tuấn Tiêu Sái, Ngọc Thụ Lâm Phong, phong độ nhẹ nhàng, biết ăn nói, khẩu chiến thiên hạ quần hùng. Này tập mạo mới một thân, nữ nhân đi phía trước phác, đi phía trước dũng nam nhân, Tiểu Bạch căn bản là không lý do đối hắn khinh bỉ, được không? Ha ha, Quách Binh cũng giống như quên mất. Đầu tiên tiểu bạch hắn không phải một con động vật, hắn như thế nào biết nhân loại lớn lên xấu đẹp tiêu chuẩn A. Nhị là, tiểu bạch nó là một con công hổ, cũng không phải là nữ nhân, này nhưng không có nhào hướng nam nhân yêu thích. Cho nên, Quách Binh bi kịch. Chỉ thấy tiểu bạch lại lần nữa cho hắn khinh bỉ ánh mắt lúc sau, sau đó, một cái đầu, liền đem Quách Binh cấp củng ngã xuống đất. A, tiểu bạch, không mang theo ngươi như vậy a. Những người khác đi xa, Quách Binh ở phía sau bi phẫn lên án. Ta cũng không có đối với ngươi làm cái gì a. Ngươi vì sao chính là như vậy đối đãi ta? Không phải khinh bỉ ta, chính là đối ta lại giống lại kêu, hiện tại còn đem ta củng ngã xuống đất. Quách Binh thật là cảm thấy tự mình so đậu Nga còn đoàn đầu. Hắn chẳng qua là ở lần đầu tiên gặp mặt khi, đối tiểu bạch có chút hoảng sợ sợ hãi mà thôi, làm nó xem thường một hồi. Không nghĩ tới, này một cái vết nhơ, làm tiểu bạch đến bây giờ còn ở khinh bỉ nó. Rõ ràng hắn hiện tại đối nó không sợ hãi hoảng sợ a. Dọc theo đường đi cứ như vậy ở các loại treo chọc đậu bỉ bên trong, thực mau liền tới rồi sau núi. Lâm Nguyệt Lan bọn họ chung tìm được những cái đó quả nho lâm. Nhìn này đó chi chít quả nho, tựa san sắt chân châu tháp, kia từng viên màu tím, thúy lục sắc quả nho, tinh ánh dịch thấu, phiếm lượng lượng ánh sáng, phảng phất đi vào châu báu thế giới. Lâm Nguyệt Lan sàm trùng lập tức gợi lên, nuốt nuốt nước miếng, sau đó, nhanh chóng tìm một chuỗi thành thục lại đại viên quả nho hái được xuống dưới, sau đó lột ra, trực tiếp liền vào trong miệng. Chua ngọt ngon miệng, thật là ăn quá ngon. Thiên nhiên, vô dụng nông vật sinh cơ phân hóa học trái cây, quả nhiên chính là không giống nhau a. Lâm Nguyệt Lan cuối cùng liền ra đều không lột, trực tiếp liền ném vào trong miệng, dù sao này ra cũng không có tàn lưu nông dược gì đó. Những người khác nhìn nhất xuyến xuyến xinh đẹp quả nho, cũng là gợi lên sầm sâu, lập tức cũng hái được mấy sâu, tính toán ăn trước cái no. Tưởng Trấn Nam nhìn Lâm Nguyệt Lan liền ra đều không lột liền ăn quả nho. Hắn liền chọn một chuỗi nhìn giống lớn nhất đẹp nhất quả nho hái được xuống dưới, sau đó, đi đến Lâm Nguyệt Lan trước mặt, đầu tiên là lột một viên quả nho, liền đối với Lâm Nguyệt Lan miệng đưa qua. Sau đó, Lâm Nguyệt Lan căn bản là không có nghĩ nhiều đem miệng liền rôi ra tới. Lúc sau, một viên lại một viên, một cái thực vui vẻ lột, một cái thực vui vẻ ăn. Quách Binh cùng mặt khác ba con tiểu đồng bọn ở kinh ngạc một lần lúc sau, lại lẫn nhau liếc nhau, không có việc gì giống nhau. Cũng tiếp tục ăn tự mình quả nho. Chỉ là ánh mắt chi gian giao lưu lại bán đứng bọn họ. Các ngươi xem đầu nhi cùng Lâm cô nương có hay không diễn a? Không biết. Mặc kệ có hay không diễn, chúng ta trước tính tọa bên cạnh đi. Hào đi. Thắng lợi trở về. Lâm cô nương, muốn trích đến nhiều như vậy tử tinh quả cùng lục tinh quả tới làm cái gì? Nhìn một khoanh tròn tử tinh quả bị bọn họ bối xuống núi, Quách Binh thật là đã nghi hoặc lại tò mò vạn phần. Bọn họ tuyệt đối tin tưởng tự mình trực giác, Lâm cô nương tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ làm cho bọn họ tháo xuống nhiều như vậy tím lục tinh quả trở về. Lâm cô nương nhất định là lại muốn chuẩn bị cho tốt ăn. Vì cái gì bọn họ sẽ nghĩ đến ăn? Đương nhiên là bởi vì, này đó bản thân chính là ăn. Ăn đến không lộng ăn, dùng để làm cái gì a? Lâm Nguyệt Lan cũng không có dấu dếm, nàng nhàn nhạt nói, ta tính toán lộng một ít rượu nho tới uống. Nho khô tới làm đồ ăn vặt ăn. Rượu nho. Lần này kinh ngạc chỉ là Tưởng Trấn Nam cùng Quách Binh. Bởi vì bọn họ làm triều đình đại quan, đương nhiên biết rượu nho. Ở trong cung, bọn họ còn bị ban thưởng uống qua một ít đâu. Nghe nói, này rượu, là Tây vực bên kia người cấp làm ra tới, mà Long Yến quốc người, căn bản là sẽ không. Hiện tại bọn họ đột nhiên từ một cái 12 tuổi tiểu cô nương trong miệng, biết được, nàng muốn nhượng rượu nho. Bọn họ không có nghe lầm đi. Bọn họ chưa bao giờ biết, nguyên lai Tây vực kêu rượu nho rượu, là Long Yến quốc tử tinh quả cấp nhưỡng ra tới a. Lâm Nguyệt Lan đạm nhiên nói, đúng vậy, rượu nho. Quách Binh lại lập tức tò mò hỏi, Lâm cô nương, ngươi thật sự sẽ nhưỡng rượu nho sao? Ân. Lâm Nguyệt Lan đơn giản đáp. Lâm cô nương Quách Binh thật là đối Lâm Nguyệt Lan lau mắt mà nhìn, đối nàng thật là tò mò lại kinh dị đã chết. Ngươi này đầu rốt cuộc là như thế nào lớn lên? Như thế nào sẽ như vậy thông minh? Ta trước kia tuy nghe nói qua đã gặp qua là không quên được thiên tài, nhưng, ngươi lại là thiên tài trong thiên tài, trừ bỏ đã gặp qua là không quên được ở ngoài, ngươi còn mọi thứ đến tới, chân chính làm ta gặp phải nhất bội phục một thiên tài, vậy chỉ có ngươi một cái. Ngươi nói ngươi còn có cái gì sẽ không? Có thần lực, có võ công, sẽ nấu cơm, sẽ kinh thương từ từ, ngươi cơ hồ không gì làm không được. Ga Quách Binh bãi ngón tay từng bước chỉ ra tới nói, Lâm cô nương, ta chính là rất tò mò, ngươi rốt cuộc sẽ không cái gì à. Đây là bọn họ mới đến Lâm gia thôn ngày hôm sau, trừ bỏ Lý Thúy Hoa cái kia xú không biết xấu hổ đi lên muốn ly gián Lâm Nguyệt Lan cùng bọn họ chi gian quan hệ, mặt khác thôn dân tựa hồ căn bản là không dám tiếp cận bọn họ. Một bên vừa thấy đến bọn họ liền trốn đến rất xa, một bên liền đối bọn họ đầy cõi lòng tò mò, nhưng chính là không ai thấu tiến lên đi tìm việc nói sự. Bởi vậy, bọn họ trước mắt còn cũng không biết Lâm gia thôn kiêng kỵ Lâm Nguyệt Lan chân chính nguyên nhân, đương nhiên liền càng không biết Lâm Nguyệt Lan chỗ biến, chỉ là bởi vì nàng chết quá một hồi, sau đó liền có đủ loại năng lực. Lâm Nguyệt Lan cầm bảng chữ mẫu, ở biết chữ nhi, nghe được Quách Binh vấn đề, phiên một cái đáng yêu xem thường, nhàn nhạt nói, ta sẽ không làm nam nhân. Quách Binh một nghẹn. Này Lâm cô nãi nãi, đây là ở đầu bọn họ đâu, vẫn là ở đầu bọn họ đâu. Nàng một cái trời sinh nữ nhân, muốn sẽ làm cái gì nam nhân. Nhưng là, nàng chẳng lẽ không biết sao. Nàng tuy không phải nam nhân, nhưng kia ngoan tuyệt sắc bén, giết người không chớp mắt thủ đoạn, cũng không phải là giống nhau nữ nhân, cũng không phải giống nhau nam nhân có thể làm được. Nàng chính là so nam nhân càng nam nhân, muốn làm cái gì nam nhân a? Những người khác nghe được Lâm Nguyệt Lan nói, khoe miệng chịu xúc. Cái này trả lời quá khủng bố. Nàng êm đẹp một nữ nhân, thế nhưng nghĩ làm nam nhân, có phải hay không cảm thấy quá mức ý nghĩ kỳ lạ điểm a? Đương nhiên. Lâm Nguyệt Lan là ở theo chân bọn họ nói giỡn, đây là bọn họ mọi người biết đến sự. Quả nho hái về lúc sau, Lâm Ngọc Lan lập tức gấp không chờ nổi liền phải bắt đầu ủ rượu nho. Bởi vì quả nho càng là mới mẻ, nhưng ra tới rượu càng là hảo uống. Lâm Nguyệt Lan trước lấy ra những cái đó thành thục màu đỏ tím không có chảy ra không có lạn quả nho, từ quả đế chỗ cắt xuống tới, không cần bị thương vỏ trái cây sau đó đặt ở một bên. Bởi vì này đó quả nho là thuần thiên nhiên không hề nông dược nhân tố, cho nên, này đó quả nho căn bản là không cần tẩy, bởi vì quả nho vỏ trái cây thượng có một tầng màu trắng xương mù xương đồ vật, đây là thiên nhiên lên men mẫu, bộ dáng này phao ra tới rượu nho rất là hảo uống. Lâm Ngọc Lan một hồi tới khi, liền phân phó mấy cái đại nam nhân cầm bình gốm tử bờ sông rửa sạch sẽ phơi khô mang liền trở về. Đại trời nóng, mấy thứ này một tẩy liền làm. Lâm Ngọc Lan tiếp nhận bình gốm, đem này đó chọn lựa ra tới quả nho từng bước niết phá, quả nho ra, quả nho hạt cùng thịt quả tất cả đều lưu tại bình gốm bên trong, sau đó ấn kiếp trước hiện đại người ủ quả nho phương pháp. 6 cân quả nho 1 cân đường trắng tỷ lệ, quấy đều, chờ đường trắng hoàn toàn hòa tan về sau trang ở rửa sạch sẽ cái chai. Bình không có trang đến quá vẹn toàn, lưu ra 1/3 không gian. Bởi vì quả nho ở lên men trong quá trình sẽ bành trướng, sẽ sinh ra đại lượng khí thể, nếu trang quá vẹn toàn, rượu nho sẽ tràn ra tới. Mặt khác, vì không cho bên ngoài không khí đi vào, Lâm Nguyệt Lan tìm một khối không bay hơi vải dầu phong kín che lại. Tưởng Trấn Nam bọn họ ở Lâm Nguyệt Lan lộng chế quả nho khi, đều là không rên một tiếng, rất là nghiêm túc nhìn, tuy đều nghi hoặc có rất nhiều vấn đề, nhưng ai đều không có nhiều chuyện lắm miệng hỏi ra một câu. Bởi vì bọn họ minh bạch, này có lẽ đề cập tới rồi Lâm Nguyệt Lan đủ rượu nho bí phương đâu. Vội nửa ngày, Lâm Nguyệt Lan cuối cùng chuẩn bị cho tốt cái thứ nhất lúc sau, rối rối người, lắc lắc đầu, sau đó lập tức phát hiện, có mấy cái tò mò bảo bảo ở nhìn chằm chằm nàng. Lâm Nguyệt Lan có chút không rõ nguyên do hỏi, làm sao vậy? Các ngươi làm cái gì đều nhìn ta? Lâm Nguyệt Lan cũng không có nghĩ tới, bởi vì nàng ủ quả nho kinh người cử chỉ. Làm này vài người kinh ngạc vạn phần. Bởi vì, bọn họ không nghĩ tới, Lâm Nguyệt Lan liền ở bọn họ nhìn chăm chú dưới, liền như vậy tùy tiện hiện ra nàng ủ rượu nho phương pháp. Chẳng lẽ nàng liền không có nghĩ tới, vạn nhất này ủ rượu nho phương pháp, bị bọn họ học đi, sau đó bị bọn họ lợi dụng đi, kia nàng không phải quá oan uổng, đến lúc đó lại tìm ai nói rõ lý lẽ đi à. Đương nhiên, bọn họ chỉ là đánh cái cách khác mà thôi. Bởi vì bọn họ không có nghĩ tới sẽ chiếm hữu cái này của rượu nho bí phương. Quách Binh nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Lan, thật là ngạc nhiên hỏi, Lâm cô nương, rượu nho chính là như vậy sản xuất ra tới. Lâm Nguyệt Lan đối với cái này lớn nhất tò mò bảo, không đáp hỏi ngược lại, ngươi nói đi. Ngay sau đó, nàng lại lập tức phân phó những người khác, nói, các ngươi một người một cái bình uống, liền ấn ta vừa rồi bộ dáng, đem này đó quả nho từng bước niết phá, sau đó này ra, hạch, thịt một khối phóng tới bình, một hồi ta tới phối chế phóng đường tỷ lệ. Cũng may ở nàng nhìn đến sau núi thượng kia tảng lớn quả nho khi, liền nghĩ đến muốn đủ rượu nho, cho nên sớm liền chuẩn bị tốt toàn bộ đồ vật, bình cùng đường trắng, cùng mặt khác đồ vật. Nàng hiện tại là tưởng thử quả nho cùng đường trắng các loại tỷ lệ, nhìn này đủ loại kiểu dáng rượu nho nhan sắc cùng khẩu vị rốt cuộc như thế nào, nàng đương nhiên là muốn chọn ra các loại khẩu vị cùng màu sắc chúng tuyển chọn tốt nhất rượu nho. Bởi vậy, nàng phía trước lập tức mua hơn 20 cái đại khái có thể chứa 20 tới cân bình gốm. Đến nỗi đường trắng, trước kia ở mặt thế khi, cấp đoạt có 200 nhiều cân, đặt ở trong không gian. Lần này nhưỡng rượu nho, nàng tính toán dùng trong không gian, chủ yếu là nơi này mua đường trắng phẩm chất quá kém, ủ ra tới rượu nho được không còn không biết, cho nên, nàng căn bản là không tính toán dùng nơi này đường trắng. Nghe được Lâm Nguyệt Lan muốn bọn họ ngồi xổm xuống thân mình, sau đó đem này từng viên quả nho niết phá, những người này có chút trợn tròn mắt. Bọn họ này mấy cái đại lao ra, nhưng đều cầm đao lấy thương thượng chiến trường tắm máu chiến đấu hăng hái nhân vật, làm cho bọn họ lên núi săn thú, xuống nước bắt cá còn có thể, nhưng làm cho bọn họ mấy cái đại gia nhóm, đi niết này đó nhẹ nhàng một chạm vào liền toái quả nho, có lầm hay không a? Mấy cái đại lao ra, không có một cái hoạt động bước chân. Lâm Nguyệt Lan nhướng mày, cười như không cười nhìn bọn họ, nhàn nhạt hỏi, như thế nào? Đều không muốn a? Một khi đã như vậy, như vậy này đó rượu nho ra tới lúc sau, các ngươi cũng là không muốn uống lên. Lời này chính là nghiêm trọng uy hiếp. Tổng kết chính là, hôm nay không niết quả nho, như vậy rượu nho ủ ra tới lúc sau, liền không cần uống lên. Bởi vậy, này vài người nào nguyện ý a? Đặc biệt là đại bảo bảo Quách Binh, lập tức theo lý cố gắng nói, Lâm cô nương à, không mang theo ngươi bộ dáng này a, ngươi làm chúng ta mấy cái đại lao ra cầm đao lấy bắn chết người phóng hỏa, đảo còn có thể, chính là lại làm chúng ta tại đây, có phải hay không có chút đại tài tiểu dụng a? Lâm Nguyệt Lan liếc liếc mắt một cái Quách Binh, đại tài tiểu dụng a. Ngay sau đó liền đối Quách Binh ha hả hai tiếng nói, ha hả, vậy ngươi hiện tại liền đại tài trọng dụng đi thôi, buồn cô mãi mãi này miếu tiểu, thật đúng là chỉ có thể tiểu dùng. Như vậy đi, ngươi đâu, liền đi dùng đại tài địa phương đi, ta này miếu nhỏ liền không lưu ngươi ha. Vừa nghe Lâm Nguyệt Lan nói như vậy, Quách Binh nhanh chóng biến sắc mặt, lập tức tiến lên lấy lòng nói, Lâm cô nương, ta không nói, ta đi niết quả nho, ta đi niết quả nho, có thể sao? Hiện tại bọn họ không xu dính túi, đã không thể trở lại kinh thành, càng quan trọng là, che giấu tung tích, không cho những người đó phát hiện bọn họ còn sống. Bằng không, bọn họ lại một lần đã chịu đổi giết. Bọn họ cũng thật đáng thương a. Có ra không thể hồi, không nhà để về. Quách Binh nói còn không có nói xong, Tưởng Trấn Nam liền đi trước một bước hướng đi quả nho không trước, sau đó ngồi xổm xuống thân mình, bắt đầu yên lặng công tác. Chỉ là, hắn cầm một viên quả nho, không biết là tay kính quá lớn, hoặc là thế nào, dù sao đệ nhất viên quả nho, vinh hạnh biến thành một viên tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía quả nho, kia quả nho nước toàn bộ bắn ở Tưởng Trấn Nam mặt nạ thượng. Tưởng Trấn Nam nhất thời ngốc lăng, có chút không biết làm sao. Phụt! Lâm Nguyệt Lan cười lên tiếng. Mặt nạ đại thúc, ngươi đây là gấp không chờ nổi muốn uống rượu nho a? Lâm Nguyệt Lan trêu chọc nói, chỉ là bây giờ còn chưa được a. Nói xong, nàng đi đến Tưởng Trấn Nam trước mặt, ngồi xổm xuống thân mình, cầm một viên quả nho, cấp Tưởng Trấn Nam làm mẫu một chút, nói, các ngươi tay kính tuy là thích hợp cầm đao lấy thương, nhưng là này quả nho thật sự là quá yếu ớt, ngươi còn dù sao cũng phải nhẹ một chút liền cùng hành, đối với bình gốm tử, niết phá là được. Dù sao, ngươi ngày thường ăn quả nho không phải cũng là muốn lột ra sao? Ngươi liền ấn lột quả nho ra kính đạo tới là được. Niết quả nho vốn dĩ căn bản là không phải chuyện này, nhưng nề hà, này mấy người chỉ biết liền dây lưng hạch ăn, lại sẽ không cả ra lẫn thịt niết. Dù sao cũng là mấy người đại lao ra sao. Tưởng Trấn Nam ở niết đệ nhất viên quả nho khi thất bại, ở Lâm Nguyệt Lan làm mẫu dưới, lại niết đệ nhị viên, đệ tam viên, sau đó liền càng ngày càng thuần thủ. Xem đến một chúng thuộc hạ trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ đầu nhi, khi nào như vậy có kiên nhẫn? Quách Binh có kẻ mặc cả không có kết quả, chỉ có thể mang theo ủ rũ cụp đuôi biểu tình, rất nghe lời ngồi xổm một cái khắc bình gốm trước mặt, như Tưởng Trấn Nam giống nhau chậm rãi kiên nhẫn niết quả nho. Trong miệng không ngừng toái toái niệm, ta niết, ta xóa bóp, xem ta không đem các ngươi niết xong. Mặt khác tiểu tam chỉ, nhìn đến hai cái đầu đều bắt đầu làm việc. Đến, bọn họ cũng bắt đầu làm việc đi. Dù sao, này đó quả nho thoạt nhìn rất nhiều, nhưng nhiều người như vậy, một hồi liền hảo. Năm người ở niết quả nho, Lâm Nguyệt Lan liền ấn các loại điều phối tỷ lệ, đại nhà ở không người địa phương, lấy ra đường trắng. Quả nho thực mau liền niết hảo. Lâm Nguyệt Lan liền 5 cân 3 lượng, 5 cân 6 lượng, 5 cân, 6 cân 6 lượng, 7 cân cùng 7 cân nửa, từ từ này đó đường trắng phân biệt đặt ở bình gốm chung, sau đó quay rào đều, lại phong bế. Hết thể xong lúc sau, đã đến trời tối. Lâm Nguyệt Lan đem bọn họ từng bước ôm đến hầm đi. Ở chỗ này nói một chút, bởi vì chứa đựng đồ vật yêu cầu, nơi này từng nhà đều có một chỗ hầm. Cái này tiểu nhà tranh tuy nhỏ, nhưng đã từng cũng là Lâm Lão Tam một nhà lao phòng, cho nên, cũng có hầm. Chỉ là này hầm cũng không lớn, cho nên, Lâm Nguyệt Lan tự mình động thủ, lại chống trải một ít chỗ ngồi, hiện tại cái này hầm so nàng trụ tiểu nhà tranh còn đại. Tưởng Trấn Nam đi theo Lâm Nguyệt Lan, trên tay đồng dạng ôm một cái bình gốm, hắn đến nay đều có chút hoài nghi nói, Lâm cô nương, này thật sự có thể nhưỡng ra kia rượu nho sao? Mấy cân quả nho cộng thêm một ít đường, thật là có thể ủ ra tây vực kia đỏ tươi hương thuần rượu nho. Lâm Nguyệt Lan đối với hắn ra vẻ thần bí nói, vậy ngươi liền chờ xem lâu. Rượu nho nào có đơn giản như vậy, chúng nó tốt xấu, cũng là muốn xem bọn họ lên men thời gian. Vì khẩu vị càng thêm hương thuần, Lâm Nguyệt Lan ở mỗi một bình đều bỏ thêm một giọt linh tuyền thủy. Hết thể biến thành lúc sau, tới rồi buổi tối, Lâm Nguyệt Lan tính toán làm vài món thức ăn, hảo hảo khao khao bọn họ. Ngày hôm qua bọn họ đánh hạ một ít con mồi, trong đó có mấy chỉ gà rừng. Lâm Nguyệt Lan tính toán làm gà ăn mày. Gà ăn mày cách làm, nàng không phải rất rõ ràng. Chỉ là trước kia ở đi làm khi, nhìn đến những cái đó xuyên qua tiểu thuyết, trọng sinh tiểu thuyết, rất nhiều người đều sẽ viết đến gà ăn mày cách làm. Lúc trước nàng rất là nghi hoặc, vì sao mỗi cái tác giả đều sẽ viết đến làm gà ăn mày, sau đó này tư vị nhất minh kinh nhân. Những người khác các loại cùng bái. Bởi vì đột nhiên đối cái này cảm thấy hứng thú, cũng là từ trên mạng nhìn một ít nhất nguyên thủy gà ăn mày ngọn nguồn, cùng với nó cách làm. Lúc này mới biết được, bởi vì những cái đó xuyên qua trọng sinh đều là xuyên đến trọng sinh đến mấy ngàn năm trước, mà gà ăn mày xuất hiện mới chỉ là 200-300 năm sự mà thôi. Lúc sau, nàng liền đối gà ăn mày nghi hoặc ném ở một bên đi. Chỉ là không nghĩ tới, sự cách nhiều năm, một người khác thời không, gà ăn mày thế nhưng sẽ từ nàng trong tay lại một lần xuất hiện. Mà nàng cũng là đi rồi trước kia những cái đó xuyên qua trọng sinh tiểu thuyết trung nữ chủ lộ tuyến. Gà ăn mày, tuy không có làm qua, bất quá, hiện tại, nàng vẫn là làm một lần vì ha ha, coi như làm thí nghiệm đi, về sau, nhất định đến tăng thêm cải tiến. Lâm Nguyệt Lan làm quách binh đi những cái đó hoang dại không người hà đường hái được một ít đại lá sen trở về. Quách binh vừa nghe nói, trích lá sen trở về, lại là vì làm ăn, lập tức vui tươi hớn hở liền chạy tới. Lâm Nguyệt Lan dẫn theo mấy chỉ gà rừng, cùng Tưởng Trấn Nam đi bờ sông xử lý này đó gà. Dư lại ba con tiểu nhân, một cái đi kêu Trương Đại Phu, mặt khác hai cái còn lại là đi thu thập củi lửa, làm hòa bếp. Tưởng Trấn Nam nhìn này tám chỉ gà, có chút vô ngữ, bọn họ tổng cộng liền đánh 10 chỉ gà, thế nhưng lập tức liền đi 8 chỉ gà. Dư lại một công một mẫu, Nguyệt Nhi cô nương nói hạ trứng gà, sau đó ấp tiểu kê, chẳng lẽ nhất định phải dùng một lần ăn xong sao? Tới rồi bờ sông, Tưởng Trấn Nam liền lay một con gà, sau đó, lấy ra một phen tiểu đao tử liền cắt gà cổ tử. Từ từ, mặt nạ đại thúc, làm loại này gà không thể lấy máu. Lâm Nguyệt Lan lập tức ngăn cả nói. Tưởng Trấn Nam cầm có chút khó hiểu nói, Nguyệt Nhi cô nương, kia phải làm như thế nào? Lâm Nguyệt Lan nói, đương nhiên là trực tiếp vặn gãy cổ gà, sau đó từ cửa sau khai cái tận lực tiểu nhân khẩu tử, đem bên trong nội tạng móc ra tới, rửa sạch sẽ nội khang. Tưởng Trấn Nam rửa theo Lâm Nguyệt Lan cách nói đi làm. Hai người động tác đều thực lưu loát, chỉ chốc lát, liền đem tám chỉ gà cấp xử lý tốt. Kia một bên, Quách Bình ấn Lâm Nguyệt Lan nói phương hướng, đi tìm hồ nước, trích lá sen, nhưng là đối nơi này rốt cuộc không phải rất quen thuộc. Bởi vậy, hắn liền lôi kéo một người tới hỏi, cô nương, nơi này có trường hoa sen hồ nước ở nơi nào? Quách binh thực không khéo, hỏi người, trùng hợp là anh tử. anh tử mấy ngày nay nghe nói qua Lâm Nguyệt Lan mang theo mấy cái cao lớn thu kệch người vào thôn, nhưng bởi vì là Lâm Nguyệt Lan mang tiến vào lại là Lý Chính ngầm đồng ý, hơn nữa nghe đồn đại nói, bọn họ diện mạo hung ác, vừa thấy liền dễ chọc bộ dáng, bởi vậy, cũng không có nhiều người trong thôn, dám đi nhìn Lâm Nguyệt Lan trong nhà tới nhân vật, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Liền Lý Chính thấy một lần mặt lại có thể xác định bọn họ đối Lâm gia thôn vô hại, càng là ngầm đồng ý bọn họ lưu tại Lâm gia, còn dặn dò các thôn dân không cần đi quấy rầy bọn họ. Chỉ là có người từ rất xa địa phương gặp qua này năm người, lại biết, trừ bỏ một cái mang mặt nạ nam nhân, những người khác, nơi nào là lớn lên cao lớn thô kệch, rõ ràng đều là xem như lớn lên đoan trang đoan chính, càng có một cái lớn lên rất là anh tuấn tiêu sái, mày kiếm lãng tinh. Làn da tinh tế, một bộ nhẹ nhàng công tử bộ dáng. Mấy ngày này, anh tử vẫn luôn tìm không thấy cơ hội tiếp xúc cái này nhẹ nhàng công tử. Nhưng là, lúc này đây, nàng đứng xa xa nhìn người này từ Lâm Nguyệt Lan trong viện ra tới, sau đó hướng đồng ruộng phương hướng mà đi, nàng trong mắt chuyển động, lập tức có chủ ý. Nàng sửa sang lại tự mình y dì thúc, sau đó, cũng hướng tới đồng ruộng phương hướng, ra vẻ tìm đồ vật bộ dáng. Anh tử nghe được thanh âm. Ngẩng đầu, quả thực sợ ngây người. Vị công tử này lớn lên hảo anh tuấn. Ngũ quan đoan chính, làn da tuyết trắng, so nàng gặp qua trấn trên những cái đó tiểu thư càng thêm bạch, càng thêm nộn. Người này so với trấn trên lần trước tới cái kia lưu đại thiếu gia càng thêm anh tuấn, hơn nữa khí chất thiên hướng sắc bén một chút, càng có vẻ nam nhân khí thế. Anh tử ngốc lăng phát ra hoa si biểu tình nhìn Quách Binh vẫn không núp ních. Quách Binh trong mắt tức khắc một mạt chán ghét hiện lên. Lại là một cái hoa si nữ nhân. Bất quá, hắn hai tròng mắt lập tức trở nên mắt hạnh phi điện, khoe miệng gợi lên, hiện lên một mạt mị người độ cung, hắn dần hiện ra nhất mê người thuần túy nam nhân thanh âm, hỏi, cô nương, ngươi là Lâm gia thôn sao? Có thể nói cho ta một tiếng, có hoa sen bên kia hồ nước đi như thế nào sao? Anh tử đôi mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Quách Binh gương mặt này, tựa hồ không có nghe được Quách Binh hỏi chuyện. Quách Binh đáy mắt phiền chán cùng chán ghét càng sâu đến, thầm nghĩ trong lòng, nếu không phải này quanh thân chỉ có ngươi một cái thôn dân, ta đã sớm chạy lấy người, còn làm ngươi tại đây phát hoa si. Suy nghĩ một chút, từ nhỏ đến lớn tựa hồ duy nhất đối hắn không có phát hoa si nữ nhân hoặc là nữ hài tử, giống như còn thật cũng chỉ có một cái Lâm Nguyệt Lan. Từ nhỏ hắn diện mạo đều thực xuất sắc, nam sinh nữ tướng, xinh đẹp như hoa, khiến cho rất nhiều người hiểu lầm hắn là cô nương. Sau lại, tựa hồ vì chứng minh tự mình là cái nam nhân, dứt khoát gạt người nhà thượng chiến trường. Thông qua trên chiến trường mấy năm ngoài rũa, hắn này trương âm nhu diện mạo trở nên sắc bén, có nam nhân dương cương sắc bén, bởi vậy, sẽ không lại có người hiểu lầm hắn là cái nữ nhân. Nhưng là, tuy không hề hiểu lầm là nữ nhân, nhưng lại càng thêm hấp dẫn những cái đó nữ tính, này đó nữ nhân vừa thấy hắn liền kinh hãi kêu to, hận không thể nhào vào trên người hắn. Chỉ cần hắn vừa lên phố, hắn liền cả ngày khom lưng nhặt khăn thề, nhặt hương nhương, hoặc là mặt khác đổ vỡ. Tóm lại, này đó nữ nhân, đừng nói kia chính thê, sườn thê vị trí, chính là thiếp thất vị trí, một đám như lang tựa hổ nhìn chằm chằm hắn. Chính là, hắn người này tuy đối nữ nhân nhìn như đa tình, kỳ thật là nhất tuyệt tình, nhìn như ôn nhu săn sóc, trên thực tế lại là nhất tàn nhẫn bất quá. Bởi vì hắn cho này đó nữ nhân nhìn như hy vọng ánh sáng. Rồi lại cho các nàng nhất tuyệt vọng lựa chọn. Cho nên, kinh thành người đánh giá Quách Binh, gương mặt tươi cười đa tình Phan An, rồi lại là trở mặt tuyệt tình Phan An. Tới rồi Lâm gia thôn Quách Binh, lại đãi như thế nào đâu. Quách Binh giơ tay, ở anh tử trước mặt quơ quơ, trong miệng tiếp tục hô, cô nương kêu vài thanh, càng kêu càng lớn tiếng. Anh tử bị Quách Binh cơ hồ giống thanh âm cấp đánh thức lại đây, chỉ là hắn vừa tỉnh tới, liền tiếp theo một phương khăn tay. Chỉ nghe trước mắt nam nhân nói, cô nương, ngươi trước lau lau nước miếng đi. Phát hoa si phát nước miếng đầy đất lưu, quả thực ghê tởm cực kỳ. Nhưng vì duy trì nam nhân phong độ, Quách Binh vẫn là đảo khăn tay cho nàng, chỉ là cái này động tác rõ ràng là châm trọng, ám chỉ nàng một nữ hài tử ra không có một chút liêm sỉ chi tâm, xem một người nam nhân xem đến quên mất hết thảy, còn chảy nước miếng. Chỉ là đáng tiếc anh tử cũng không hiểu này đó. Có lẽ nói nàng căn bản là không đủ thông minh. Nàng lập tức tiếp nhận khăn tay, sau đó, mặt đỏ thẹn thùng túi đầu, cầm khăn tay thật lau tự mình khoe miệng, lúc sau, rất là rụt rè đối với Quách Binh, kiều thanh kiều khí nói, vị công tử này, xin đừng trách móc. Chủ yếu là ta chưa bao giờ có gặp qua giống công tử như vậy đẹp nam nhân, cho nên ngượng ngùng nói, xem ngươi xem chảy nước miếng. Quách Binh trên mặt lộ ra châm chọc biểu tình, chỉ là nháy mắt biến mất, sau đó trên mặt lại rất là ôn nhu mang theo tươi cười sắc bén hỏi, cô nương chẳng lẽ gặp qua rất nhiều nam nhân sao? Bằng không như thế nào sẽ biết, ta là người gặp qua đẹp nhất nam nhân sao? Nghe được lời này, anh tử mặt tức khắc biến bạch, đáy mắt sắt gian có chút hoảng loạn bất an. Liên tính nàng lại không thông minh, cũng nghe ra trước mắt nam nhân hỏi cái này lời nói ý tứ. Đây là trào phúng không biết liêm sỉ, luôn nhìn chằm chằm nam nhân xem. Anh tử cầm khăn tay tạm dừng, sau đó có chút không biết làm sao giải thích, nàng nói, không, không, không phải như thế, công tử, ta chỉ là ở Lâm Gia thôn không có gặp qua có người như vậy đẹp nam nhân mà thôi. Nàng nhưng không nghĩ bị người ta nói không biết liêm sỉ, không có một chút cảm thấy thẹn chi tâm, càng đừng nói người nam nhân này vẫn là nàng ý trung nhân. Quách Binh rất là phiền chán cùng nàng lại nói chuyện với nhau đi xuống, hắn lại một lần hỏi, cô nương, thỉnh nói cho ta nơi này có lá sen trích địa phương ở nơi nào. Anh tử hỏi, công tử muốn trích lá sen, là cái kia quét. Lâm Nguyệt Lan kêu người trích sao? Quách Binh gật gật đầu. Anh tử lại hỏi, công tử trích lá sen làm cái gì? Có phải hay không cái kia khắc tinh lại nghĩ ra cái chiêu gì tới hù dọa người trong thôn? Cái này Quách Binh phiền chán biểu tình lập tức biểu hiện ở trên mặt, hắn lạnh giọng nói, cô nương, đây là ta tự mình sự, ngươi có thể hay không hỏi quá nhiều. Nếu cô nương trực tiếp nói cho có hoa sen hồ nước, Quách Mộ vô cùng cảm kích, nhưng cô nương nhiều như vậy lo chuyện bao đồng. Như vậy Quách Mộ chỉ phải tự mình lại đi tìm kiếm. Nói, liền phải xoay người bộ dáng. Anh tử nghe được Quách Binh nói, trong lòng lập tức biến cùng có chút tức giận. Nàng một chút đều không cho rằng nàng là ở xen vào việc người khác, nàng cho rằng nàng là ở vì vị công tử này hảo. Bởi vì vị công tử này căn bản là không biết Lâm Nguyệt Lan là cái người nào. Nhìn Quách Binh phải đi bộ dáng, anh tử lập tức nóng nảy. Nàng hỏi, công tử, ngươi biết Lâm Nguyệt Lan là cái người nào sao? Quách Binh lập tức đối với anh tử, buồn cười nói, ha ha, vị cô nương này, ngươi là không có chút quá mức xen vào việc người khác. Ta chỉ là hỏi ngươi đi trích lá sen địa phương, cùng có biết hay không Lâm cô nương là cái người nào có cái gì quan hệ. Xem ra cô nương là không muốn nói cho Quách Mỗ chỗ ngồi, kia Quách Mỗ cáo tử. Anh tử lập tức triển khai đôi tay đoạt ở hắn đằng trước, thần sắc rất là nôn nóng lớn tiếng nói. Lâm Nguyệt Lan là cái khắc tinh, là cái ngôi sao chổi, phàm là cùng nàng tiếp cận người, đều là thực xui xẻo, sẽ xảy ra chuyện. Công tử, vì các ngươi an toàn suy nghĩ, các ngươi vẫn là mau chóng lập tức rời xa cái kia khắc tinh. Mắt thấy này hai tháng Lâm Nguyệt Lan quá đến càng ngày càng tốt, anh tử trong lòng càng ngày càng không cân bằng. Rõ ràng nên quá heo chó không bằng nhật tử, dựa vào cái gì chỉ trước mắt, liền có một thân bản lĩnh, người cũng trở nên càng ngày càng xinh đẹp. Hơn nữa càng ngày càng sẽ câu dẫn nam nhân. Nhưng là, nàng biết, này đó nam nhân nhất định không biết Lâm Nguyệt Lan cái kia khắc tinh hết thảy, nếu không nhất định sẽ không cùng nàng ở vẫn luôn khởi. Vì này vài vị công tử tánh mạng suy nghĩ, cho nên nàng muốn nói cho bọn họ Lâm Nguyệt Lan chân thật tình huống, sau đó khuyên bọn họ mau chóng lập rời đi, nàng là vì những người này tốt. Anh tử vẫn luôn lấy như vậy lấy cớ đang an ủi tự mình. Một chút đều không cảm thấy nàng ở sau lưng phỉ báng người khác, này tâm tư là cỡ nào ác độc. Bởi vì, nàng cho rằng nàng là tâm địa hảo, không đành lòng những người này bị Lâm Nguyệt Lan hại chết, đặc biệt là vị công tử này, lớn lên tuấn tú mạo mỹ, như thế nào có thể bởi vì cái kia khắc tinh mà đã chết đâu. Chỉ là, nàng không biết Lâm Nguyệt Lan cùng này mấy người chi gian chuyện xưa. Không đợi Quách Binh trả lời, anh tử lại nhanh chóng nói tiếp. Ta biết các ngươi nhất định không muốn đi theo nàng, nhất định là nàng sử yêu thuật, mới làm ngươi đi theo nàng, có phải hay không? Cho nên, công tử, thỉnh ngươi thanh tỉnh một chút, cái kia Lâm Nguyệt Lan nàng là cái yêu nghiệt, là cái sẽ khống chế hung thú yêu nghiệt. Khoảng thời gian trước, cái kia khắc tinh liền khống chế ta nương, làm nàng ngốc tại Đại Bẻ Sơn một buổi tối. Người kia vẫn là cái máu lạnh vô tình động vật, nói là bởi vì bị Diêm Vương ra ban thần lực, bị ban cùng động vật câu thông năng lực. Nhưng ai biết nàng bản thân có phải hay không cái yêu nghiệt phó thân, rõ ràng trước kia khắc tinh căn bản là không phải cái dạng này. Nghe được anh tử bùn bùn nói một đại thông, nháy mắt tức hắn bắt mấy cái trọng điểm. Quách Binh lập tức thái độ có chút biến hóa, hắn tựa hồ mới kinh ngạc phát hiện chân tướng giống nhau, lập tức nghiêm túc hỏi, cô nương ngươi những lời này là có ý tứ gì? Cái gì khắc tinh, cái gì đem tinh? Còn có cái gì bị Diêm Vương ra ban thần lực, cùng động vật cầu thông năng lực? Còn có ngươi nói nàng trước kia căn bản là không phải cái dạng này lại là có ý tứ gì? Nghe được Quách Binh hỏi chuyện, anh tử âm thầm đắc ý. Nàng liền nói đi, Lâm Nguyệt Lan mang tiến vào này đó nam nhân, căn bản là không biết Lâm Nguyệt Lan khắc tinh khắc phu chi danh, bằng không, mấy ngày nay cũng sẽ không như vậy an tĩnh, không có một chút bị Lâm Nguyệt Lan cái kia chết khắc tinh khắc đến sợ hãi cảm giác. Anh tử áp chế tự mình nội tâm kích động, biểu tình thượng lại là có chút kinh ngạc cùng hầu nghi hỏi, chẳng lẽ các ngươi cũng không biết sao? Quách Binh chịu đựng ghê tởm gật gật đầu. Hắn cho rằng chỉ có trong kinh thành này đó nữ nhân mới có thể chơi tâm nhãn, chơi tâm cơ, thậm chí là chơi ác độc, nhưng hắn không nghĩ tới, một cái xó xỉnh sân thôn, một cái mười mấy tuổi nữ hài tử, thế nhưng tâm cơ như vậy trọng, tâm địa thế nhưng sẽ ác độc như vậy. Quách Binh không biết cái này mới trai nữ hài tử rốt cuộc cùng Lâm Nguyệt Lan có gì ân oán, nhưng từ bọn họ hiểu biết Lâm Nguyệt Lan là cái loại này rộng rãi cơ linh rộng lượng thiện lương đồng thời lại ngoan tuyệt sắc bén hài tử. Nàng căn bản là không phải cái loại này lòng dạ hẹp hòi hái so đo người, cho nên, Lâm Nguyệt Lan căn bản là không có khả năng chủ động cùng người kết toán. Chỉ là người này trong miệng luôn miệng nói, là vì bọn họ những người này tốt, nhưng thực tế thượng ác độc trong ánh mắt, căn bản là che giấu không được nàng ghen ghét hâm mộ cùng oán hận. Thực minh xác chính là một cái tự cho là thông minh tự cho là đúng lại tâm nhãn hẹp hòi tâm địa ngoan độc một người. Chỉ là bản nhân người này cùng Lâm Nguyệt Lan chi gian có cái gì ân oán, hắn cũng không nghĩ quản, đồng thời hắn cũng quản không được. Nhưng là, cái này tiến đến trước mặt hắn tới nói Lâm Nguyệt Lan nói bậy, phỉ báng với hắn, kia quản nàng có phải hay không cái nữ hài tử, hắn nhất định muốn giáo hơn nàng. Bất quá, tự cấp nàng giáo hơn phía trước, hắn muốn lộng minh bạch, vì sao bọn họ trong mắt Lâm Nguyệt Lan sẽ cùng các thôn dân trong miệng Lâm Nguyệt Lan hoàn toàn bất đồng. Mà vừa mới từ nàng lời nói, hắn cũng coi như nghe ra tới, trước kia Lâm Nguyệt Lan cùng hiện tại Lâm Nguyệt Lan bất đồng, nơi này đầu là có nguyên nhân, mà nguyên nhân này toàn bộ Lâm gia thôn dân đều biết. Cho nên, bọn họ này đó mới đến chi cũng không biết. Anh tử nhìn đến Quách Binh gật đầu, nội tâm càng là kích động. Nàng liền biết, nhất định là Lâm Nguyệt Lan cái kia chết khắc tinh lửa gạt bọn họ. Ha ha, hiện tại nàng liền đem chân tướng nói cho vị này Tuấn Công Tử. Lâm Nguyệt Lan, ngươi tiện nhân này, liền chờ thừa nhận bọn họ oán giận cùng lửa giận đi. Ta muốn cho tất cả mọi người rời đi ngươi, không có người dám tới gần ngươi, thân cận ngươi, bởi vì ngươi chú định chính là cô độc sống quãng đời còn lại mệnh, ngươi không xứng có được người nhà, không xứng có được bằng hữu, càng là không xứng có được nhiều như vậy anh Tuấn Nam nhân quay chung quanh ở bên cạnh ngươi. Ta hiện tại liền phải ở bọn họ trước mặt vạch trần ngươi thật diện mạo, ngươi kỳ thật chính là một con khoác da người yêu nghiệt. Anh tử nhìn chằm chằm Quách Binh mặt, bước chân không tự giác về phía trước đi rồi vài bước. Quách Binh thấy thế, đáy mắt phiền chán chợt lóe mà qua, lúc sau này lui lại mấy bước, cùng trước mắt người cách ly khoảng cách nhất định. Tuy nói hiện tại còn không có trời tối, nhưng là nam nữ đơn độc lại cùng nhau, chính là sẽ bị người ta nói nhàn thoại, nữ nhân này trong sạch danh tiết gì đó hắn quản không được, nhưng hắn tự mình danh dự nhất định đến quản trụ. Quách Binh vươn tay ngăn lại nàng, lạnh giọng quát, cô nương, thỉnh tự trọ. Tuy nói là ở rõ như ban ngày dưới, nhưng là nam nữ thụ bất thân, thỉnh cô nương không cần lại đi trước. Anh tử bị Quách Binh quát trói thai thanh cấp bừng tỉnh, nhưng phản ứng lại đây khi, khuôn mặt nhỏ thượng lập tức trở nên lúc đỏ lúc trắng. Nàng đây là lại thẹn lại bực. Đây là người nam nhân này lần thứ hai âm thầm nói không biết xấu hổ. Thật là đáng giận. Hừ. Chờ ngươi dừng ở ta trong lòng bàn tay khi, xem ta không cho ngươi quỳ gối ta trước mặt, thừa nhận sai lầm. Bất quá, giờ phút này, anh tử lập tức thu liễm này đó thất thố biểu tình, sau đó ra vẻ tiểu tâm có chút sợ hai hướng khắp nơi vọng, cuối cùng, nàng nhỏ giọng nói. Công tử, ngươi không biết, hiện tại Lâm Nguyệt Lan rất có thể không phải trước kia Lâm Nguyệt Lan, chúng ta đều hoài nghi nàng là yêu nghiệt bám vào người một con yêu nghiệt. Quách Binh biểu tình nháy mắt trở nên khiếp sợ. Trên mặt có chút khủng hoảng chi sắc. Hắn rất là kinh ngạc nói, lời này từ đâu mà nói lên. Quách Binh khiếp sợ biểu tình tuy nói có chút khoa trương, nhưng lại là thật sự biểu tình, hắn là thật sự khiếp sợ. Bởi vì, hắn cũng không biết, trừ bỏ bởi vì Lâm Nguyệt Lan là cái sẽ khắc phu khắc thân khắc tinh ngôi sao chổi bị Lâm gia thôn người bài xích ở ngoài, thế nhưng hoài nghi Lâm Nguyệt Lan là cái yêu nghiệt bám vào người. Cho nên nói, bọn họ nhìn đến những cái đó thôn dân, căn bản là không phải ở trốn bọn họ, cũng không phải ở sợ hãi bọn họ, những cái đó thôn dân chân chính sợ hãi chính là Lâm Nguyệt Lan. Bởi vì Lâm Nguyệt Lan là bọn họ trong miệng yêu nghiệt. Trên thực tế, phía trước, bọn họ ở kia núi sâu dã trong rừng, nhìn đến kia quỷ dị từng màn khi, bọn họ cũng là hoài nghi quá Lâm Nguyệt Lan là cái yêu tinh yêu quái. Nhưng là đồng thời, bọn họ cũng thấy được Lâm Nguyệt Lan nhân tính cập đối bọn họ ân tình. Trên đời hảo cùng hư, không phải bởi vì dị loại mà định ra. Người, có hảo cùng hư. Yêu, cũng có hảo cùng hư. Liên tính Lâm Nguyệt Lan thật là cái yêu nghiệt nói, như vậy nàng cũng là một cái hảo yêu nghiệt. Bởi vì, nàng so với kia những người này có tình có nghĩa nhiều. Cho nên, bọn họ là bội phục Lâm Nguyệt Lan, không chỉ có là thu liễm một thân bản lĩnh, chính là nàng làm người, có tự mình điểm mấu chốt. Chỉ cần không chọc tới nàng, hết thảy đều tường an không có việc gì. Anh tử đôi mắt tròn, cắn cắn môi, tựa hồ có chút chần chờ, có chút sợ hãi chi sắc. Nhìn có chút nhu nhược đáng thương. Quách Binh vừa thấy dáng vẻ này, càng thêm phiền chán. Trang, thật sẽ Trang. Một cái mới mười mấy tuổi hải tử, thế nhưng như thế có tâm cơ, không thể không nói này Lâm gia thôn dưỡng ra tới người, thật là không giống người thường. Lâm Nguyệt Lan là một cái, trước mắt người là một cái. Các nàng đều có thành nhân thành thục cùng tâm cơ, chỉ là, một cái là có tự mình sắc bén mưu tính cùng quy hoạch, một cái toàn là nội tâm. Quách Binh an ủi nói, cô nương, yên tâm, ta nhất định không cho Lâm Nguyệt Lan biết là ngươi nói cho ta chân tướng. Nghe được Quách Binh hứa hẹn, anh tử tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó liền tiếp tục nói, là cái dạng này. Hơn hai tháng trước kia, cái kia Lâm Nguyệt Lan vẫn là cái lại xấu lại tiểu Lâm gia thôn mỗi người chán ghét khắc tinh cùng ngôi sao chổi. Nhưng mà, liền ở kia một ngày, nàng đắc tội yêm thôn địa phương tiểu nhi tử nghiêm tiểu dũng lấy mỗi người một cái tiền đồng. Kêu trong thôn các đồng bọn cho nàng một cái giáo huấn. Chính là dành mạch nhớ rõ, Lâm Nguyệt Lan cái kia khắc tinh bị cẩu tử một chân đá vào ngực chỗ, sau đó rõ ràng bị người đá đã chết. Cái gì? Các ngươi lúc ấy liền đem Lâm cô nương đá tới chết. Quách Binh khiếp sợ nói. Như vậy một cái chân tướng đáp án, thật làm hắn tư liệu lịch sử không kịp. Bởi vì, nàng nghĩ tới Lâm Nguyệt Lan là yêu nghiệt, hoặc là những người đó đánh cháo phái tới tiếp cận bọn họ nằm vùng. Nhưng mà, trăm triệu không nghĩ tới, Lâm Nguyệt Lan thế nhưng là đã chết. Như vậy, nếu phía trước cái kia Lâm Nguyệt Lan đã chết, như vậy cái này bọn họ nhìn thấy Lâm Nguyệt Lan lại là ai? Anh tử gật gật đầu, nói, đúng vậy, rõ ràng cẩu tử bọn họ thử nàng hơi thở thời điểm, đã hoàn toàn đình chỉ hô hấp. Trên thực tế, ở cẩu tử thử Lâm Nguyệt Lan hơi thở là lúc, mặt thế Lâm Tâm Lan mới vừa xuyên qua lại đây trở thành Lâm Nguyệt Lan. Sau đó bản năng bắt lấy nhị cậu tử. Nhưng mà, vì cấp Lâm Nguyệt Lan là yêu nghiệt một hợp lý hóa, anh tử nàng bẻ cong sự thật, bịa đặt một cái khác cái gọi là chân tướng. Quách Binh sau khi nghe xong, sắc mặt lập tức đại biến, hắn có chút vội vàng hỏi nói, nếu ngươi nói khắc tinh Lâm Nguyệt Lan đã bị các ngươi đá đã chết, như vậy hiện tại cái này Lâm Nguyệt Lan lại là ai? Quách Binh rất là giảo hoạt đem trong thôn các đồng bọn nói thành là các ngươi. Trên thực tế chính là khẳng định tham dự đá đánh nhân viên giữa, hắn trước mắt cái này nữ hải tử tham dự. Quách Binh trong lòng có chút nhút nhát. Như vậy một cái mới choai choai hải tử, nói đem người đá chết liền đá tới chết, lại còn có nói đúng lý hợp tình. Như vậy đối mặt giết người đều mặt không đổi sắc hải tử, này trong lòng có bao nhiêu cường tráng, có bao nhiêu vặn vẹo dữ tợn, lại là có bao nhiêu oán giận cùng ngon đầu. Hắn hiện tại quả thực muốn ngửa mặt lên trời đại hỏi. Ai nói sơn thôn thôn dân là đơn thuần? Liền giết người đều có thể mặt không thay đổi chết, hiện tại còn không hề hối cải người, này cũng kêu đơn thuần. Bất quá, anh tử cho dù có một ít thông minh, chính là đối mặt cáo giả giống nhau nhân vật, nàng thật đúng là không có chú ý tới Quách Binh cách nói không thỏa đáng địa phương. Anh tử biểu tình lập tức trở nên nghiêm túc nói, đây là rất kỳ quái địa phương. Lâm Nguyệt Lan rõ ràng ở bị người đá đã chết lúc sau, không bao lâu, nàng lại đã tỉnh. Cái gì? Quách Binh thật là quá mức khiếp sợ, quá mức ngoài ý muốn. Này chết mà sống lại người, bọn họ thật đúng là không như thế nào nghe nói qua. Đây cũng là bọn họ lần đầu tiên nghe. Anh tử tiếp tục nói, sau đó, tỉnh lại Lâm Nguyệt Lan lúc sau, nháy mắt thay đổi. Vốn là ngu xuẩn yếu đuối không hề đánh trả chi lực người, ở nàng tỉnh lại còn không có trợn mắt kia một khắc, nàng lại có thể một tay, đem so nàng cao hơn một cái đầu nam hải tử cấp nhắc tới tới. Nói tới đây, anh tử tựa hồ lòng còn sợ hay nói, khi đó đem toàn bộ người đều cấp hụ chết. Nàng chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, một bàn tay dẫn theo một người, một bàn tay rũ xuống, nửa khép con mắt, nhìn hoàn toàn tựa như đã chết lúc sau sát chết vùng dậy bộ dáng. Lúc ấy, tất cả mọi người sợ tới mức lập tức chạy ra. Quách Binh thật đúng là lần đầu tiên nghe được như vậy kỳ sự. Một cái đã chết người, lại lần nữa sống trở về. Nay bản thân chính là một kiện rất là quỷ dị việc, huống chi, còn nửa khép con mắt, chậm rãi đứng lên, trong tay còn cầm một cái. Này nghĩ như thế nào thấy thế nào, thật sự chính là một kiện thực dọa người sự tình. Kìa sau lại đâu? Quách Binh như anh tử mong muốn ý, tiếp tục trang khiếp sợ tò mò đặt câu hỏi. Sau lại, chúng ta mọi người kêu tự mình cha mẹ, kêu trong thôn sở hữu ở nhà thôn dân, đưa tới phía trước đá đánh Lâm Nguyệt Lan nơi đó. Chỉ là, tất cả mọi người tìm không ra. Không biết nàng đi nơi nào. Sau lại, mọi người mà ở đi tìm. Cuối cùng ở giữa gần sông nhỏ địa phương tìm được rồi nàng. Chỉ là, giờ phút này nàng, một sửa ngày xưa dễ khi dễ yếu đuối trạng thái, trở nên có. Có cái loại này thực làm người sợ hãi khí thế. Nàng phiến nàng tiểu thúc một cái bàn tay, nháy mắt đem hắn một bàn tay bẻ gãy, một chân đá đoạn, nàng thậm chí có thể bổ ra hơn 20cm cục đá. Quách Binh nghe thế, túi đầu trầm tư một chút. Lâm Nguyệt Lan như thế biến hóa ở mấu chốt địa phương. Chính là ở nàng đã chết lại sống lại chỉ khoảng nửa khắc. Chi làm hắn lập tức nghĩ đến một ít giả sử truyền thuyết. Một là, người này vẫn là trước kia người, chỉ là ở nàng đã chết này chỉ khoảng nửa khắc đã xảy ra kỳ ngộ. Việc này trước kia ở kỳ văn dị sự trung miêu tả quá. Chính là có người sau khi chết, ở âm tào địa phủ đi qua một chuyến, lúc sau lại đã trở lại. Nghe nói là bởi vì người này dương thọ chưa hết, nhưng rốt cuộc bởi vì chết quá một hồi. Đi qua âm tào địa phủ, nhiễm âm khí, sẽ giảm thọ, bởi vì, địa phủ quỷ sai nhóm vì đền bù sai lầm cùng sai lầm, liền sẽ cấp người này một ít bồi thường. Nhị là, đúng như thôn dân theo như lời, cái này Lâm Nguyệt Lan bị yêu nghiệt bám vào người. Bằng không, căn bản là giải thích không được Lâm Nguyệt Lan biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bất quá, Quách Binh càng có khuynh hướng đệ nhất loại tình huống. Bởi vì, hắn tựa hồ nghe nói qua Lý Thúy Hoa. Cũng chính là Lâm cô nương cái kia cực phẩm mãi mãi để qua cái gì Diêm Vương ra linh tinh, lúc ấy bọn họ đều đặc biệt nghi hoặc. Hiện tại xem ra, liền có một ít giải thích. Như vậy biến hóa, tất cả mọi người nhận định nàng là yêu nghiệt bám vào người, liền ở mọi người muốn trói nàng đi thiêu chết khi, nàng lại nói nàng là bị Diêm Vương ra đưa về tới, nói cái gì nàng có thiên mệnh chưa xong, không nên như thế sớm chết đi, còn nói cái gì không bị người khác khi dễ, ban ân nàng một thân thần lực. Còn có cùng động vật chi gian lực tương tác. Anh tử căm giận nói, ta phi. Rõ ràng là cái kia yêu nghiệt mê hoặc mọi người lấy cớ, thế nhưng đều tin, thật đúng là thả nàng. Cho nên, công tử, các ngươi ngàn vạn không cần bị cái này yêu nghiệt mê hoặc. Nàng chính là cái hút nam nhân tinh khí yêu quái, không có nam nhân, nàng một ngày đều sống không được, nàng hiện tại bất động các ngươi, sớm hay muộn một ngày, nàng nhất định sẽ hút quang các ngươi nam nhân tinh khí. Anh tử lại lập tức thêm mắm thêm muối, phỉ báng chửi bới Lâm Nguyệt Lan, từ một cái khắc tinh, nói thẳng nàng là yêu nghiệt. Quách Binh phiền chán quát bảo ngưng lại nói, vị cô nương này, ta không biết ngươi cùng Lâm cô nương rốt cuộc có gì ân oán, làm ngươi như thế chửi bới với nàng. Chính là ta nói cho ngươi, chúng ta nhận thức Lâm cô nương, căn bản là không phải ngươi trong miệng theo như lời sẽ hút nhân tinh khí yêu nghiệt, nàng ở chúng ta trong mắt, chính là một cái nghịch ngợm hoạt bát đáng yêu thiện lương tiểu cô nương. Nga, theo ý ta tới, Lâm cô nương chính là so thiện lương một vạn lần. Quách Binh nói thật là quá mức đả thương người, thế nhưng trực tiếp chỉ ra anh tử là cái ác độc người, so nàng trong miệng yêu nghiệt càng thêm giống sẽ hút nhân tinh khí đáng giận yêu quái. Nói, Quách Binh liền nhìn không xem anh tử đại biến sắc mặt, lập tức thong thả ung dung rời đi. Dù sao hắn phải biết rằng đã cơ bản rõ ràng. Mặt sau một ít việc, đoán cũng có thể đoán được một ít. Nếu đã tìm được đáp án, Quách Binh liền rất là minh xác biết, Lâm Nguyệt Lan cũng không phải hắn sở hoài nghi như vậy, là địch nhân hoặc là địch quốc gian tế. Nay liền đủ rồi. Mặc kệ Lâm Nguyệt Lan là người vẫn là yêu nghiệt, hắn chỉ cần nhớ kỹ, hiện tại Lâm Nguyệt Lan là bọn họ ân nhân. Nếu không có nàng, bọn họ cũng chỉ có thể là chết thảm kết cục. Đây là một phần thiên đại ân tình. Anh tử ở Quách Binh nói kia lời nói lúc sau, chỉ khoảng nửa khắc liền phản ứng lại đây, sắc mặt lập tức trở nên một trận thanh, một trận bạch, lại nháy mắt chuyển hồng. Nàng đây là trừ xấu hổ buồn bực ở ngoài, chính là phẫn nộ. Bởi vì, nàng thế nhưng bị người trong lòng mắng phản quải cong tới mắng ác độc. Đáng giận. Nhưng là, nhìn thong thả ung dung đi xa nam nhân bóng dáng, anh tử chỉ phải cắn cánh môi, đáy mắt phát ra tới phẫn nộ lại nhất định phải được ánh mắt. Hừ, thật là cấp mặt không biết xấu hổ, thế nhưng giúp đỡ Lâm Nguyệt Lan cái kia tiện nhân tới mắng ta ác độc. Hảo, thật là hảo. Chờ đến nào một ngày, ngươi thật muốn bị khắc chết, ngươi nhất định sẽ cầu ta. Ai nha, hương, thật là quá thơm. Trương Đại Phu vừa tiến đến tiểu viện tử, đã nghe tới rồi làm người chảy nước dại ba thước chảy nước miếng mùi hương. Nha đầu, ngươi đây là làm cái gì ăn ngon? Lâm Nguyệt Lan đối với Trương Đại Phu rất là thần bí cười nói, sư tổ, một hồi ngài sẽ biết. Này càng thêm gợi lên Trương Đại Phu lòng hiếu kỳ. Hắn quay đầu, hỏi trung thực tiểu lục tử, nói, tới, tiểu lục tử, ngươi tới nói cho lão hủ, đây là làm cái gì đồ ăn, như vậy hương. Bất quá, nghe này hương vị như là gà hương vị a. Tiểu lục tử ở đi thỉnh Trương Đại Phu phía trước, cũng chỉ biết cô nương phải làm chính là bọn họ từ trên núi đánh trở về con ngồi. Nhưng là cụ thể muốn làm cái gì đồ ăn, Lâm cô nương căn bản là không có nói với hắn a. Tiểu lục tử đỏ lên mặt, đối Trương Đại Phu nói, Trương Đại Phu, ta cũng không biết, Lâm cô nương cũng không có nói cho ta. Bất quá, đôi mắt lại khắp nơi chuyển lưu, như vậy hương hương vị, hắn cũng hảo muốn biết Lâm cô nương làm chính là cái gì ăn a. Bất quá, Trương Đại Phu phát hiện nướng đôi còn ở nướng lửa lớn khi, rất là khó hiểu hỏi, nha đầu, này mùa hè, liền tính là buổi tối, cũng không cần phải nhóm lửa đôi đi. Này không phải có tật xấu sao? Biết chân tướng tiểu tam tử cùng tiểu 12 chọc cười chọc đến đầy mặt đỏ bừng, tưởng nói lại nhìn thoáng qua Lâm cô nương, lại cúi đầu thêm tuổi lửa đi. Trương Đại Phu ra sao rất nhiều người vật, vừa thấy bọn họ biểu tình, liền biết bọn họ khẳng định biết. Hắn lập tức tiến lên, cười hì hì chụp một tiểu tam tử bả vai, hỏi, tiểu tam tử, ngươi tới nói cho lão hủ, đại mùa hè, vì sao phải nhóm lửa đôi? Hắn thập phần khẳng định, này nhóm lửa đôi khẳng định là cùng này bay ra mùi hương có quan hệ. Nói đến bay ra mùi hương, Trương Đại Phu rụt cái mũi, sau đó, liền càng thêm nghi hoặc khó hiểu nói, ta như thế nào nghe này mùi hương là dưới nền đất bay ra à, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là nói này gà liền dưới nền đất hạ? Mặt sau một câu, Trương Đại Phu là đối với tiểu tam tử nói chuyện. Tiểu tam tử đôi mắt lập tức sáng lên, gật đầu đáp, đúng vậy, này gà chính là chôn ở này ngầm tới nướng, Trương Đại Phu, ngươi thật lợi hại. Tiểu tam tử không chút nào bủn xỉn khen đến. Trương Đại Phu khỏe miệng chịu chịu, đứa nhỏ này có phải hay không quá đơn thuần? Này hương vị chính là từ ngầm chuyển tới, như vậy rõ ràng đáp án, có ai đoán không được. Chỉ là, làm Trương Đại Phu càng thêm khó hiểu chính là, này gà vì cái gì muốn chôn ở ngầm tới nướng? Còn có dưới nền đất hạ, khẳng định thực dơ, lại như thế nào ăn a? Trương Đại Phu lập tức có hứng thú nói, nga, này gà dưới mặt đất như thế nào nướng? Chính là dùng lá sen bao, bên ngoài đổ bùn lầy, chắc mấy cây tuyến buộc chặt là được. Tiểu Tam nói, dùng ra lá sen bao, Trương Đại Phu cũng coi như giải khai như thế nào nướng nghi hoặc. Nhưng là, hắn có cái lớn hơn nữa vấn đề chính là, hắn cũng coi như ăn biến thiên hạ danh đồ ăn lao thao. Như thế nào lại không có nghe nói qua nào một đạo là chôn ở mà nghĩa hạ làm a. Ôm nỗi băn khoăn, Trương Đại Phu đi đến một bên, an tĩnh ngồi. Dù sao, ở ăn khi, hắn liền sẽ biết đáp án. Bất quá, nha đầu này thật là càng ngày càng làm người lau mắt mà nhìn, làm đồ ăn quả thực là nhất tuyệt, làm hắn ăn biến thiên hạ danh đồ ăn người, đều phải cảm thán vừa lần. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ nghe được trong viện đùng đùng thiêu củi lửa thanh âm. Quách Binh ăn từ hồ nước hái về mới mẻ hạt sen, một bên ăn, một bên hỏi ở đang ở điều tương Lâm Nguyệt Lan, tò mò nói, Lâm cô nương, cái này kêu cái gì đồ ăn a? Gà ăn mày. Lâm Nguyệt Lan nhàn nhạt đáp, cái gì? Quách Binh bỏ vào trong miệng hạt sen đều lăn xuống dưới, hiển nhiên đối với món này đồ ăn danh, thập phần ngoài ý muốn. Mặt khác nghe gà ăn mày danh nhi, cũng tràn đầy là tò mò cùng ngoài ý muốn. Một hồi, vẫn là tò mò bảo bảo Quách Binh hỏi, vì sao kêu gà ăn mày, mà không phải kêu phú gà, phú quý gà linh tinh đi. Lâm Nguyệt Lan nói, trong truyền thuyết, một cái binh hoang mã loạn thời đại, một cái hoàng đế không cẩn thận bị phản quân bức tới rồi đến dã, cùng thuộc hạ thất liên. Bần đói đan sen, đói đến choáng váng đầu mắt hôn khi, một cái ăn mày nhìn hắn thật sự đáng thương, liền đem từ nông ra trộm tới một con gà, dùng bùn thiêu nhiệt gà, cho cái này hoàng đế. Tức khắc cái này hoàng đế cảm thấy dị thường ăn ngon, hắn liền tò mò hỏi, đây là cái gì gà, cái kia khất cái thuận miệng trả lời. Gà ăn mày sau lại cái này hoàng đế trọng đăng ngôi vị hoàng đế khi, đêm này nói ăn qua tốt nhất ăn gà, định danh vì gà ăn mày, bởi vậy, gà ăn mày liền bắt đầu lưu hành đi lên. Trên thực tế Lâm Nguyệt Lan câu chuyện này nửa thật nửa giả, kết hợp cái này triều đại mà bịa đặt ra tới. Quách Binh cau mày hỏi, thực sự có như vậy truyền thuyết sao? Vì sao trước kia chưa từng nghe qua? Nếu thực sự có cái này truyền thuyết, còn có cái này trong truyền thuyết món này, như vậy hiện tại cái này kêu gà ăn mày đồ ăn, hẳn là làm người có điều nghe thấy đi. Nhưng mà, này nói gà ăn mày gà, chính là bọn họ lần đầu tiên nghe nói. Ăn ngon không thể ăn, tạm thời không nói chuyện, nhưng nghe này mùi hương, kia khẳng định là ăn ngon. Lâm Nguyệt Lan trắng Quách Binh liếc mắt một cái nói, ha ha, ngươi đương nhiên không biết. Đây là ta ở trong mộng nghe được truyền thuyết. Sau đó, ở trong mộng đã biết cái này đồ ăn. Mọi người trên trán hắc tuyến bay qua. Đứa nhỏ này. Theo này hương vị càng ngày càng nung liệt, Lâm Nguyệt Lan nhìn hỏa hậu không sai biệt lắm. Liền lập tức làm tiểu tam tử cùng tiểu 12 tắt lửa. Từ trong đất đào ra từng con hoàng bùn bao gà khi, mỗi người trong miệng chảy nước miếng. Nguyên nhân vô hắn, chính là quá thơm. Lâm Nguyệt Lan mở ra tuyến, gõ khai bùn, tức khắc, toàn bộ mùi hương ở cái này trong viện càng thêm nồng đậm. Thơm quá nha. Một đám như tham ăn tiểu quỷ giống nhau, nhìn chằm chằm này gà chảy nước miếng. Lâm Nguyệt Lan nhìn những người này, sau đó, tay nhỏ vung lên, nói, ăn đi. Này đó gà rừng đều có mấy kg trọng đại phi gà, một cái có nửa chỉ một con, lộ đủ ăn. Trong viện ở ngươi đoạt ta đoạt giữa an đại tranh đoạt đoạt chiến. Giờ phút này, Lâm Nguyệt Lan chuẩn bị hai chỉ đưa đến Lý Chính ra đi, tưởng Trấn Nam dẫn theo một con ở trên đường ăn, bồi Lâm Nguyệt Lan đi. Tới rồi Lý Chính ra, Lâm Nguyệt Lan đối với đại viện môn lớn tiếng hô, Lý Chính ra ra, ở không. Lan nha đầu tới tìm ngươi. Một lát, đại viện môn bị mở ra. Ra tới mở cửa người đúng là Lý Chính. Lâm Diệc vì có chút kinh ngạc nhìn Lâm Nguyệt Lan, hỏi, Lan nha đầu, có việc sao? Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, không có việc gì. Ngay sau đó nàng đem hai luồng bùn khối đưa cho Lâm Diệc vì. Lâm Diệc vì có chút sững sờ. Lan nha đầu cho hắn hai luồng bùn một khối làm cái gì? Nàng nhìn Lâm Diệc vì ngây ngốc biểu tình, cười cười nói, Lý Chính, này cũng không phải là giống nhau bùn đoàn Nga. Người gõ khai nó, tuyệt đối là có kinh hỉ Nga. Lâm Diệc vì nửa tin nửa hồ nghi nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Lan, không quá tin tưởng nói, thật sự, này bùn trong đoàn sẽ có cái gì kinh hỉ? Gì, này bùn đoàn như thế nào là nhiệt? Chẳng lẽ bên trong tàng đồ vật không thành? Bất quá, vì sao này bùn khối phiêu ra từng đợt gà mùi hương đâu? Lâm Diệc vì nuốt nuốt nước miếng, sau đó đối với Lâm Nguyệt Lan hồ nghi nói, Lan nha đầu, nơi này truyền ra tới là từng trận gà mùi hương, chẳng lẽ bên trong chính là gà không thành? Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, Lý Chính ra ra, ngươi thật đoán đúng rồi. Lâm Diệc vì cầm nghe càng hương, càng nghe càng muốn ăn. Nhưng là, hắn lại đệ còn cấp Lâm Nguyệt Lan nói, Lan nha đầu. Ta không thể thu ngươi đổ vật. Lan nha đầu cũng là gần nhất mới hảo một chút, nhưng hiện tại bọn họ người nhiều, khẳng định không đủ ăn. Lâm Nguyệt Lan vẫy vây tay nói, Lý Chính ra ra, ngài cứ yên tâm đi. Chúng ta đều đủ ăn, này hai chỉ gà, ngươi liền lưu trữ ăn đi. Cấp nhiên nhiên cùng thanh bổ một chút thân thể. Lâm Diệc vì có chút lệ nóng doanh tròng cảm giác, hắn nói, hảo, Lan nha đầu, ngươi hai chỉ gà, ta liền thu a. Bất quá. Lan nha đầu, ngày hôm qua tìm ta, có phải hay không có chuyện gì a? Lâm Diệc vì nhớ tới này một vụ nói. Lâm Nguyệt Lan cũng không có dối dám nói, đúng vậy, Lý Chính ra ra. Là cái dạng này. T. Chương 88 đồn đại vớ vẩn. Lâm Diệc vì nghe Lâm Nguyệt Lan lời nói, trên mặt hơi hơi có chút kinh ngạc biểu tình, hắn hỏi, ý của ngươi là tưởng khai hoang mà. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, đúng vậy, Lý Chính Gia Gia. Ta hiện tại muốn hiểu biết một chút, như thế nào xác định thổ địa quyền. Tưởng Trấn Nam biết đến ai khai hoang mà, nay sử dụng thuộc sở hữu quyền liền về ai. Nhưng là, hắn cũng đồng dạng biết, mỗi cái mà cũng có mỗi cái mà đất hoang sử dụng tiêu chuẩn, bởi vậy việc này hắn cũng không có xen mồm. Lâm Diệc vì cau mày, nghĩ nghĩ nói, Lan nha đầu, ngươi tính toán khai nhiều ít đất hoang, ngươi xác định ở đầu khai sao. Lâm Nguyệt Lan nói, đại bẻ sơn tây phương nam hướng, tính toán trước khai hoang 10 mẫu đi. Lâm Diệc vì kinh ngạc nói, 10 mẫu. Ở cổ đại quan trọng nhất tài nguyên chính là lương thực, bởi vậy là cổ vũ khai hoang làm phát triển nông nghiệp quan trọng thủ đoạn, ở Long Yến quốc đồng dạng như thế. Khai hoang mà, vốn là Long Yến quốc triều đình cổ vũ xuống dưới cử động, phàm là đất hoang khai ra tới tiền tam năm, vô luận khai hoang nhiều ít, đều là miễn thuế 3 năm, 3 năm lúc sau, trước giao 2 năm một nửa điền thuế, 5 năm lúc sau, phải ấn triều đình chế độ tới nộp thuế. Một chỉnh xuống dưới, 5 năm thời gian miễn thuế ưu đãi chính sách, sẽ không biết hấp dẫn những cái đó lấy đồng ruộng vì sinh tồn nông dân. Nhưng mà, khai hoang mà, đối với nông thôn thôn dân tới nói, lại không phải một cái chuyện đơn giản. Đầu tiên, khai hoang mà nhất định yêu cầu nhân lực, bởi vì đại bộ phận nông dân căn bản mua không nổi trâu ngựa, toàn bộ nhân lực khai đảo, một quốc một thiêu mà đến. Đồng thời ở khai hoang mà trong lúc, bọn họ muốn ăn muốn sinh hoạt. Cho nên, bọn họ lại cần thiết muốn làm ruộng, tới nuôi sống toàn gia. Bọn họ một bên muốn làm ruộng nuôi sống cả gia đình người, một bên lại muốn khai hoang, rất nhiều thời điểm căn bản là không có cách nào đi chiếu cố. Có lẽ chờ bọn họ khai ra một ít đất hoang tới, khả năng đã là mấy năm, thậm chí là mười mấy năm lúc sau. Cho nên, vì tỉnh đi phiền toái, bọn họ giống nhau là điền địa chủ gia điền tới loại, càng hoặc là tích cóp tiếp theo chút tiền tới, mua chút đồng ruộng. Thứ hai, cổ đại sức sản xuất trình độ không đạt được. Tỷ như, công cụ sản xuất lạc hậu, căn bản là bất lợi với khai khẩn, cổ đại là tự cấp tự túc nam cày nữ dệt phong kiến kinh tế là chủ đạo, sản xuất nhỏ lực vô pháp khai khẩn ra trọng đại thổ địa. Cuối cùng, có thể khai khẩn đất hoang chỗ ngồi, giống nhau đều là những cái đó núi hoang dã lâm, rất nhiều mánh thú lui tới, rất ít dám người đặt chân chỗ ngồi. Cho nên, liền tính vì tánh mạng suy nghĩ, rất nhiều nông dân không dám dễ dàng khai hoang. Tổng hợp kể trên nhân tố, rất nhiều nông dân khai cái mấy năm, có lẽ mới khai khẩn đến địa bàn đâu. Bởi vậy, Lâm Diệc vì kinh ngạc còn lại là, Lâm Nguyệt Lan một mở miệng, thế nhưng liền nói muốn khai ra 10 mẫu đất hoang, cảm giác thực không thể tưởng tượng. Bất quá, hắn cũng biết hiện tại Lâm Nguyệt Lan đã có thần lực, khai hoang sự, hẳn là không uổng quá lớn kính nhi. Nhưng là, mặc kệ Lâm Nguyệt Lan có cái dạng nào thần lực, nàng đầu tiên vẫn là cái hải tử a. Một cái hải tử, khai hoang 10 mẫu, kia không được đem người mệt chết a. Lại nói, nàng có thần lực, có thể lên núi săn thú mà sống, tựa như lần trước, nàng bán một con đại lão hổ, là rất nhiều thôn dân mấy đời đều làm ruộng loại không tới nhiều như vậy tiền, cho nên, nàng có thể căn bản là không cần phải lại làm ruộng trồng cho ta. Lâm Nguyệt Lan đối với Lâm Diệc vì gật đầu nói, đúng vậy, Lý Chính Gia Gia, ta hiện tại tính toán trước khai hoang 10 mẫu. Chỉ là, ta hiện tại muốn làm chút cái gì thủ tục. Lâm Diệc vì nghĩ nghĩ, hỏi, Lan nha đầu, khai hoang rất mệt, lại nói về sau nhiều như vậy điền, ngươi tự mình loại đến lại đây sao? Hắn không có nói cập hiện tại ở nhờ Lâm Nguyệt Lan ra Tưởng Trấn Nam bọn họ. Bởi vì, hắn biết, Tưởng Trấn Nam bọn họ là sớm hay muộn phải về kinh thành, huống hồ những người này, nói trắng ra là, cùng Lâm Nguyệt Lan không có bất luận cái gì quan hệ. Bởi vậy, hắn không có suy xét đến những người này hay không giúp đỡ nàng tới làm ruộng từ từ một ít vấn đề. Lâm Nguyệt Lan nói, không cần lo lắng, Lý Chính Gia Gia. Khai hoang tuy mệt, nhưng làm một cái tiểu nông dân, dù sao cũng phải có được tự mình đồng ruộng, mới có thể an tâm. Liên tính về sau rất nhiều điền, ta có thể điền cấp mặt khác thôn dân A, ngươi nói có phải hay không, Lý Chính. Lâm Diệc vì đối với Lâm Nguyệt Lan nói, hơi hơi giật mình. Nguyên lai, đứa nhỏ này là muốn đương cái địa chủ nhi đâu. Lâm Diệc mỉm cười cười nói, ngươi nha đầu này, từ lần đó lúc sau, trở nên cổ linh tinh quái a, như vậy lâu dài tính, hiện tại ở đều tính toán hảo. Mặc kệ là Lâm Nguyệt Lan hiện tại là khắc tinh cũng hảo, ngôi sao chổi cũng thế, chỉ cần nàng có đồng ruộng điền đi ra ngoài, tin tưởng thông minh các thôn dân, khẳng định này đây nhà mình ích lợi là chủ, mà không phải cố kỵ này cố kỵ kia, đem đặt ở trước mắt chỗ tốt ích lợi không cần, mà tiện nghi người khác. Lâm Nguyệt Lan đồng dạng cười nói, Lý Chính ra ra, ta gánh vác như vậy thanh danh, khẳng định đến vì tự mình về sau tính toán, ngươi nói có phải hay không? Lâm Nguyệt Lan ý tứ là, nàng lương beo khắc phu khắc thân thanh danh, về sau khẳng định sẽ không gả chồng, cũng sẽ không có cái gì người nhà cùng bằng hữu, bởi vậy, nàng yêu cầu vì tự mình tồn tại. Tưởng Trấn Nam đứng ở bên cạnh, nghe được Lâm Nguyệt Lan nói, đột nhiên trái tim chỗ có chút đau đớn, liền như kim đâm một chút. Đứa nhỏ này, nguyên lai thật sự không sao cả sao. Chẳng lẽ là thật sự tính toán cô độc sống quãng đời còn lại một đời sao? Tưởng Trấn Nam lại nghĩ đến tự mình mệnh xa, là thiên sát cô tình, cũng là cô độc sống quãng đời còn lại mệnh. Nếu hai cái đồng dạng vận mệnh người, lại cùng nhau, vậy không phải cô độc sống quãng đời còn lại vận mệnh không phải. Chỉ là Tưởng Trấn Nam cái này ý niệm cùng nhau, lập tức đánh mất. Sao lại có thể có như vậy ý niệm? Cho dù Nguyệt Nhi cô nương là khắc phu mệnh, nhưng mà, Nguyệt Nhi cô nương như vậy tốt một cái cô nương, nhất định có không ngại nàng khắc phu chi danh, thứ gái nàng nam nhân cưới nàng, có lẽ ông trời sẽ xem ở một đôi có tình nhân phân thượng, buông tha bọn họ cũng không chừng. Chính là hắn không giống nhau. Hắn là chú định thiên sát cô tình, vô pháp thay đổi. Cho nên, hắn tuyệt đối không thể có như vậy ý niệm, không được có như vậy ý tưởng. Nhưng mà, Tưởng Trấn Nam cũng không biết, như vậy ý niệm tựa như một cái rơi xuống trên mặt đất hạt giống, chỉ cần chờ đến cơ hội, đạt được cam lộ nước mưa, nó liền sẽ mọc rễ nảy mầm, thẳng đến trưởng thành che trời đại thụ, khi đó, mặc cho gió táp mưa xa, dứt khoát không ngã, kiên định ở cái kia chỗ ngồi, hấp thụ chất dinh dưỡng, hấp thu ánh mặt trời, sau đó, lại lớn lên lớn một chút, lại lớn một chút. Tưởng Trấn Nam âm thầm hất hất đầu, đem vừa mới ý niệm, tựa hồ ném tại sau đầu, sau đó, lại nghiêm túc nghe Lâm Nguyệt Lan cùng Lâm Diệc Vì nói chuyện. Lâm Diệc Vì đối với Lâm Nguyệt Lan nói, lại là lắc lắc đầu, nói, Lan nha đầu, đó là đạo sĩ nói bậy, ngươi nhất định sẽ gả chồng sinh con. Trên thực tế, chú trọng mê tín bọn họ, là rất khó đi phủ nhận một cái đạo sĩ nói. Nhưng là, bởi vì Lâm Diệc Vì không có chính thai nghe được, hắn cứ như vậy tự an ủi Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu, không có trả lời. Sau đó, nàng lại nói, Lý Chính ra ra, ta còn tính toán trước mua một ít điển. Lâm Diệc Vì giật mình đều há to miệng. Hắn cảm thấy Lâm Nguyệt Lan đứa nhỏ này, mang cho hắn quá nhiều kinh ngạc. Chẳng lẽ chết quá một lần người, trí tuệ thật sự sẽ thông suốt sao? Lâm Nguyệt Lan có thần lực, cùng động vật có thân cận năng lực, sẽ săn thú, sẽ nấu cơm, hiện tại còn nghĩ làm ruộng. Nay một loạt, buồn không nên là một cái hài tử trải qua hết thảy. Nhưng cố tình vận mệnh chính là như vậy trêu cợt một cái như vậy hài tử, làm nàng trải qua từng hồi như ác mộng sinh hoạt. Sau đó, đương nàng không hề bị ác mộng quấn quanh khi, nàng lập tức lại thành mỗi người sợ hãi thành người khác bóng đẻ nhân vật. Ai, này rốt cuộc là Lâm gia thôn phúc, vẫn là hòa A. Nhưng hắn biết Lâm Nguyệt Lan bản tính không xấu, là cái lý trí giảng đạo lý hài tử, nếu không phải những người đó làm được quá mức. Đứa nhỏ này căn bản là không có tâm tư đi trả thù bất luận cái gì một người. Nói nữa, đứa nhỏ này mặc kệ là biến phía trước, vẫn là thay đổi lúc sau, đối với hắn cái này Lý Chính, đều là thực tôn trọng. Hiện tại đứa nhỏ này có bản lĩnh, có lẽ cũng là Lâm gia thôn phúc sự đi. Chỉ là, hắn vẫn là có chút lo lắng, những cái đó vướt hắc ám, cất dấu ý xấu, ngầm mưu tính những cái đó, chân chính chọc tới Lâm Nguyệt Lan, đến lúc đó. Có lẽ ai đều cứu lại không được bọn họ. Ai? Lâm Diệc Vì trong lòng thở dài. Nàng biết Lâm Nguyệt Lan đối với trước kia khi dễ quá nàng người, không có triển khai trả thù, cũng là xem ở hắn cái này Lý Chính mặt mũi. Bởi vì, hắn biết, Lâm Nguyệt Lan hoàn toàn không nghĩ hắn cái này Lý Chính khó xử. Lâm Diệc Vì âm thầm đối Lâm Nguyệt Lan cao hứng, là bởi vì nàng thật là cá tính thuần người. Hiện tại Lâm Nguyệt Lan đã có bản lĩnh khai hoang mua điền trồng trọt. Hắn là đánh tâm nhãn cao hứng. Lâm Diệc Vì hỏi, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng điền? 5 mẫu thượng đẳng điền, 3 mẫu trung đẳng điền, 2 mẫu hạ đẳng điền. Lâm Nguyệt Lan nói, bất đồng thổ chất, có thể loại bất đồng đồ vật. Thượng đẳng điền vô luận là nguồn nước sung túc, thổ nhưỡng phì nhiêu, có thể loại lúa nước. Trung đẳng điền, nguồn nước không đủ, nhưng thổ nhưỡng thổ chất còn hành, có thể suy xét loại bắp, tiểu mạch cùng cao lương, cập trồng rau linh tinh. Hạ đẳng điền chính là một ít bờ cát, thiếu nguồn nước, thổ chất mềm suốt, này đó là có thể suy xét trồng hoa sinh, dưa hấu, khoai lang đỏ chờ yêu cầu xa chất thổ nhượng đổ vật. Lâm Diệc vì cái này lại lần nữa kinh ngạc nói, Lan nha đầu, mua chờ thượng điền ít nhất yêu cầu 15 lượng, trung đẳng điền là 10 lượng, hạ đẳng điền là 5 lượng, ngươi lập tức muốn mua 10 mẫu, này tiền. Nói đến này, hắn suy nghĩ một chút, lại cảm giác không đúng. Bởi vì, Lâm Nguyệt Lan căn bản là không cần lo lắng tiền vấn đề. Lâm Diệc vì gật đầu nói, hảo, ta yêu cầu bên kia điền, là bổn thôn vẫn là ngoại thôn. Lâm Nguyệt Lan nói đến, ta yêu cầu cái loại này ánh mặt trời sung túc địa phương, nhìn xem cái nào thôn có bán, ngài giúp ta định ra tới có thể. Lâm gia thôn từ phía núi vây quanh, toàn bộ trong thôn giống như ở bồn địa, bởi vậy, hảo chút đồng ruộng là con ánh mặt trời. Tuy đồng dạng là thượng đẳng điền, nhưng hướng về ánh mặt trời điền, tổng so con ánh mặt trời điền, thu hoạch hảo một chút. Này đó làm ruộng nông dân đều có kinh nghiệm. Lâm Diệc vì gật đầu nói, hành, ta cho ngươi tìm hiểu một chút đi. Chỉ là, Lan nha đầu, ngươi lại muốn khai hoang, lại muốn tự mình mua điền, ngươi đây là thỉnh làm giúp, vẫn là mua người a. Nhiều như vậy điền, tổng không thể là Lâm Nguyệt Lan tự mình là có thể bận việc. Lâm Nguyệt Lan nói, ta tính toán mua 4-5 người, lại thỉnh một ít làm công nhật cùng đứa ở. Lâm Nguyệt Lan cũng không có gạt tự mình tính toán. Làm công nhật cùng đứa ở, ngươi tính toán như thế nào thỉnh? Lâm Diệc vì nghiêm túc hỏi. Hắn biết Lâm gia thôn tuyệt đại bộ phận người đều đắc tội quá khi dễ quá Lâm Nguyệt Lan, cho nên, ở thỉnh công nhân phương diện, Lâm Nguyệt Lan rất có khả năng không nghĩ thỉnh Lâm gia thôn người. Nhưng là, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Lam Lý Chính, mặc kệ nói như thế nào, hắn vẫn là hy vọng Lâm Nguyệt Lan suy xét đến Lâm gia thôn người. Rốt cuộc, làm công nhật cùng đứa ở, làm thôn dân tới nói, là trong nhà một phần thêm vào thu vào, có thể hơi hơi để cao một chút sinh hoạt. Lâm Nguyệt Lan cũng không phải là chân chính 12 tuổi hải tử, Lâm Diệc vì này hỏi chuyện ý tứ, nàng đương nhiên rất là minh bạch. Nói thật, nàng thật không nghĩ Lý Chính quá khó xử. Dù sao này cũng chỉ là việc rất nhỏ, cấp Lý Chính một cái mặt mũi đi. Lâm Nguyệt Lan nghĩ nghĩ nói, Lý Chính ra ra, nếu thật muốn thỉnh công nhân nói, ta sẽ ưu tiên suy xét Lâm gia thôn người. Nhưng là, Lý Chính ra ra, ta cũng là từ tục tiểu nói ở phía trước. Ta chỉ biết thỉnh một ít bản tính lương thiện đôn hậu thôn dân, đến nỗi những cái đó có tiểu tâm tư, có lẽ đánh cái gì chủ ý người, ta là kiên quyết cự tuyệt. Đương nhiên, đương nhiên. Lời này Lâm Diệc vì đương nhiên tán đồng, tuy nói này 3 năm, đại bộ phận thôn dân đối với ngươi thái độ không tốt, thậm chí là ác liệt, nhưng cũng có chút thôn dân, đối với ngươi cũng không có làm bỏ đá xuống giếng việc. Không có làm bỏ đá xuống giếng việc. Lại cũng là áp dụng mặc kệ không hỏi lạnh nhạt thờ ơ lạnh nhạt thái độ. Đương nhiên, đối với Lâm Nguyệt Lan tới nói, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, làm cho bọn họ chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, nhưng đã đủ rồi. Lâm Nguyệt Lan lại nói, Lý Chính ra ra, đến lúc đó, thỉnh làm giúp việc, ta liền làm ơn ngươi. Chỉ là, Lý Chính ra ra, ta cũng biết ta trên người lưng đeo những cái đó thanh danh, các thôn dân nguyện ý lại đây sao? Đương nhiên nguyện ý lại đây. Không có ai cùng tiền không qua được không phải. Cho dù bọn họ biết Lâm Nguyệt Lan là những cái đó thanh danh người, nhưng là có tiền tránh A. Lâm Diệc vì một đạo, Lan nha đầu, yên tâm. Nguyện ý tới liền tới, không muốn tới, cũng vô dụng xích sắt vật tắc mạch bọn họ tới. Cho nên, việc này, ngươi liền không cần nhọc lòng, toàn bộ đặt ở Lý Chính Gia Gia trên người đi. Cảm ơn Lý Chính Gia Gia. Lâm Nguyệt Lan nói, nàng đã sớm tính toán đem việc này giao cho Lâm Diệc vì. Một cái là cho Lâm Diệc vì một tân tình, Nga không, là cho hắn ở các thôn dân trước mặt ra tăng uy tín việc, nhị là, nàng tự mình chán ghét làm phiền phái việc. Thỉnh công, tuy không phải cái gì đại sự, nhưng muốn thỉnh đến cần mẫn thành thật người, thật đúng là yêu cầu đối Lâm gia thôn người rõ như lòng bàn tay Lâm Diệc vì càng thêm thích hợp. Lâm Diệc vì vội vã hai cái bùn đoàn, nghe từ bên trong tản mát ra từng đợt mùi hương, Lâm Diệc vì quả thực là muốn lập tức mở ra. Một ngụm ăn xong đi. Bất quá, vẫn là để lại cho tôn tử cùng bạn già ăn đi. Lâm Diệc vì nói, hành, Lan nha đầu, các ngươi đi trước khai hoang mà, sau đó quá 2 ngày, ta liền thỉnh nha dịch tới lượng mà, lại làm cái đăng ký, liền có thể đem khai ra tới đất hoang, làm ngươi thổ địa. Mua điền sự, ta ngày mai cho ngươi hỏi một câu, nhìn một cái. Cảm ơn Lý Chính Gia Gia. Lâm Nguyệt Lan vội vàng nói lời cảm tạ. Chờ Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam về đến nhà khi, nhìn đến chính là ngươi tranh ta đoạn, ăn gà ăn mày, còn có đầy đất toái xương cốt. Trương Đại Phu, đừng nhìn ngươi có 60 tuổi hạc, không nghĩ tới, ngươi thật đúng là có thể ăn a. Quách Binh cầm một cái đùi gà nói, một con gà 3-4 kg, ngươi hiện tại thế nhưng liền ăn nửa chỉ gà. Trương Đại Phu trước mặt đầy đất xương gà, hắn chính cầm một con gà cánh ở gặm, đắc, không có biện pháp. Cái này kêu hoa gà thật là ăn quá ngon, ăn ăn, này gà xuống bụng từ đi. Lâm Nguyệt Lan chọn mày, đi qua đi, lập tức từ Quách Binh trong tay đoạt chung một con bị bá chiếm gà ăn mày, dứt khoát lưu loát gõ khai, sau đó, xé mở, một nửa cấp Tưởng Trấn Nam, nói, mặt nạ đại thúc, này một nửa cho ngươi. Theo sau, nàng tự mình lập tức từng ngụm khai ăn lên, một chút không có nữ hải tử rụt rè dạng. Nhìn Lâm Nguyệt Lan ăn cái gì bộ dáng, mọi người ăn cái gì động tác đều ngừng lại, rất là giật mình nhìn Lâm Nguyệt Lan. Này, đây là nữ hải tử ở ăn cái gì sao? Xem nàng bộ dáng, rõ ràng là chính là một cái hán tử A. Lâm Nguyệt Lan nhìn bọn họ ngây ngốc bộ dáng, nhướng mày nói, thấy thế nào ta đều không ăn. Nếu không ăn, cho ta, cấp tiểu bạch bọn họ ăn đi. Nghe được Lâm Nguyệt Lan nói, vài người nhanh chóng che chở tự mình gà ăn mày, sợ bị Lâm Nguyệt Lan đoạt đi, sau đó cấp tiểu bạch ăn giống nhau. Ăn xong lúc sau, Quách Binh lau miệng, liệt liệt mang theo lấy lòng tươi cười, nói, Lâm cô nương, cái này kêu hoa gà thật là ăn quá ngon, ngày mai có thể tiếp tục làm ra ăn sao. Lâm Nguyệt Lan đối với Quách Binh giả cười hai tiếng nói, hắc hắc, còn muốn ăn a? Đồng dạng tầm mắt đảo qua vài người khác. Nhất trí gật đầu. Kêu hành, trừ bỏ sư tổ, các ngươi ngày mai đều đến Đại Bẻ Sơn Tây Nam Biên khai hoang đi. Khai hoang. Vài người kinh ngạc lên. Lâm Nguyệt Lan cái kia chết khắc tinh, ngôi sao chổi, nha đầu chết tiệt kia, làm hảo mang về tới nam nhân đi vì nàng khai hoang. Việc này vừa ra, Lâm gia thôn náo nhiệt. Bởi vì khai hoang, gần nhất, Lâm gia thôn truyền ra vài cổ đồn đại vớ vẩn. Lâm Nguyệt Lan không biết xử cái gì yêu thuật, làm nàng mang vào thôn nam nhân đương châu ngựa sử dụng, hiện tại đều ở Đại Bẻ chân núi khai hoang đâu. Đại Bẻ Sơn, cái kia mà nguy hiểm như vậy, một không cẩn thận, này động tĩnh liền sẽ đưa tới manh thú. Này Lâm Nguyệt Lan thật là quá không đem người đương người nhìn, liền như vậy áp bức như vậy người sức lao động, dùng sức làm cho bọn họ làm việc, còn không suy xét đến bọn họ nhân thân an toàn. Người này thật là quá ác độc. Một khác cổ lời đồn đãi, chính là theo có người tận mắt nhìn thấy, Lâm Nguyệt Lan cái này khắc tinh, cùng này năm cái nam nhân quan hệ không bình thường. Bởi vì có người thấy, bọn họ kề vai sát cánh, tay trong tay, thậm chí còn có nhìn đến Lâm Nguyệt Lan cùng những người này miệng đối miệng hôn môi đầu. Đồi phong bại tục, đồi phong bại tục. Lâm thất gia tức giận đến sắc mặt xanh mét, thật là đồi phong bại tục. Hừ, nha đầu thúi, cuối cùng bắt được ngươi nhược điểm. Xem ta lần này không hảo hảo trị trị ngươi. Thất gia gia, ngươi xem một cái cô nương thế nhưng làm ra loại này đổi phong bại tục việc, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Lâm Đại Ngưu tiến lên cung kính hỏi. Chỉ là Lâm Đại Ngưu trong mắt phát ra ra nồng đậm hận ý. Từ ở Lâm Nguyệt Lan ra trộm tiền trộm vật, bị Lâm Nguyệt Lan đương trường bắt lấy, làm cho bọn họ ném mặt mũi còn nhỏ sự. Nhưng Lâm Nguyệt Lan cái này nha đầu chết tiệt kia, thế nhưng đem bọn họ đưa đi Đại Bẻ Sơn một đêm. Ngẫm lại ngày đó ở Đại Bẻ Sơn tình hình, Lâm Đại Ngưu hiện tại nhớ tới, còn lòng còn sợ hãi, cả người run rẩy. Lại chủ yếu chính là, từ ngày đó lúc sau, hắn thế nhưng không cử. Như vậy cứu hận, hắn Lâm Đại Ngưu thể nhất định phải trả thù trở về. Lâm thất gia chống quải trượng, thật mạnh chú ý vài cái sàn nhà, lộng trơ toàn bộ phòng, đều có thể nghe được đăng đăng tiếng vang. Lâm thất gia trầm khuôn mặt, nghiêm túc biểu tình mang theo uy nghiêm nói. Như vậy một cái còn tuổi nhỏ liền là lơi ong bướm, trở thành dâm hoa đáng phụ, làm ra như vậy đổi phong bại tục việc người, Lâm gia thôn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đúng vậy, đương nhiên không thể buông tha kia nha đầu chết tiệt kia. Lâm Đại Ngưu phụ hòa nói, chỉ là, thất gia gia, muốn như thế nào làm mới có thể không buông tha kia nha đầu chết tiệt kia. Phải biết rằng, nàng chính là sẽ. Chương 89 giáo huấn Lâm thất gia. Chủ nhân. Cái kia chết lao nhân cùng cái kia Lâm Đại Ngưu, chính lưu đồ bí mật ám hại chủ nhân. Tiểu Lục vẫn là vòng thành xanh biết vòng tay bộ dáng truyền ở Lâm Nguyệt Lan trên cổ tay, vàng nhạt tiêm mầm cong cong, hai mảnh màu xanh lục lá cây phẩy phẩy, chỉ là có chút biến hắc nhan sắc, tác biểu hiện tiểu lục sinh khí. Bọn họ thật là quá xấu rồi. Bọn họ chỉ là ba ngày không ở Lâm Gia thôn, thế nhưng đồn đãi vớ vẩn mãn thôn bay. Tiểu lục cũng là có tính tình có được không, nghe đến mấy cái này người âm mưu thật là tức giận tận trời. Mà tiểu lục tức giận phương thức, mà là đầy khắp núi đồi, cùng phong gào thét, đại thụ cùng đại thụ chi gian, nhánh cây cùng nhánh cây chi gian phần phật kéo kẹt thanh âm, phảng phất như thiên địa biến sắc, thay đổi bất ngờ. Lâm Nguyệt Lan con cái giỏ tre, đứng ở đại bẻ sơn đỉnh núi kia viên lớn nhất đại thụ chi thượng, sắc bén hai tròng mắt nhìn phía Lâm Gia thôn phương hướng, sức gió kéo nàng y hề phát, sợi tóc phi dương, và áo phiêu phiêu. Mấy ngày nay thời gian, nàng đã xem xong rồi, hoặc là nói nàng đem Trương Đại Phu cho nàng y hề thư, có thể đọc lầu lầu. Sau đó, ở Trương Đại Phu kinh dị dưới, đáp lời hắn yêu cầu, lên núi cần thiết thải mãn 136 loại đủ loại công hiệu dược thảo. Trừ bỏ đối ứng thư thượng sở miêu tả đặc thù ở ngoài, còn phải đối này đó thảo dược công hiệu rõ như lòng bàn tay. Nếu là những người khác, trực tiếp một người lên núi thải mãn nhiều như vậy dược thảo nói, Trương Đại Phu khẳng định sẽ lo lắng, rốt cuộc trên núi có manh thú, rất là nguy hiểm. Nhưng đối với Lâm Nguyệt Lan tới nói, lại không có như vậy vấn đề. Bởi vì Lâm Nguyệt Lan từ đạt được thần lực cùng với động vật thân hòa năng lực lúc sau, Lâm Nguyệt Lan lâu lâu liền sẽ tới người này, người sợ hãi đại bẻ sơn, lại có thể bình an xuống núi. Cho nên, Trương Đại Phu đối với Lâm Nguyệt Lan một người lên núi hái thuốc rất là yên tâm, cũng lệnh cưỡng chế Lâm Nguyệt Lan, không có thải đủ 136 loại thảo dược, không được về nhà. Cái này làm cho Lâm Nguyệt Lan một chán hắc tuyến. Nàng cái này sư tổ thật đúng là yên tâm. Chẳng lẽ liền chưa từng nghĩ tới, nàng hiện tại vẫn là cái hải tử A. Chẳng lẽ liền thật không sợ, vạn nhất này trong núi manh thu căn bản là không chịu nàng khống chế, càng hoặc là vạn nhất nàng trượt chân, nên làm cái gì bây giờ a? Ai, này sư tổ tâm thật đúng là khoan. Đương nhiên, những cái đó manh thu không chịu nàng khống chế, hoặc là trượt chân cơ hội, căn bản là không có khả năng xuất hiện. Bởi vậy, từ ba ngày trước, nàng liền con cái giỏ tre, thượng đại bẻ sơn. Ngay đầu tiên, nàng đối với thư thượng đặc thù, tìm được rồi 66 loại dược liệu, tới rồi ngày hôm sau, mới tìm được 36 loại thảo dược, hôm nay là ngày thứ 3, trước mắt mới thôi, mới tìm được 12 dược liệu. Nói cách khác, 3 ngày thời gian, nàng mới tổng cộng tìm được 114 loại thảo dược, còn kém 22 loại. Đừng nhìn, còn chỉ kém 22 loại, liền trước 114 loại, nàng đều đã phiên biến toàn bộ đại bẻ sơn, thật sự tìm không ra, nàng buồn tìm tính rời đi trận địa. Đi mặt khác trong núi tìm một lần. Nhưng chưa từng tưởng, tiểu lục tiểu đồng bọn truyền lại ra Lâm Gia thôn tin tức khi, làm nàng sắc mặt lập tức làm lạnh xuống dưới. Xem ra cái này Lâm Thất Gia cùng Lâm Đại Ngưu, căn bản là sẽ không an phận. Cơ hội đã cho bọn hắn, nếu sẽ không quý trọng, vậy trách không được nàng. Lâm Nguyệt Lan một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tiểu lục hai mảnh lá xanh, trấn an nói, tiểu lục, đối với những cái đó không biết tốt xấu người, căn bản là không đáng chúng ta sinh khí. Tiểu lục hai mảnh lá xanh hợp, sau đó lại triển khai, tiêm mầm đối với Lâm Nguyệt Lan bên này gật đầu, non nớt thanh âm vang lên, nói, ân, chủ nhân, ta không tức giận. Ngươi nói rất đúng, những cái đó không biết tốt xấu người, căn bản là không đáng ta sinh khí. Tiểu lục tâm tư rất đơn giản. Chủ nhân nói không cần sinh khí, liền không cần sinh khí. Chủ nhân nói không đáng sinh khí, liền không đáng sinh khí. Tóm lại, chủ nhân nói rất là đúng. Lâm Nguyệt Lan đứng ở nhánh cây thượng, phấn đô đô cánh môi, hơi hơi dơ lên, phát họa ra nhất định độ cùng, kia tươi cười, nhìn hoàn toàn chính là lạnh lẽo, châm chọc cùng chiều lộ. Ha ha, nàng chỉ là ba ngày không có ngốc tại Lâm Gia thôn, thế nhưng liền nghĩ ra như vậy một cái đối phó nàng số chiêu. Không thể không nói, những cái đó tràn đầy tâm nhãn, ác độc tâm địa người, cũng coi như là hao hết tâm tư. Chỉ là bọn hắn, bao gồm này Lâm Thất Gia cùng Lâm Đại Ngưu, tự cho là thật bắt được nàng nhược điểm, tổng đối nàng nhậm xoa viên bẹp, hừ hừ, thật là chê cười. Đừng nói những cái đó sự, căn bản chính là từ không thành có, ác ý hãm hại đồn đại vớ vẩn, liền tính thực sự có chuyện lạ người, những người đó lại có thể loại nàng như thế nào. Chẳng lẽ thật cho rằng liền có thể đối nàng cho phép khiển trách, hoặc là trực tiếp làm nàng trầm đường trong lồng heo. Ha ha, đừng nói cười. Nàng đảo muốn nhìn, rốt cuộc là ai bắt được ai nhược điểm. bất quá, nàng dược liệu không có thải đủ, nàng sẽ không hồi thôn. Nhưng nàng không trở về thôn, không đại biểu, nàng liền không thể cấp tự cho là đúng Lâm Thất Gia, cùng tiểu nhân Lâm Đại Ngưu một cái giáo huấn. Đặc biệt là Lâm Đại Ngưu, lần trước đã cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn, thế nhưng còn không biết hối cải, ha ha, thật đem nàng lời nói trở thành gió bên tai. Lâm Nguyệt Lan đối với Tiểu Lục nói, Tiểu Lục, đêm nay thượng, ngươi tiếp đón tiểu đồng bọn cấp cái kia đức cao vọng trọng Lâm Thất Gia, cùng Lâm Đại Ngưu hảo hảo chiêu đãi một chút. Ân, chủ nhân yên tâm. Ta cùng các bạn nhỏ, nhất định hảo hảo chiêu đãi bọn họ. Tiểu Lục tiêm mầm đứng lên, hai mảnh lá xanh tựa hồ làm cái ôm quyền động tác, thúy thanh giòn khí cấp Lâm Nguyệt Lan trả lời. Lâm Nguyệt Lan lãnh lệ trên mặt, cuối cùng có chút sắc màu ấm, nàng nói, cảm ơn Tiểu Lục. Vô luận là ở huyết tấn chém giết mặt thế, vẫn là ở đưa mắt không quen trời xa đất lạ triều đại, đều là Tiểu Lục làm bạn ở nàng bên người. Đại Bẻ Sơn Tây Nam chỗ. Tường Trấn Nam cùng Quách Binh bọn họ đang ở cầm dao trẻ tuổi cưa, chuẩn bị đem này đó cây cối chém rớt, sau đó, đem chúng nó căn cấp đào sạch sẽ, cuối cùng cái quốc sẻng điền bình thổ địa, còn không thể nói điền. Muốn thành điền, còn phải đợi toàn bộ khai xuống dưới lúc sau, đào lệ nước, dưỡng thổ nhưỡng từ từ, mới có thể thành điền. Đất hoang không hảo khai, khai hoang mà tiêu hao thời gian, chính là bởi vì như thế. Rất nhiều nông dân, háo không dậy nổi nhiều như vậy thời gian, bởi vậy, mới có thể lựa chọn đất cho thuê chủ gia đồng ruộng tới loại. Ở Thái Dương cao chiếu, cực nóng thời tiết dưới, năm cái để trần cánh tay vai trần nam nhân, huy mồ hôi như mưa lao động. Làm nửa ngày thời gian, năm người ở cây cối âm u tiểu thừa lạnh nghỉ ngơi một chút. Quách Binh uống lên mấy ngụm nước, gặm ngạnh bang bang màn thầu, liền một ít dưa muối, nuốt mấy khẩu lúc sau, than nhẹ nói, Lâm cô nương rốt cuộc khi nào xuống núi a? Chúng ta đều gặm màn thầu chịu ba ngày, lại gặm xuống đi, ta phỏng chừng liền phải phun ra. Từ ba ngày trước Lâm Nguyệt Lan muốn ấn Trương Đại Phu yêu cầu lên núi hái thuốc, liền trước tiên cho bọn hắn chuẩn bị tốt một ít đồ ăn, còn có chuẩn bị vài thiên lương khô. Sau đó, đặt ở hầm trong động băng, bọn họ muốn ăn, liền phải lấy ra tới, sau đó hơi hơi đun nóng một chút, liền có thể ăn. Vốn dĩ, Lâm Nguyệt Lan là cho bọn họ chuẩn bị đồ ăn, là làm đủ 5 ngày phân lượng. Nhưng ai ngờ đến, Lâm Nguyệt Lan làm đồ ăn ăn quá ngon. Bọn họ căn bản là không có tiết kiệm, trừ bỏ dưa muối, chỉ là một ngày thời gian, toàn bộ tiến vào trong bụng, dùng bữa no rồi, sau đó, liền tỉnh mấy cái màn thầu. Cho nên lâu, sau hai ngày, bọn họ cũng chỉ có thể ăn màn thầu liền dưa muối tới ăn, hơn nữa này dưa muối, bọn họ đồng dạng muốn phân phối hảo, cũng không thể giống những cái đó đồ ăn giống nhau, lập tức liền ăn xong rồi, kia về sau, bọn họ cũng chỉ có thể là màn thầu liền thủy ăn. Đối với, trong khoảng thời gian này, mỗi ngày ăn mỹ vị ngon miệng đồ ăn bọn họ tới nói, này thực không thể chịu đựng sự. Tưởng Trấn Nam yên lặng ăn màn thầu, chiếc đũa thong thả ung dung kẹp chút dưa muối tiến trong miệng, nhưng mà, sắc bén hai tròng mắt, lại xem Sơn Đại Bẻ Sơn bên kia cửa ra vào. Nàng một người trên núi hái thuốc, cũng không biết có thể hay không gặp được nguy hiểm. Nàng liên tính lại lợi hại, nhưng nàng rốt cuộc vẫn là một cái hải tử a. Nghĩ vậy, Tưởng Trấn Nam mặt nạ dưới mày hơi hơi nhăn lại. Đều đã ba ngày thời gian, nàng có thể hay không có nguy hiểm a? Tưởng tượng đến Lâm Nguyệt Lan có nguy hiểm, Tưởng Trấn Nam có chút ngồi không yên. Hắn buông chiếc đũa màn thầu, cầm lấy đặt ở bên cạnh đại đao, liền đứng dậy, tính toán hướng kia giao lộ phương hướng đi đến. Uy, đầu nhi, người nào đi a? Quách Binh trong tay cầm một cái màn thầu, lập tức kêu to lên. Nhưng là nhìn đến Tưởng Trấn Nam đi đến phương hướng khi, hắn lập tức quát bảo ngưng lại nói, đầu nhi, ngươi có phải hay không tưởng vào núi tìm Lâm cô nương? Chính là, nàng nói, tuyệt không cho phép chúng ta bất luận cái gì một người lên núi. Tưởng Trấn Nam dừng lại bước chân, sắc bén hai mắt lại lần nữa nhìn về phía vào núi giao lộ, chỉ khoảng nửa khắc, bước chân lại lần nữa đi khởi. Quách Binh nhìn Tưởng Trấn Nam không nghe khuyên bảo bộ dáng, lập tức có chút đau đầu lên, nhưng thực mau nghĩ đến Lâm Nguyệt Lan ở xuất phát trước. Dặn dò quá bọn họ nói, lại nhanh chóng nói. Đầu nhi, Lâm cô nương không phải nói, nếu có chuyện gì, nàng sẽ làm Tiểu Bạch lại đây sao? Hiện tại Tiểu Bạch không có xuất hiện, kia Lâm cô nương liền sẽ không có việc gì. Đầu nhi, ngươi không cần lo lắng. Tưởng Trấn Nam ngừng bước chân, xoay người, có chút chần chừ nói, chính là, Nguyệt Nhi cô nương, nàng một cái hải tử ở trên núi, ta có chút không yên tâm. Nghe được Tưởng Chấn Nam đối Lâm Nguyệt Lan không yên tâm, Quách Binh quả thực muốn cười to vài tiếng. Ha! Quách Binh kinh ngạc nói, đầu nhi, ngươi cho rằng trong chớp mắt, là có thể đem đuổi giết chúng ta hơn 20 cái hắc y nhân cấp giết chết người, ngươi có cái gì không yên tâm? Liên bởi vì Lâm cô nương là cái hài tử sao? Liên tính là một cái hài tử, chính là lấy nàng bản lĩnh cùng năng lực, lại có thể có cái gì nguy hiểm? Nói nữa, này trong núi còn có tiểu bạch, này chỉ rừng rậm bạch thú chi vương bảo hộ ở Lâm Nguyệt Lan bên người, này căn bản là không cần suy xét nàng có hay không nguy hiểm, hẳn là suy xét chính là mặt khác động vật, gặp được nàng, có phải hay không có nguy hiểm, mới đúng đi. Tưởng Chấn Nam nghe được Quách Binh nói, tuy biết hắn nói có đạo lý, chính là, hắn chính là không quá yên tâm a. Quách Binh có chút vô ngữ, đầu nhi thật là quá mức buồn lo vô cớ đi. Quách Binh nói, đầu nhi, Lâm cô nương chính là dặn dò chúng ta ở nàng xuống núi phía trước, nhất định không thể lên núi, cho nên, đầu nhi ngươi. Bọn họ cũng coi như là đối Lâm Nguyệt Lan tính tình hiểu biết một ít, nàng nói không cho người lên núi, chính là không thể lên núi, nếu không nóng giận, bọn họ chính là thừa nhận không được. Tưởng Chấn Nam suy tư một lát, hắn lại phản đi trở về. Quách Binh nói rất đúng, Nguyệt Nhi cô nương tại đây đại bẻ trong núi sẽ không có cái gì nguy hiểm, vạn nhất có nguy hiểm, còn có tiểu bạch đâu. Tưởng Chấn Nam ngồi xuống lúc sau, lại chúng trong rổ lấy ra một cái màn thầu, sau đó, mồm to cắn lên. Nhìn mang đến ấm nước không có thủy lúc sau, tiểu 12 liền cầm lấy ấm nước đứng dậy, nói, đầu nhi, ta đi tiếp điểm thủy. Tiểu 12 nhỏ nhất, ngày thường đánh múc nước đều sẽ là hắn. Hắn cầm ấm nước, bước chân nhẹ nhàng, chỉ khoảng nửa khắc liền tới đến thanh triệt sông nhỏ biên. Hắn vặn ra miệng bình, không lưng trang thủy. Ai nha, các ngươi nghe nói sao? Lâm Nguyệt Lan cái kia nha đầu chết tiệt kia làm đổi phong bại tục việc, thật ra bọn họ quyết định cấp Lâm Nguyệt Lan một ít khiển trách. Ân, ta biết việc này. Nghe nói, nàng cùng trong nhà mặt kia năm cái nam nhân thật không minh bạch, còn nghe nói có người tận mắt nhìn thấy, cái kia nha đầu chết tiệt kia theo chân bọn họ miệng đối miệng đâu. Tấm tắc, mới 12 tuổi liền biết hôn môi nhi. Cho nên nói sao, nàng làm này đổi phong bại tục việc sao? Bởi vậy, thất gia cùng mấy cái tộc lão muốn đối nàng áp dụng một ít thi thố. Nghe nói thất gia cho nàng trừng phạt, không phải châm đường, mà là ở trên mặt khắc tự, viết thượng dâm tự. Ha ha, kia nha đầu chết tiệt kia phi điên không thể. Chính là, kia khắc tinh có thần lực, nàng sẽ ngoan ngoãn nghe lời ở trên mặt khắc tự. Người này có chút hồ nghi. Hừ, mặc kệ nàng có cái dạng nào năng lực, chỉ cần sấn nàng không chú ý, đem hạ mê dược đồ vật cho nàng ăn. Nàng còn không phải là ngoan ngoãn làm người khác tự sao. Chính là làm như vậy, vạn nhất nàng tỉnh lại, đối trong thôn sinh ra trả thù làm sao bây giờ a? Yên tâm, nàng nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Bởi vì, cha mẹ nàng ở Lâm gia thôn đâu? Nếu muốn cha mẹ nàng bình không có việc gì, nàng nhất định phải muốn mang theo loại này sỉ nhục tồn tại cả đời. Ha ha, nói được cũng là... Kia nha đầu chết tiệt kia tuy nói cùng Lâm lão tam một nhà chặt đứt huyết mạch thân duyên, nhưng là, đối cha mẹ hiếu tâm, chính là đoạn không được. Theo nói chuyện thanh âm đi xa, tiểu 12 đầy mặt phẫn nộ. Hắn lập tức cầm lấy ấm nước liền vội vàng trở về. Còn chưa tới chỗ ngồi, tiểu 12 liền đầy mặt kinh hoàng hô lớn, đầu nhi, đã xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện. Mặt khác bốn người lập tức tiến lên, hỏi, xảy ra chuyện gì? Bởi vì bọn họ cùng Lâm Nguyệt Lan quan hệ, các thôn dân sẽ không ở bọn họ trước mặt nói bậy, liền sợ rút dây động rừng, làm Lâm Nguyệt Lan có phòng bị, như vậy liền rất khó đối nàng hạ dược. Tiểu 12 thở phì phò nói, ta vừa mới từ thôn dân trong miệng nghe được, Lâm cô nương bởi vì làm đổi phong bại tục việc, người trong thôn phải đối nàng thực thi trừng phạt, muốn chính trên mặt nàng khắc tự. Cái gì đổi phong bại tục việc? Tuy có chút suy đoán, nhưng Tưởng Chấn Nam vẫn là muốn xác nhận một chút. Chính là bọn họ nói Lâm cô nương cùng tiểu 12 đối với Lâm cô nương cùng bọn họ ái mộ gì đó, thật sự nói không nên lời a. Lâm cô nương làm sao vậy, ngươi mau nói a. Quách Binh có chút vội vàng hỏi nói, ngươi đây là cấp người chết a. Tiểu 12 khẽ cắn môi nói, bọn họ nói Lâm cô nương cùng chúng ta là có ái mộ quan hệ, còn nói có người thấy nàng cùng chúng ta giữa người hôn môi nhi. Hắn vừa nói xong, liền lập tức cảm nhận được như sắc bén đao nhọn ánh mắt, bắn về phía với hắn, sợ tới mức tiểu 12 thân mình run lên, lập tức biện giải nói, đầu nhi, đây là những người đó nói, không phải ta nói à. Cho nên, ngươi không cần dùng giết người ánh mắt nhìn ta a, ta sợ hãi a. Thật là buồn cười. Không có bằng chứng đồ vật, thế nhưng có thể loạn xuất khẩu. Quách Binh lập tức tức giận nói, ngay sau đó nhìn về phía Tưởng Trấn Nam, rất là nghiêm túc hỏi, đầu nhi, Lâm cô nương không ở nhà, hiện tại như thế nào làm? Tiểu 12 nói còn không có nói xong đâu, hắn lập tức bổ sung nói, đầu nhi, bọn họ chuẩn bị cấp Lâm cô nương hạ mê dược đâu. Hơn nữa bọn họ còn tính toán lấy Lâm cô nương cha mẹ làm uy hiếp, muốn cho Lâm cô nương làm thỏa hiệp. Cái gì? Những người khác cả kinh. Thật là đáng giận. Thật là đê tiện. Tưởng Trấn Nam lập tức trầm giọng nói, nếu những người này tính toán đối Nguyệt Nhi cô nương hạ dược, còn hữu dụng nàng cha mẹ làm uy hiếp, vậy thuyết minh bọn họ đối Nguyệt Nhi cô nương có điều cố kỵ cùng sợ hãi. Bất quá, lấy Nguyệt Nhi cô nương cương liệt tính tình, nói vậy đối với như vậy cha mẹ, khả năng sẽ không làm ra thỏa hiệp. Chỉ là sợ bọn họ còn có mặt khác biện pháp, làm Nguyệt Nhi cô nương thỏa hiệp. Cho nên, ở Nguyệt Nhi cô nương xuống núi phía trước, chúng ta cần phải tìm được bọn họ muốn uy hiếp Nguyệt Nhi cô nương biện pháp. Ân. Những người khác ứng hòa nói. Chính là, đầu nhi, chúng ta cũng yêu cầu mau chóng thông chi Lâm cô nương, làm cho nàng có cái chuẩn bị tâm lý. Quách Binh nói. Ân, ta đi lên núi tìm nàng, các ngươi hiện tại về trước trong thôn hỏi thăm hỏi thăm. Tưởng Trấn Nam thanh âm áp lực tức giận trầm giọng nói. Nguyệt Nhi cô nương thật tốt một cái cô nương, chính là những người này liên hợp lại khi dễ một cái hài tử, thật là đê tiện. Nga, đúng rồi Quách Binh, ngươi trở về lúc sau, lập tức tới trước Lý Chính nơi đó hỏi thăm một chút tình huống, xem hắn hay không sẽ tham dự việc này, còn có, nếu muốn xử phạt Nguyệt Nhi cô nương việc, là hắn cam chịu, như vậy, liền không cần đối hắn khách khí. Chỉ là, hắn tin tưởng Nguyệt Nhi cô nương tin tưởng người, không phải là cái hồ đồ người. Cho nên, hắn là hy vọng Lý Chính đối với những việc này cũng không cảm kích. Nhưng là, chi nhân chi diện bất chi tâm, vẫn là trước phòng bị tương đối hảo. Hảo, ta đã biết, đầu nhi. Quách Binh nghiêm túc đáp. Nếu Lý Chính tham dự việc này, như vậy, hắn Lý Chính vị trí, cập kinh thành kia một mạch người, xem như làm được đầu. Bọn họ hiện tại tuy nói vô pháp trở lại kinh thành, nhưng trở lại kinh thành là sớm hay muộn việc, cho nên, lấy đầu nhi cùng hắn thân phận. Đối phó Lâm Diệc vì kinh thành bên này tộc nhân, dư giả. Bất quá, bọn họ vẫn là hy vọng Lâm Diệc vì đối việc này cũng không cảm kích. Mấy cái phân nói mà đi. Bất quá, Tưởng Trấn Nam bọn họ lo lắng có chút nhiều. Bởi vì, không cần bọn họ làm cái gì, sự tình liền hướng một bên khác hướng phát triển mà đi. Lâm Thất Gia ở biết Lâm Nguyệt Lan 3 ngày không có Lâm gia thôn khi, tự nhận là bị nàng nghe được tin tức, mà trốn đến trên núi đi. Nhưng là, chạy trốn hòa thượng, chạy không được miếu. Hắn tin tưởng, Lâm Nguyệt Lan sớm hay muộn muốn xuống núi hồi Lâm gia thôn. Cho nên, hắn không nóng nảy, hắn có thể chậm rãi chờ. Hắn nhất định phải hung hăng trả thù cái kia nha đầu chết tiệt kia. Ha ha, tin tưởng lấy nàng mới 12 tuổi chi linh, ở trên mặt khắc lên dâm tự tội danh, nhất định sẽ làm nàng sống được sống không bằng chết. Lâm Thất Gia phảng phất nhìn đến Lâm Nguyệt Lan quỳ trước mặt hắn. Khóc lóc thảm thiết cầu xin hắn làm sai bộ dáng, tâm tình lập tức phóng tốt đi đến phòng ngủ, muốn nằm trên giường nghỉ ngơi một hồi. Đem quải trượng đặt ở đầu giường một bên, sau đó, liền nằm xuống tới. Chỉ là một nằm xuống, hắn liền lập tức cảm giác không thích hợp. Hắn dưới giường sơn tựa hồ có cái gì ở động, cùng hắn eo một trên một dưới. Hắn lập tức lên, kéo ra chiếu. Chính là, ván giường rất là săn bằng, căn bản là không có bất cứ thứ gì a. Lâm Thất Gia hơi hơi có chút nghi hoặc nói, chẳng lẽ là chúng ta già rồi, mà sinh ra ảo giác. Ngay sau đó, hắn lại phóng hảo chiếu, tiếp tục nằm xuống đi. Chỉ là, hắn một nằm xuống đi, cái loại cảm giác này lại tới nữa, hơn nữa tựa hồ cũng đến càng thêm lợi hại, giống có một người muốn lấy hắn chung eo vị trí dơ lên giống nhau. Lâm Thất Gia lại lần nữa rời giường, lại lần nữa kéo ra chiếu, nhưng hắn vẫn như cũ không có nhìn đến bất cứ thứ gì. Lâm Thất Gia nghĩ nghĩ, hắn lập tức đối với bên ngoài hồ, Đoan Nhi, ngươi tiến vào một chút. Hắn nói rơi xuống hạ chỉ khoảng nửa khắc, một cái 20 mấy tuổi, sắc mặt phát hoàng có chút tiểu tụy trẻ trung người đi đến, cùng tên của hắn có chút tương xứng. Lâm Đoan đi lên, có chút chất phát hỏi, ra ra, ngươi kêu ta. Lâm Thất Gia nhàn nhạt tân một tiếng, sau đó, chống quải trượng, dùng một cái tay khác chỉ vào trống rông ván giường nói, tới, ngươi đem chi ván giường xốc lên. Lâm Đoan rất nghe lời xốc lên ván giường, chỉ là Lâm Thất Gia thò lại gần vừa thấy, trừ bỏ hắn để vào mấy cái bình gốm, căn bản là không có bất cứ thứ gì à. Chính là, hắn rõ ràng cảm giác đến, tựa hồ có cái gì ở dùng sức cùng hắn eo a. Lâm Thất Gia làm Lâm Đoan đem ván giường thả lại đi, sau đó đối với Lâm Đoan nói, Đoan Nhi, ngươi đi lên nằm một hồi. Hắn hiện tại muốn xác nhận, rốt cuộc có phải hay không có cái gì ở bên trong. Lâm Đoan nghe được Gia Gia làm hắn nằm ở trên giường, hơi hơi có chút kinh ngạc. Phải biết rằng, bọn họ Gia Gia giường, chính là trước nay đều làm cho bọn họ bất luận cái gì tới gần, càng đừng nói nằm ở trên giường. Bất quá, Lâm Đoan đối với cái này Gia Gia xem như hiểu biết, không nên hỏi, tốt nhất đừng hỏi, bằng không, phải ăn trượng hình. Lâm Đoan rất nghe lời nằm đến trên giường đi, ân, rất thoải mái. Một hồi hắn liền nghe được hắn Gia Gia hỏi chuyện, Đoan Nhi, có hay không cảm giác được có cái gì ở mấp máy. Lâm Đoan nhắm mắt lại cảm thụ một chút, sau đó rất là thành thật trả lời, không có a, Gia Gia. Cảm giác đặc biệt thoải mái. Đối với cái này tổ tông, Lâm Gia trên dưới chính là che chở, chủ yếu là bởi vì có hắn ở, trong thôn bất luận kẻ nào đều không thể khi dễ nhà bọn họ, chẳng những không thể khi dễ, ngược lại còn cực lực lấy lòng. Ai làm Lâm Thất Gia ở Lâm Gia thôn là cái đức cao vọng trọng tộc lao đâu. Lâm Thất Gia nắm mày, nhăn mày, lại lần nữa đối tự mình cảm giác sinh ra hoài nghi. Chẳng lẽ thật là già rồi, mà sinh ra ảo giác. Hắn ngay sau đó làm Lâm bưng lên tới, sau đó, làm Lâm Đoan đứng ở một bên, hắn nằm xuống đi. Chính là, một nằm xuống đi, cái loại cảm giác này lại tới nữa, hơn nữa cùng eo lực đạo, có chút gai nhọn. Hắn lập tức đứng dậy, lộ ra một bộ gặp quỷ hoảng sợ biểu tình, nhìn phía trước này trương giường. Lâm Đoan lập tức hỏi, Gia Gia, ngươi làm sao vậy? Là ngươi không thoải mái sao? Lâm Thất Gia toàn thân có chút lạnh lẽo run rẩy chỉ vào tự mình giường, mang theo hoảng sợ chi sắc nói, Đoan Nhi, nơi này có cái gì, nơi này ở có cái gì, nó muốn chui vào Gia Gia eo. Lâm Đoan cau mày tiến lên xem xét, cũng lại lần nữa xốc lên ván giường, chính là vẫn cứ hai bàn tay trắng. Hắn nói, Gia Gia, nơi này cái gì đều không có a, có phải hay không ngươi ảo giác a? Không, không, tuyệt đối không phải ảo giác. Lâm Thất Gia kinh hoàng nói, ba lần nằm xuống, ba lần phía dưới có cái gì cảm giác, Gia Gia tuyệt đối sẽ không lầm. Không được, ta không cần đến này ngủ, ta không cần đến này ngủ, Đoan Nhi, đỡ ta đi ngươi trên giường nghỉ ngơi đi. Lâm Đoan chỉ phải nháy mắt Gia Gia ý tứ, đỡ hắn đi tự mình nhà mới nghỉ ngơi đi. Nhưng mà, chờ hắn tức phụ đẩy ra cửa phòng, muốn kêu Gia Gia rời giường, nhìn đến bên trong tình cảnh khi, lập tức ga một tiếng, lớn tiếng hét lên. T. Chương 90 Dèm Pha. Cái nào thiên giết, đem tiền của ta cấp trộm. Sáng sớm từ Lâm lão tam một nhà truyền ra một trận bén nhọn kêu to thanh. Lý Thúy Hoa cả người hỗn độn ngồi ở trong đại viện ương, một bên một bàn tay ở dùng sức phẫn nộ chụp mà, một bên ở cực độ phẫn nộ kêu rên, hai chân loạn đằng, khuôn mặt vằn mẹo. Nàng thật là khí nha, tang hảo hảo tiền, một giấc ngủ dậy, liền không cánh mà bay. Nàng mỗi ngày sáng sớm tỉnh lại, đều sẽ đi xem xét một chút bạc, còn phải kể tới số. Nhưng hôm nay cùng thường lui tới giống nhau, cùng nhau tới, kết quả tồn lên 20 lượng bạc không có. Nghe được Lý Thúy Hoa tiếng giống giận, toàn ra người, vội vội vàng vàng chạy ra, thần sắc nôn nóng, rốt cuộc, này bạc, nhưng không riêng gì Lý Thúy Hoa, càng là bọn họ cả nhà tiền A. Lâm Đại Nghiêu, Lâm Nhị Nghiêu, Lâm Tăng Nghiêu, Lâm Bốn Nghiêu, cập bọn họ từng người tức phụ cùng hài tử, vây quanh đi lên. Nương, nương, ngươi vừa mới nói cái gì, tiền bị trộm sao? Lâm Đại Ngưu vội tiến lên vội vàng hỏi nói, chỉ là đáy mắt có làm người nắm lấy không ra vui sướng. Nương, tiền thật bị trộm sao? Lâm Bốn Ngưu tức phụ Lưu Cúc Hoa tâm thần vội vàng lớn tiếng hỏi. Này nhưng không chỉ là Lý Thúy Hoa tiền, đồng thời bọn họ một phần tử tiền cũng ở bên trong A. Vừa nghe nói bị người trộm, nàng sao có thể nguyện ý? Nương, không có lại tìm xem sao? Lưu Cúc Hoa trên thực tế cũng không tin tưởng chi tiền bị trộm. Nàng tư tâm cho rằng Lý Thúy Hoa là cố ý đem tiền giấu đi, sau đó, liền đem này đó tiền toàn bộ hoa ở Lâm Đại Tông cái kia tiểu tử trên người. Nàng cùng Lâm Bốn Như quanh năm suốt tháng, mệt chết mệt sống làm việc, kết quả liền bạc mặt đều không có nhìn đến, liền nói bị người trộm, nàng khẳng định không muốn như vậy bỏ qua. Bất quá, Lưu Cúc Hoa cũng là cái rất là người thông minh, nàng hiện tại không có biểu hiện ra giống to kêu to, chỉ là trước xác định một chút, hay không là thật. Lý Thúy Hoa đối với nhi tử là tự mình cốt nhục, thái độ sẽ tốt một chút, nhưng đối với mấy cái con dâu, đã có thể không có tốt như vậy. Trừ bỏ dâu cả Lý Hoa Sen là nhà mẹ đẻ bên kia chất nữ gả cho Lâm Đại Ngưu, khó hơi hơi cấp một chút sắc mặt tốt ở ngoài, mặt khác ba cái tức phụ, nàng động bất động liền sẽ cở trách đánh người. Đối với tứ nhi tức phụ, Lý Thúy Hoa đó là thập phần tức giận. Vì sao? Chủ yếu là cái này con dâu, đối nàng quá mức sẽ tranh luận, hơn nữa ham ăn miếng làm, cả ngày trang điểm hoa huệ lộng lẫy, tùy thời muốn câu dẫn nam nhân giống nhau. Tức giận đến Lý Thúy Hoa mỗi ngày chỉ vào nàng cái mùi mắng to, Lưu Cúc Hoa cũng không cam lòng yếu thế. Đối với Lý Thúy Hoa chính là trả lời lại một cách niệm ai, chào phúng Lý Thúy Hoa không cho Lâm Bốn Ngưu thảo tức phụ, hiện tại chiếm được nàng. Trong thôn một chi hoa, là bọn họ phúc khí, đừng không biết tốt xấu, cùng lắm thì. Làm Lâm Bốn Ngưu đem nàng cấp hưu, xong hết mọi chuyện. Lâm Bốn Ngưu thật vất vả thảo thượng một cái tức phụ, sao có thể nói hưu liền hưu, hưu lúc sau, hắn liền rốt cuộc thảo không đến tức phụ. Bởi vậy, thường thường đối Lý Thúy Hoa cùng Lưu Cúc Hoa chi gian khắc khẩu mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái, có khi hắn còn giữ gìn hắn tức phụ, chọc đến Lý Thúy Hoa đối hắn cũng là chửi ầm lên. Nói dưỡng một con bạch nhãn lang, lương tâm bị cẩu ăn từ từ. Lý Thúy Hoa nghe được Lưu Cúc Hoa hỏi chuyện, ngẩng đầu, liền đối với nàng giận dữ hét, tiện nhân, có phải hay không ngươi đem tiền cấp trộm? Đối, nhất định là ngươi cầm, ta ngày hôm qua nhìn đến ngươi mặc một cái tân y hề phục. Nói, có phải hay không ngươi cầm tiền? Lý Thúy Hoa lập tức từ trên mặt đất đứng lên, ngón tay Lưu Cúc Hoa, phẫn nộ chất vấn nói. Lưu Cúc Hoa vừa nghe, tức giận đến sắc mặt lập tức một trận thanh, một trận hồng. Lưu Cúc Hoa đương nhiên không có khả năng thừa nhận này tiền là bị nàng trộm, nàng cũng đối với Lý Thúy Hoa giận dữ hét. Bắt tặc lấy tang, con mắt nào của ngươi thấy được ta lấy tiền, ta không cần ngậm máu phun người. Ta xuyên một kiện quần áo mới làm sao vậy? Ta liền không thể xuyên quần áo mới. Ta gả đến ngươi Lâm gia 2 năm thời gian, nào một ngày quá tốt nhất nhật tử a? Ta xuyên kiện quần áo mới liền nói ta là ăn trộm, Lý Thúy Hoa, ta Lưu Cúc Hoa cũng không phải là bị người khi dễ đại. Ta còn nói ngươi là ăn trộm đâu, đem chúng ta mọi người kiếm tiền, đều giấu đi, cho ngươi cái kêu bảo bối tôn tử dùng đi. Lưu Cúc Hoa liền nương đều không gọi, trực tiếp kêu Lý Thúy Hoa, đề cập đến tiền vấn đề, là ai cũng làm ai. Làm càn. Lâm Lão Tam bẹp bẹp chịu yên, hắc trầm khuôn mặt, đối với Lưu Cúc Hoa chính là một trận gầm lên. Lão tứ tức phụ, còn có hay không quý củ, à? Ba ba tên, là ngươi có thể tùy ý kêu sao? Lão tứ, đem ngươi tức phụ kéo xuống, hảo hảo giáo dục, làm nàng biết một chút, trưởng thiếu tôn ti có tự. Mặc kệ nàng đối với ngươi nương có bao nhiêu bất mãn, nhưng là, ngươi nương chính là nàng bà, nếu đặt ở nhà người khác, nhà ngươi tức phụ chính là phải quỳ 3 ngày 3 đêm từ đường, còn phải bị hưu bỏ. Trước nửa đoạn hắn là giáo huấn Lưu Cúc Hoa, phần sau đoạn, hắn là giáo huấn Lâm Bốn Ngưu. Lưu Cúc Hoa có thể dám cùng Lý Thúy Hoa lớn tiếng nói chuyện, cứng đối cứng, nhưng đối với cái này công công, một nhà chi chủ, ngày thường không rên một tiếng, nhưng lại là có chút quyền uy, bởi vậy nàng vẫn là có chút sợ hãi, không quá dám tranh luận. Bị công công giáo huấn, chỉ phải không tình nguyện nao miệng, không nói chuyện nữa. Lâm Bốn Ngưu đi lên giữ chặt tức phụ, đối với Lâm Lão Tam nói, là cha, ta sẽ hảo hảo giáo huấn tức phụ. Hắn sau lưng eo, cũng đã bị Lưu Cúc Hoa cấp ninh đen. Lâm Lão Tam gật gật đầu, đối với tứ nhi tử nói, còn tính vừa lòng. Chỉ là tưởng tượng đến Lý Thúy Hoa ở lớn tiếng hét lớn nói tiền không có, hắn mặt lập tức lạnh xuống dưới, hắn đối Lý Thúy Hoa nghiêm túc hỏi, ném bao nhiêu tiền. Ngày thường, trong nhà thu vào đều là bị Lý Thúy Hoa cấp bảo quản, mấy năm nay bởi vì Lâm Đại Tông Thượng tư thục, tiêu dùng có chút đại, nhưng là, Lâm gia rốt cuộc dân cư nhiều. Hơn nữa ăn mặc cần kiệm, mỗi năm vẫn là có chút dư tiền, tính tính, hẳn là cũng ứng tồn hơn 22 bộ dáng. Lý Thúy Hoa vừa thấy đến Lâm Lão Tam sắc mặt, lập tức trở nên nhút nhát lên, nàng nhỏ giọng nói, toàn bộ ném. Nàng tiên phân vài cái địa phương tới tàng, chính là lại vẫn là toàn bộ ném. Lâm Lão Tam trên mặt phát lạnh, lạnh giọng lại quát, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Toàn bộ ném, sao có thể? Kia chính là hơn 22 a. Lâm Nhị Ngưu tức phụ Chu Quế Hương lập tức cả kinh kêu lên, sao có thể? Nếu tiền toàn bộ đánh mất, bọn họ toàn bộ uống gió Tây Bắc đi a. Lại nói, kia tiền chính là bọn họ toàn ra phân, bọn họ thức khuya dậy sớm, làm chết mệnh sống, mới kiếm tới những cái đó tiền, hiện tại nói tiền ném liền ném, bọn họ sao có thể bỏ qua. Lý Thúy Hoa đối mặt Lâm Lão Tam này trương âm trầm mặt, Lý Thúy Hoa tâm khi có chút sợ hãi, nhưng là, nghĩ lại tưởng tượng, này tiền lại không phải nàng cố ý đánh mất, nàng làm gì phải làm tà tâm hư bộ dáng a. Lý Thúy Hoa lập tức cả giận nói, Lâm Lão Tam, người hướng ta phát cái gì hỏa, kia tiền lại không phải ta cố ý đánh mất. Những cái đó tiền ném, ta cũng thực giận, ta cũng thực đau lòng, ngươi làm cái gì hướng ta phát hỏa, a? Ngươi ý tứ này là, ngươi thật sự đem tiền toàn bộ đánh mất, phải không? Lâm Lão Tam âm trầm mặt đen, lạnh giọng quát hỏi nói, là. Lý Thúy Hoa giận biện giải nói, ta lại như thế nào biết này tiền thế nhưng bị tặc cấp nhớ thương thượng. Đối với Lý Thúy Hoa phóng tiền thói quen, Lâm Lão Tam làm vài thập niên lão phu lao thê, chính là biết đến rõ ràng. Lý Thúy Hoa thường thường sẽ đem tiền phân vài cái địa phương phóng, chính là, này đó địa phương tiền, đều bị trộm, vậy thuyết minh này tặc đối với nàng phóng tiền địa phương rất là quen thuộc. Cho nên, hiện tại có hai loại khả năng. Một là, kia tặc đã sớm nhớ thương thượng bọn họ Lâm ra tiền, cho nên, đem Lý Thúy Hoa tảng tiền địa phương hỏi thăm rõ ràng. Nhị là, đó chính là gia tặc. Bởi vì trong nhà mặt người, càng quen thuộc Lý Thúy Hoa tảng tiền thói quen. Phân tích một chút sự tình lúc sau, Lâm Lão Tam ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, nhìn về phía toàn bộ sân nhi tử con dâu, ý đồ tưởng từ bọn họ trên mặt phát ra một ít sơ hở. Sau đó, hắn liền phát hiện đại nhi tử trong mắt cùng tứ nhi tức phụ ánh mắt chột dạ lóe một chút, Lâm Lão Tam nội tâm trầm xuống. Lâm Lão Tam đối với toàn bộ trong viện nhi tử con dâu quát hỏi nói, ai cầm tiền, cấp chủ động giao ra đây, bằng không, đừng trách ta dùng gia pháp hầu hạ. Toàn trong viện người, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, hai mặt nhìn nhau. Lúc sau, Lâm Nhị Ngưu đi lên lại hỏi, cha, ngươi lời này có ý tứ gì? Ý của ngươi là nói, này tiền là gia tặc lấy. Đáng giận, sớm biết rằng này đó tiền sẽ bị những người khác trộm đi, hắn nên dành trước xuống tay, đỡ phải tiện nghi những người khác. Lâm Đại Ngưu tức phụ Lý Hoa Sen cũng tiến lên, thần sắc nôn nóng hỏi, cha, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Nay tiền thật là bị người trong nhà cấp trộm lấy sao? Chỉ là, nàng hỏi cái này lời nói khi, ánh mắt lại ngắm hướng vẫn luôn trầm mặc đương người gô giống nhau Lâm Tam Ngưu một nhà. Thực rõ ràng, nàng đây là tại hoài nghi Lâm Tam Ngưu một nhà. Sau đó, Lý Hoa Sen đối với Lâm Tam Ngưu liền lạnh giọng chất vấn nói, Tam đệ, ta ngày hôm qua nhìn đến Đại Tông khỏe miệng thượng một chút trứng gà tàn canh, nói, có phải hay không, các ngươi trộm tiền, mua đồ ăn ngon. Gặt cha mẹ các ngươi tự mình đi ăn. Dù sao Lâm Tam Ngưu một nhà là nơi chút giận, nói như thế nào bọn họ đều sẽ không phản bác, bởi vậy, Lý Hoa Sen là không hề áp lực liền đem đầu mâu chỉ hướng Lâm Tam Ngưu. Mặc kệ này tiền có phải hay không Lâm Tam Ngưu trộm, này tiền phải là Lâm Tam Ngưu bồi thượng. Ai làm hắn là tốt nhất khi dễ đâu. Nếu này tiền ném là gia tặc còn hảo thuyết một chút, ai trộm tiền, sớm hay muộn liền sẽ lòi, nhưng là nếu là ngoại tặc trộm, những cái đó tiền chẳng khác nào ném đá trên sông, nghĩ như thế nào, bọn họ đều rất là có hại, này mệnh dù sao cũng phải có người bổ thượng mới là, không phải sao. Cho nên, cũng chỉ có Lâm Tam Ngưu một nhà mới thích hợp làm coi tiền như rác, không phải sao. Lâm Tam Ngưu bị Lý Hoa Sen như vậy một cái quát hỏi ngây ra như phỗng, không chờ hắn phản ứng lại đây, muốn phản bác, Lý Thúy Hoa liền vọt đi lên, đối với hắn vừa đánh vừa mắng. Giận nói, hảo ngươi cái bạch nhãn lang, lòng lang dạ sói đồ vật, làm ngươi ăn, làm ngươi trụ, còn muốn làm khởi tặc tới a? Xem ta không đem ngươi cái này bạch nhãn lang cấp đánh chết. Ta thật hối hận, ngươi vừa sinh ra, như thế nào liền không có đem ngươi cấp bóp chết a? Lâm Tam Nhu bị hắn nương quăng mấy cái bàn tay, mặt lập tức sưng đỏ lên, trên người cũng là bị Lý Thúy Hoa nhẹ một quyền trọng một quyền đi xuống. Nhưng mà, Lâm Tam Nhu tựa hồ đã thói quen bộ dáng này đối đãi. Trong ánh mắt là bình tĩnh cùng chết lặng, trên mặt biểu tình, cũng đồng dạng chết lặng. Chờ Lý Thúy Hoa đánh đủ rồi, nàng lập tức lại chất vấn nói, ngươi cái này bạch nhãn lang, rốt cuộc đem tiền tàng đến đi đâu vậy, cho ta lấy ra tới. Lâm Tam Ngưu phản ứng lại đây, hắn có chút chất phát nói, nương, ta không có lấy. Tự tin tựa hồ có chút không đủ. Ngươi không lấy, ai cầm A? Lý Thúy Hoa phi ép hỏi Lâm Tam Như thừa nhận dường như, dâu cả đều nói thấy ngươi cái kia tiện loại khỏe miệng có tàn canh đâu. Không lấy tiền, hắn từ đâu ra tàn canh? A, không, nương, ngày hôm qua là Lý Chính cấp tổ nhi một ít ăn, nương, ta thật không có trộm tiền. Lâm Tam Như chất phát biện giải nói. Ta phi. Lý Thúy Hoa rất là khinh thường nói, Lâm Diệc vì cái kia lao đông tây sẽ lòng tốt như vậy, cho các ngươi ăn. Còn có ngươi, người khác cho ngươi ăn, ngươi liền ăn sao? Trong nhà có phải hay không không có các ngươi ăn, quỷ chết đói đầu thai sao? Nửa câu đầu là đang nói Lâm Tam Ngưu, nửa câu sau, còn lại là ở mắng to Lâm Đại Tổ, Lâm Tam Ngưu đại nhi tử. Lâm Đại Tổ vừa nghe đến tổ mẫu mắng hắn, cả người lập tức giấu ở hắn cha phía sau, trong mắt lộ ra sợ hãi cùng sợ hãi biểu tình, trên mặt cũng là hoảng sợ bất an. Vừa thấy đến hắn này phó bị ai khi dễ bộ dáng, Lý Thúy Hoa khi đánh không đồng nhất chỗ tới, lập tức tiến lên nắm Lâm Đại Tổ nhi tử, lớn tiếng mắng, hảo ngươi cái tiểu tể tử, cũng dám làm lơ tổ mẫu A, xem ra không hảo hảo giáo huấn một chút ngươi một chút, ngươi liền không biết trời cao đất dày. Nói, một đôi tay liền đối với Lâm Đại Tổ mông bùm bùm hạ xuống. Lâm Đại Tổ lập tức sợ tới mức khóc lớn lên. Hoa hoa! Khóc, khóc, ngươi còn dám khóc A, xem ta hôm nay không đánh chết ngươi cái này tiểu tiện loại. Ô ô, còn dám khóc. Đủ rồi. Lâm Lão Tam rốt cuộc mở miệng phẫn nộ quát, này tiền không phải Tam Nhi bọn họ trộm. Hắn rất là khẳng định, con thứ ba một nhà là tuyệt đối không có cái này lá gan trộm. Lý Thúy Hoa có lẽ bởi vì đối với Tam Nhi một nhà cấp phát tiết một đốn, cuối cùng dừng tay. Nàng lớn tiếng quát, không phải bọn họ trộm, là ai trộm. Lâm Lão Tam sắc mặt tối sầm, áp lực căm giận ngút trời, phẫn nộ quát, ai trộm. Cần thiết lấy ra sự thật chứng cứ. Cho nên, mặc kệ là ai trộm, hôm nay cần thiết thành thành thật thật cho ta thừa nhận, bằng không, đừng trách ta cái này đường trà không khách khí. Kia tiền chính là đại tông đi học đường tiền, ai đều không được núp ních. Không có người đứng ra tới thừa nhận. Lâm Lão Tam trong mắt phát ra ra sắc bén quan mang, hắn lạnh giọng nói, hành, nếu không có người thừa nhận, như vậy liền nhất nhất cái phòng, một phòng, lục soát cho ta. Hắn thực xác định, tuyệt đối không phải ngoại tặc trộm tiền, bởi vì ngoại tặc tuyệt đối không thể đối Lý Thúy Hoa phóng tiền châu ngồi rõ như lòng bàn tay. Nghe được Lâm Lão Tam nói, không có người dám lên tiếng. Chỉ là, Lưu Cúc Hoa trong ánh mắt rõ ràng kinh hoàng. Lâm Lão Tam nhìn về phía Lâm Tam Nhiêu, nói, Tam Nhi, từ ngươi trong phòng bắt đầu lục soát khởi. Là, cha. Lâm Tam Nhiêu cung kính đáp. Nếu muốn lục soát, đó chính là ai đều không được nhiều rời đi. Có Lý Thúy Hoa mang theo con dâu cả cùng nhị con dâu, tiến hành điều tra. Lâm Tam Như người một nhà sở trụ nhà ở, đừng nói tiền, chính là liền một kiện giống dạng quần áo đều không có. Lý Hoa Sen cùng Chu Quế Hương bĩu môi, đối Lâm Tam Như toàn ra rất là khinh bỉ. Ừ, chính là trời sinh bị người nô dịch mệnh. Sau đó, Lâm Bốn Như nhà ở. Nhưng là, bọn họ nhưng thật ra từ Lâm Bốn Như trong phòng lục soát ra 3 lượng bạc. Đặt ở Lưu Cúc Hoa một kiện yếm cấp bao. Lưu Cúc Hoa một phen đoạt lại đây, lớn tiếng hét lên, đây là ta của hồi môn lại đây tiền, các ngươi mơ tưởng lấy đi. Nếu các ngươi muốn cướp đi tiền của ta, cùng lắm thì làm Lâm Bốn Ngưu hưu ta, ta một chút đều không hiếm lạ đường nhà các ngươi tức phụ. Lý Thúy Hoa lấy hưu bỏ uy hiếp Lưu Cúc Hoa, Lưu Cúc Hoa đồng dạng lấy hưu thư tới uy hiếp Lý Thúy Hoa. Bởi vì, nàng biết, Lâm gia người căn bản là dám hưu nàng. Trừ bỏ kia 3 lượng bạc, còn ở đáy hòm lục soát ra một đôi nam nhân giày, Lưu Cúc Hoa một mực chắc chắn, đây là nàng cấp Lâm Bốn Ngưu làm tân giày. Nhưng mà, người sáng suốt vừa thấy, liền không phải Lâm Bốn Ngưu, bởi vì số đo không đúng. Lâm Bốn Ngưu lớn lên lùn không len keng, hắn chân cũng là so giống nhau nam nhân càng tiểu, nhưng này đôi giày rõ ràng lớn hơn nữa. Nhưng là Lưu Cúc Hoa biện giải còn lại là, nàng nghĩ sai rồi Lâm Bốn Ngưu kích cỡ. Cho nên hiện tại mới có thể đem này đôi giày đặt ở đáy hòm. Cho nên, mọi người hoài nghi Lưu Cúc Hoa trộm người, nhưng là bằng vào này một đôi nam nhân giày, cũng không thể chứng minh cái gì. Bởi vậy, một đám người, cũng liền tính toán không giải quyết được gì. Chỉ cần không phải bọn họ chính mắt chào thấy, đại gia đối với Lưu Cúc Hoa thông đồng nam nhân việc mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái. Lâm Nhị Ngưu trong phòng đồng dạng lục soát ra một ít tiền, cũng có 2 lượng nhiều. Hảo à, các ngươi một cái hai cái, đều gạt ta, trộm đem tiền cấp khấu hạ tới, có phải hay không? Lý Thúy Hoa cái kia giận a. Không nghĩ tới, ngày thường nhìn bọn họ một cái hai cái đều thành thành thật thật đem tiền nộp lên, không nghĩ tới, này một cái hai cái đâu, thế nhưng ở sau lưng đem tiền cấp khấu hạ tới. Nương chúng ta như thế nào liền đem tiền khấu hạ tới a? Chu Quế Hương bất mãn, đây chính là ta ở nhà mẹ đẻ mang lại đây tiền, ta vẫn luôn không bỏ được dùng, liền gửi chứ. Nếu tứ đệ tức nói nàng tiền là của hồi môn, nàng lại vì cái gì không thể nói như vậy. Ngay thường, bọn họ toàn ra tránh tới mỗi một cái tiền đồng, đều cần thiết đúng sự thật nộp lên, làm hại bọn họ liền mua kiện quần áo mới tiền đều không có. Một bộ quần áo, cũng không biết xuyên đã bao nhiêu năm đâu. Nếu không phải nàng khôn khéo, có chút thu vào không đăng báo, đừng nói hai lượng bạc, chính là hai tiền đồng, cũng tổn không được. Lý Thúy Hoa cả giận nói, ta phi, ngươi từ nhà mẹ đẻ mang lại đây tiền. Ngươi gả tiến Lâm gia đều 16-17 năm, đừng nói không có, chính là có những cái đó tiền, nhiều năm như vậy, ngươi cũng dùng hết. Ngươi này tiền nhất định là trộm khấu hạ tới, có phải hay không? Chu Hoa Quế chính là không thừa nhận là ngày thường trộm khấu hạ tới, một mực chắc chắn là nàng từ nhà mẹ đẻ mang lại đây. Cuối cùng, ở Lâm lão tam uống lệ dưới, Lý Thúy Hoa cũng không có tịch thu Chu Hoa Quế hai lượng bạc, bất quá, các nàng mẹ chồng nàng dâu chi gian quan hệ gia tăng rồi càng sâu hiềm khích. Lâm lão tam cau mày, ba cái nhi tử nhà ở đều lục soát qua, không có tìm được những cái đó tiền. Liền dư lại lão đại nhà ở. Nếu lão đại trong phòng đồng dạng không có tiền, như vậy những cái đó tiền còn lại là bị ai trộm đâu. Trên thực tế ở Lâm lão tam trong lòng, hắn càng có khuynh hướng, này đó tiền bị hắn nào đó nhi tử cấp trộm. Bởi vì như vậy, ít nhất này tiền còn có thể tìm trở về, nếu bị người ngoài cấp trộm, vậy đừng nghĩ tìm trở về. Cho nên, hắn hy vọng cái này tặc là nhà bọn họ giữa người. Như Lâm lão tam mong muốn, này tiền chẳng những ở Lâm Đại Ngưu trong phòng tìm ra, hơn nữa tìm được ngân lượng, còn cùng tứ đệ tức vừa mới giống nhau như lúc hiếm cấp bao lên, đặt ở đáy hòm. Để cho Lý Hoa Sen không khí chính là, hiếm còn có một chi châm bạc tử, vừa thấy chính là muốn đưa người, hơn nữa sở đưa đối tượng, còn lại là này hiếm chủ nhân. Hảo ngươi cái Lâm Đại Ngưu, như vậy không biết xấu hổ, trộm người thế nhưng trộm được em dâu trên người đi à. Lý Hoa Sen nháy mắt hỏng mất, đối với Lâm Đại Ngưu chính là giống to giận dữ lại đại náo lên, đồng thời một cái nắm tay thật mạnh rũ ở Lâm Đại Ngưu trên người. Lý Hoa Sen phẫn nộ mất đi lý trí giống nhau, bén nhọn móng tay nháy mắt chảo phá Lâm Đại Ngưu mặt. Lâm Đại Ngưu trên mặt miệng vết thương, lập tức máu tươi hào hạt chảy ra. Cào xong rồi Lâm Đại Ngưu, Lý Hoa Sen lại đem lửa giận công hướng một người khác, Lưu Quốc Hoa. Hảo ngươi cái tiện nhân, xú không biết xấu hổ, trộm ai không tốt. Thế nhưng trộm được tự mình đại bá trên người Lý Hoa Sen sắc bén móng tay cũng hướng Lưu Cúc Hoa trên mặt cào đi. Lưu Cúc Hoa ở Lâm Đại Ngưu nơi này lục soát ra chứng cứ khi, vốn định tới cái chết không thừa nhận, cho dù này cái yếm cùng nàng giống nhau lại như thế nào, chỉ cần không phải đem bọn họ trảo gian trên giường, nàng một chút đều sẽ không sợ hãi. Chỉ là, ai cũng không chờ nàng có phải hay không thừa nhận, Lý Hoa Sen chính là toàn bộ hướng trên mặt nàng trảo. Nữ nhân mặt bị trảo phá, liền tương đương với hủy dung. Lưu Cúc Hoa sao có thể ngồi chờ chết làm Lý Hoa Sen nổi điên cào rách mặt, bởi vậy, cũng lập tức đánh trả lên. Nhìn Lý Hoa Sen phát lại đây, nàng lập tức lui ra phía sau xoay người, tàng tới rồi Lâm Bốn Ngưu mặt sau, lộ ra một cái trộm, mang theo khoe ra nói, ta liền cùng đại bá lên giường thì thế nào? Ta tuổi trẻ xinh đẹp, là cái nam nhân đều nguyện ý cùng ta lên giường. Đại bá nói ngươi lại láo lại xấu, nhìn đến ngươi liền ghê tởm. Cho nên liền tìm ta tới. Ngươi nhìn đến ta cái này quần áo mới không, chính là lôi bá cho ta mua, hử, ta liền tức chết ngươi đâu. Có thể đem trộm gian như vậy đúng lý hợp tình nói ra, cũng chỉ có Lưu Cúc Hoa là đầu một phần. Lý Hoa Sen nghe được Lưu Cúc Hoa khiêu khích, nháy mắt hỏng mất, đối với Lưu Cúc Hoa liền vọt lại đây, giận dữ hét, Lưu Cúc Hoa, ngươi tiện nhân này, ta muốn giết ngươi. Hai ngày này Lâm gia thôn ra hai kiện đại sự nhi. Này hai kiện đại sự nhi hoàn toàn phủ qua phía trước nhằm vào Lâm Nguyệt Lan đồn đại vớ vẩn. Một chuyện lớn nhi, chính là Lâm thất gia gặp được quỷ, sau đó, bị quỷ sợ tới mức té ngã trên đất, thắt lưng chặt đứt. Thắt lưng chặt đứt ý tứ, về sau hắn chỉ có thể nằm ở trên giường, vượt qua hắn còn lại nhật tử. Còn nghe nói con quỷ kia là hắn kết tóc chi thê. Mà con quỷ kia trở về là vì trả thù. Vì sao phải trở về trả thù? Phía trước, Lâm Thất Gia cùng hắn thê tử là phu thê tình thâm, cảm tình trung hậu. Chỉ là trời có mưa gió thất thường, Lâm Thất Gia bà nương nhiễm bệnh hiểm nghèo, vô pháp trị liệu, sau đó thực mau liền chết bệnh. Ở thê tử qua đời lúc sau, Lâm Thất Gia từng một lần rung lên không quật, muốn đi theo thê tử bước chân tình hình. Sau lại, không biết cái gì nguyên nhân, Lâm Thất Gia tựa hồ cuối cùng đi ra. Nhưng làm người ngã cầm chính là, hắn tuyên bố muốn cưới thôn đầu Chu quả phụ vào cửa. Bất quá, một cái vô thê, một cái tang phu, người trong thôn tuy có chút kinh ngạc, nhưng lại cũng không thể nói gì hơn. Vốn tưởng rằng, sự tình vốn là cái dạng này. Nhưng mà, Lâm Thất Gia té ngã kia một ngày, theo có người từ góc tường nghe được trong phòng hoảng sợ đối thoại thanh âm, mới biết được, Lâm Thất Gia kết tóc chi thê, thế nhưng là bị hắn thân thủ hại chết lúc sau, liền đối ngoại công bố lại là, bệnh hiểm nghèo cuốn thân, vô pháp trị liệu, trên thực tế, hắn là vì nên thú Chu quả phụ mà làm hạ sự tình. Đến nỗi Lâm Thất Gia vì sao sẽ thắt lưng quăng ngã đoạn. Lời này muốn từ Lâm Thất Gia đổi phòng đến Lâm Đoan vợ chồng son trong phòng ngủ nói lên. Vốn tưởng rằng ở cái này phòng ngủ, liền không có cái loại cảm giác này. Nhưng lần này hắn lại rõ ràng cảm giác được, hắn một ngủ đi xuống, hắn phần eo sắc thật cùng một cái đồ vật, hơn nữa tựa hồ càng giống một phen sắc nhọn dao nhỏ đang ở xuyên thấu hắn thắt lưng, sợ tới mức muốn chạy nhanh lên. Nhưng mà, lúc này đây lại như thế nào khởi cũng khởi không tới, theo sau, hắn liền nhìn đến một cây có ngón tay thô dây đằng từ hắn eo phía dưới mà ra, chậm rãi lăn hắn thân mình, hắn muốn kêu to, nhưng kia căn dây đằng lại cuốn một cái gối khăn. Hung hăng nhét vào hắn trong miệng, khiến cho Lâm Thất Gia chỉ có thể ô ô phát ra âm thanh. Nhưng làm hắn càng thêm hoảng sợ chính là, trước mắt hắn, chậm rãi xuất hiện một người, cái này là hắn hết sức quen thuộc người, hắn vợ trước. Lâm Đức Yêu, ngươi thân thủ đem ta hại chết, ta là trở về báo thù. Ngay sau đó nó mặt trở nên vặn vẹo dữ tợn, chỉ khoảng nửa khắc cả người lại biến thành huyết ô, hoảng sợ cực kỳ. Sau đó, ở Lâm Thất Gia mở to hoảng sợ mau trợn trắng mắt dưới, lại nghe được một khắc nói giả nua thanh âm này cùng hắn giống nhau như lúc. Nó giống to lại nói được một đúng lý hợp tình giống nhau quát, ta không muốn giết ngươi. Là ngươi không biết điều, ta muốn cưới thiếp, muốn cưới Chu quả phụ, là ngươi không cho. Nếu ngươi không muốn ta cưới một người thiếp, vậy chỉ có ngươi biến mất, ta liền có thể cưới Chu quả phụ vào cửa. Cho nên đâu, Lâm Thất Gia liền đem người cấp giết sao. Lâm Gia thôn cây cối âm u phía dưới. Một đám cả trai lẫn gái tụ ở bên nhau nghị luận sôi nổi. Đúng vậy, ta nghe được chính là như vậy. Lâm Thất Gia vì cưới Chu quả phụ, đem nguyên phối cấp giết sự thật. Nhưng Thất Gia eo đoạn lại là chuyện gì xảy ra? Có người nghi hoặc nói. Người nọ lắc lắc đầu, có chút tim đập nhanh tiếp tục nói, thất mãi mãi trở về báo thù bái, đến nỗi như thế nào lộng đoạn, quỷ bê ta. Trên thực tế không có người biết. Lâm Thất Gia thắt lưng là bị một cây ngón cái phẩm chất dây đẳng cấp lật đoạn. Bất quá, làm người chế rêu chính là, Lâm Thất Gia mới nằm ở trên giường một ngày, hắn con dâu con cháu liền bắt đầu báo oán, nói hắn vì cái gì quăng ngã một chân không lập tức ngã chết, làm đến hiện tại liên lụy bọn họ. Chuyện thứ hai chính là Lâm Lão Tam gia sự, chuyện đó nháo đến toàn bộ thôn mọi người đều biết. Nghe nói Lâm Lão Tam gia ném bạc, kết quả thế nhưng là bởi vì gia tặc. Là Lâm Đại Ngưu đem Lý Thúy Hoa giấu đi bạc cấp trộm. Để cho người buồn cười chính là, hắn đem trộm được bạc, thế nhưng là cầm đệ tức phụ cái yếm cấp bao vây lại, yếm còn có một cây châm bạc tử, là Lâm Đại Ngưu tính toán đưa cho tứ đệ tức. Việc này thực rõ ràng, Lâm Đại Ngưu cùng Lâm Bốn Ngưu tức phụ Lưu Cúc Hoa, đã sớm thông đồng thành gian. Lâm Đại Ngưu tức phụ Lý Hoa Sen đều khí điên rồi, đối với kia hai người vừa đánh vừa mắng, từ đánh lên tới. Kết quả, Lý Hoa Sen cùng Lưu Cúc Hoa mặt đều bị chảo cái kim hoa, mà Lâm Đại Ngưu mệnh căn tử ở Lý Hoa Sen phẫn nộ dưới, một chân cấp đá phế đi, liền y lý thuật cao minh Trương Đại Phu nhìn, đều thẳng lắc đầu, không có cứu. Như vậy kết quả, làm Lâm Lão Tam toàn gia càng là mỗi ngày náo nhiệt. Đến nỗi như thế nào tính kế Lâm Nguyệt Lan như thế nào, nào có cái này nhàn tình. Đại Kỳ Sơn, Đại Bẻ Sơn cách vách liền Sơn. Lâm Nguyệt Lan ôm phía trước nam nhân cánh tay thô một cái đại dây đằng, rất là cao hứng nói, tiểu lục, ngươi giỏi quá. Lần này cấp Lâm Thất Gia cùng Lâm Đại Ngưu giao hấn, thật là quá tuyệt vời. Mặc cho ai đều không thể tưởng được đến, này hết thể đều là Lâm Nguyệt Lan cùng tiểu lục ở sau lưng thao tác. Lâm thất gia bên kia liền không nói, chính là Lâm lão tam một nhà thiết kế. Đầu tiên là từ Lý Thúy Hoa tàng bạc chỗ đem Lý Thúy Hoa bạc toàn bộ trộm ra, sau đó, lại lộng tới Lưu Cúc Hoa một cái yếm, đem này đó bạc trang hảo, đặt ở Lâm Đại Ngưu trong phòng. Ở từ Lâm Đại Ngưu vốn riêng kho tìm ra kia căn Lâm Đại Ngưu đưa cho Lý quả phụ một cây châm bạc tử cùng nhau đặt ở yếm. Chuyện sau đó, liền như dự đoán bên trong như vậy triển khai. Vốn dĩ Lâm Nguyệt Lan tính toán, chính là làm Lâm lão tam một nhà ra cái việc xấu trong nhà, đó chính là Lâm Đại Ngưu cùng Lưu Cúc Hoa thông đồng, nhưng không nghĩ tới Lý Hoa Sen như vậy cấp lực, thế nhưng tự mình đem tự mình tướng công mệnh căn tử cấp đá phế đi. Này diễn nhưng đến đẹp. Lâm Nguyệt Lan giải quyết này cọc sự, tâm tình trở nên hết sức hảo. Nàng dược thảo cũng liền dư lại 3-4 loại. Chỉ là, liền này 3-4 loại, đều đặc biệt khó tìm.